Không có không có, Bạch tiên sinh tự tiện. Hai người vội vã xua tay. Đùa giỡn, ai dám đem Tảo Xê Ao cự tuyệt ở ngoài cửa, bọn họ cũng không có Bạch thần cái kia phần lá gan, dám ngay mặt uy hiếp Tảo Xê Ao. Bạch thần cười cợt, này ân ra hai tiểu hài tử, sau đó Tảo thừa tướng có thể muốn nhiều chiêu an điểm. Nếu là tiên sinh giao phó, Tảo nào đó tự nhiên tận lực. Ngươi này binh liền lưu ở ngoài thành, còn ngươi an toàn, ngươi cũng không cần lo lắng, chỉ cần có ta ở, không có ai động ngươi. Có tiên sinh bảo đảm, ta tự nhiên không sợ. Tào Xê Ao hảo hiệp theo Bạch thần tiến vào Tân Hải Thành, Tào Xê Ao người và Tôn gia người hai bên trái phải đi theo Bạch thần hai bên. Ân Tiểu Hinh cùng Ân Tiểu Hổ làm hậu bối, đàng hoàng theo ở phía sau, bất quá bọn hắn phát hiện, tuy rằng song phương đều đối với lẫn nhau trợn mắt nhìn nhau, nhưng là cùng Bạch thần trò chuyện thời điểm, nhưng là chuyện trò vui vẻ. Tôn Bá Phủ có thể chết rồi Tào Xê Ao vấn đề này lập tức đưa tới Đại Kiều chờ người căm tức. Nhà ta Tôn Lang sinh tử đúng là để Tào thừa tướng đa nghi rồi, có điều kính xin Tào thừa tướng yên tâm, nhà ta Tôn Lang mặc dù trọng thương, có điều Bạch tiên sinh đã từng làm bảo đảm, nhà ta Tôn Lang sẽ không chết, hơn nữa sẽ sống rất tốt. Đại Kiều khá là đắc ý liếc mắt Tào Xê Ao. Đương nhiên, nàng gái này cũng là khổ bên trong mua vui, hiện tại chỉ cầu năng lực khí đến Tào Xê Ao liền được rồi. Thậm chí là để hắn đối với Bạch thần sản sinh mấy phần nghi ngờ vậy thì càng tốt. Tào Xê Ao quả nhiên cho mày, những người khác bảo đảm, Tào Xê Ao có thể làm như không thấy, nhưng là Bạch thần muốn bảo đảm Tôn Sách bất tử, vậy hắn liền không thể không để bụng. Bạch thần không phải nói không nhúng tay vào thiên hạ này phân tranh à. Chính mình thật vất vả tài năng ám sát thành công, Bạch thần lại muốn cứu Tôn Sách, cái kia cái này cũng chưa tính là nhúng tay thiên hạ phân tranh. Tiên sinh làm như vậy tựa hồ vi phạm chính mình lời hứa đi. Này xác thực xem như là ta nuốt lời, vì lẽ đó ta để Tôn Sách đem người gia chủ này vị trí tặng cho em trai Tôn Quyền, có điều đối với ngươi mà nói xác thực không công bằng, như vậy đi, ngày khác ngươi gặp nạn thời gian, ta sẽ cứu ngươi một lần. Ha ha! Tiên sinh, ta Tào nào đó bây giờ cuốn khắp thiên hạ cũng là ngay trong tầm tay, ngươi muốn chờ ta gặp nạn thời gian cứu ta nhưng là không chờ được đến cơ hội này. Đối thoại không cần nói như thế mãn, ngươi sẽ dùng đến. Nhìn thấy Bạch thần như vậy chắc chắc ngữ khí. Tào Xê Ao trong lòng có một loại cảm giác nói không ra lời. Mọi người tới đến ân gia trước đại môn, Tào Xê Ao nhìn trước mắt hồng tường bạch vê đút, cảm khái nói rằng, này chính là ân gia à, bây giờ ân gia đúng là ít đi mấy phần long hổ khí. Bây giờ ân gia chỉ là người bình thường gia, bọn họ cũng vô tâm đi mưu đoạt thiên hạ, hiện tại sẽ không, tương lai cũng không biết. Bạch thần hờ hững nói rằng, Tào nào đó sao quan tâm trăm nghìn năm sau sự tình, đến lúc đó ân gia chính là muốn một lần nữa mưu đoạt thiên hạ. Vậy cũng là bọn họ người nhà họ ân năng lực. Tào thưa tướng, này ân gia truyền thừa ngàn năm đúng là không dễ, ngươi nếu là muốn mưu đoạt ân gia món đồ gì, cái kia liền đi mưu, nhưng là không muốn thương hắn ân gia người. Bạch tiên sinh, ta thẳng thắn muốn nói với ngươi, này ân gia bây giờ xem ra chỉ là phổ thông phú hộ, nhưng là nhưng giấu giếm ngàn năm bảo tàng, ta muốn chính là cái kia ngàn năm bảo tàng, có điều nói đến thương tới ân gia người lại vì sao lại nói thế. Cái kia Chu Sơn mang binh lục soát ân gia, không phải ngươi sai khiến. Chu Sơn mang binh lục soát ân gia Tào Xê Ao ngạc nhiên nhìn Bạch thần, Tào nào đó không biết. Lúc này ân tiểu hình đi lên trước, đối với Bạch thần nói, tiên sinh, ta nghĩ có một số việc ngài còn không biết, cái kia Chu Sơn tuy rằng mặt ngoài là Tào thừa tướng người, trên thực tế hắn trong bóng tối cấu kết giang đông tôn ân gia. Ân tiểu hình lời nói này nhưng là để người của hai bên sắc mặt đều là biến đổi, Chu Du lập tức giải thích, ta thừa nhận cái kia Chu Sơn đã nương nhờ vào chúng ta. Nhưng là hắn lục soát ân gia nhưng không phải chúng ta Tôn gia chỉ dùng kính xin Bạch tiên sinh minh giám. Ha ha. Được. Giết được. Bực này cẩu tặc đáng chết. Tào Xê Ao bừng tỉnh cười to dâng lên, tâm tình nhất thời đại tốt lên. Bạch thần bĩu môi, Tào thừa tướng, tại hạ hiểu lầm, thật thật không tiện. Tiên sinh nói giỡn, tiên sinh giúp Tào nào đó giết cái kia cẩu tặc, Tào nào đó nên tạ ngươi mới đúng. Sai chính là sai, ta nếu oan của ngươi, vậy ta liền cho ngươi một tin tức. Một cái đối với ngươi Tào gia tức tin tức tương quan. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3022, Kiến thức. Đệ 3022 chương Kiến thức. Tào Xê Ao không rõ nhìn Bạch thần, bên người mọi người tất cả đều vểnh thai lên. Đặc biệt Đại Kiều chờ người, bọn họ dĩ nhiên muốn nghe một chút Bạch thần đến cùng muốn nói cái gì. Nhưng là Bạch thần nếu là nói cho Tào Xê Ao, nhưng sẽ không cùng với những cái khác người nói, Bạch thần chỉ là tiến đến Tào Xê Ao bên hai, nhẹ giọng nói thầm hai câu. Tào Xê Ao sau khi nghe, sắc mặt không khỏi biến đổi, tiên sinh nói là thật sự. Nên nói ta đều nói rồi, tin hay không, toàn do chính ngươi quyết định. Tào Xê Ao sắc mặt không khỏi trở nên nghiêm nghị, nếu như Bạch thần nói tới chính là thật sự, như vậy chuyện này đối với Tào gia đúng là cực kỳ trọng yếu. Đương nhiên, Tào Xê Hao cũng không phải dễ tin người khác người, hắn vốn là tính cách đa nghi, đương nhiên sẽ cân nhắc mà đi. Bạch tiên sinh, không bằng ngươi cũng nói một cái chúng ta Tôn gia cùng một nhịp thở sự tình làm sao? Bạch Thần nhìn một chút Đại Kiều, sau một lúc lâu mới mở miệng nói, quên đi, không nói cũng được. Nếu là Đại Kiều nhất định phải nghe vậy. Nói nhiều rồi đối với ngươi vô ích, đối với ngươi Tôn gia cũng vô ích. Bạch Thần hờ hững nói rằng, cố làm ra vẻ bí ẩn. Tôn Quyền khá là bất mãn nói, câm miệng. Mục Tử Ngư vẫn cùng sau lưng Bạch Thần, hắn đối với Bạch Thần cảm tình, tuyệt đối không phải người bên ngoài có thể so với. Dưới cái nhìn của hắn, Bạch Thần là đời này của hắn người trọng yếu nhất, nếu như không có Bạch Thần, chỉ sợ hắn hiện tại còn ngơ ngơ ngác ngác quá hướng về tiểu muộn vũ sinh hoạt, còn sinh sống ở người khác Bạch trong mắt. Nhưng là Bạch Thần gặp phải hắn, đào móc tài năng của hắn cùng tiềm năng, để hắn có thể một triển đồn trưởng. Mà hắn đã từng hâm mộ vị kia đệ đệ, bây giờ vẫn là một cái thiên tướng, một cái không bị tiếp đại thiên tướng. Mà chính hắn một tiểu binh, không chỉ là có thể ở trên chiến trường chém giết, cũng năng lực theo Tào Xê Hao ra vào các loại trường hợp. Đối với hắn mà nói, Bạch Thần chính là hắn bá nhạc, thứ tình cảm này cùng Tiểu Kiều là hoàn toàn khác nhau. Tiểu Kiều mặc dù là thân con gái, nhưng là nàng vẫn luôn rất đột xuất, mặc kệ là tài nghệ học thức vẫn là dung mạo, từ nhỏ đến lớn đều là chúng tinh cùng nguyệt giống như vậy, tất cả mọi người đều quý mến nàng. Mà hiện tại làm Bạch Thần đệ tử, cũng chỉ là thêm gấm thêm hoa. Nhưng là Mục Tử Ngư không giống. Mục Tử Ngư là theo cái gì đều không có bắt đầu, quá khứ hắn liền tôn nghiêm đều không có, hắn hôm nay đã thu được phần lớn người khẳng định, vì lẽ đó hắn so với bất luận người nào đều phải cố gắng, so với bất luận người nào đều muốn liều mạng. Mục Tử Ngư không cho phép bất luận người nào chửi bới Bạch Thần, huống chi vẫn là kẻ địch. Ngươi tính là thứ gì, Tào Xê Hao lẽ nào ngươi liền như thế quản thúc thủ hạ mình tiểu tốt à? Ha ha! Mục Tử Ngư cũng không chỉ là thủ hạ của ta, đồng thời còn là Bạch tiên sinh đệ tử. Không ngại ngươi thay Bạch tiên sinh quản giáo một, hai làm sao Tào Xê Hao tiện tay liền đem sự tình đẩy lên Bạch Thần trên đầu. Hừ, ta không cùng một cái tiểu tốt chấp nhận. Song phương vẫn như cũ là tràn ngập mùi thuốc súng, nếu như Bạch Thần không ở nơi này, chỉ sợ bọn họ thật sự biết đánh dâng lên. Ân Tiểu Hình cùng Ân Tiểu Hổ có thể là vô cùng sốt sắng, chỉ lo người hai phe thật sự biết đánh dâng lên. Mà này người hai phe, bọn họ là ai đều không đắc tội được. Ân Tiểu Hổ cùng Ân Tiểu Hình đem Bạch Thần kéo đến một bên. Nhỏ giọng nói, Bạch tiên sinh, ngài không khuyên khuyên bọn họ. Khuyên cái gì, bọn họ vốn là kẻ địch, không có động thủ đã là chuyện tốt, lẽ nào ngươi còn chỉ nhìn bọn họ bắt tay giảng hòa? Điều này hiển nhiên là chuyện không thể nào, bọn họ trước đây ở nhà ta bên trong làm khách thời điểm cũng là như vậy, bây giờ này đối chọi gây gắt thái độ đúng là một điểm đều không thay đổi. Bạch Thần vỗ tay một cái, được rồi, Tiểu Hổ, Tiểu Hình, các ngươi trước tiên đem bọn họ người hai phe từng người mang đi phòng khách, các ngươi chờ ăn cơm lại ồn ào lại nháo. Nơi này nhiều như vậy hạ nhân nhưng là nhìn các ngươi. Mọi người lúc này mới phẫn nộ tách ra, từng người đi đến không giống phòng khách. Long Sam nhưng là đi theo Tào Xê Hao phía sau, vẫn đợi được Ân Tiểu Hình rời đi, lúc này mới tiến lên. Thuộc hạ Long Sam, gặp Thừa tướng đại nhân. Miễn lễ, ngươi ở Ân gia nhiều năm, có thể có nhà Ân bảo tàng manh mối. Thuộc hạ vô năng, chưa từng tìm tới quan vũ nhà Ân bảo tàng manh mối, xin mời Thừa tướng đại nhân trách phạt. Quên đi, việc này không thể trách ngươi. Cái kia nhà Ân bảo tàng nếu là như thế dễ dàng được, sợ là sớm đã xuất thế, cũng không chờ được đến ta đến đòi lấy. Có điều, đi vào Ân gia phát sinh một chút quái sự. Chuyện gì? Ân gia gia yêu quái. Tào Xê Hao cùng bên người mọi người tất cả đều lộ ra ánh mắt cổ quái, nghi hoặc nhìn Long Sam. Thuộc hạ nói, những câu là thật, này Ân gia bị yêu quái kia gieo vạ không cạn, toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Ân tất cả đều lòng người bàng hoàng, nếu không có Bạch tiên sinh hàng yêu phục ma. Sợ rằng yêu quái kia liền muốn đem Ân gia tuyệt. Ô Bạch tiên sinh cũng tham dự việc này. Hơn nữa nghe nói yêu quái kia cũng là ở Ân gia tìm cái gì, có thể cũng là nhà Ân bảo tàng cũng không nhất định. Tào Xê Hao nhíu mày, người đem trước sau tinh tế nói với ta đến. Long Sam liền bắt đầu trần thuật trước sau trải qua, mọi người nghe vừa sợ vừa nghi, thầm nghĩ trong lòng, lẽ nào thật sự có yêu quái sao? Bạch tiên sinh cùng yêu quái kia tranh đấu, coi là thật như vậy hung hiểm. Tiểu nhân mắt vụ về. Nhưng là không nhìn ra trong đó thành tựu, nhưng là yêu quái kia qua lại thời gian, đúng là sát thương Ân gia rất nhiều người, hiện nay liền ngay cả chủ nhà họ Ân cũng đều hôn mê bất tỉnh. Tao nào đó đúng là thật muốn mở mang yêu quái đến cùng trường ra sao? Thưa tướng đại nhân, yêu quái kia hung ác dị thường, nếu là ngộ hơn 10 triệu cẩn thận, nếu là không có Bạch tiên sinh ở, thiết không có gì cùng với đối kháng. Long Sam vội vã khuyên. Hắn từng thấy, nhưng là cũng rốt cuộc không muốn gặp lại. Không sao, cá bột là Bạch tiên sinh đệ tử. Không dám nói tập đến Bạch tiên sinh vô cùng năng lực, 3, 4 phân cũng là có, nghĩ đến cá bột cũng là có chút hàng yêu phục ma thủ đoạn đi. Chúa công, ti chức cũng chưa từng thấy yêu quái, nhưng cũng không biết đến cùng có thể hay không hàng phục, càng không biết yêu quái kia có năng lực gì. Ngươi đúng là thực thành, ta liền yêu thích ngươi như vậy tính cách. Hiện nay ở phía sau phủ trong rừng trúc, liền có một con yêu quái, ân gia lão gia chính là chúng rồi con kia yêu quái yêu pháp. Ồ vậy cũng muốn đi xem một chút. Tào Xê Hao sáng mắt lên, khá là chờ mong nói rằng. Thưa tướng đại nhân, ngàn vạn không thể, yêu quái kia đi tới như gió, nếu không có có Bạch tiên sinh ở sợ rằng khó hàng phục. Như vậy chuyện lạ dị văn, bây giờ có thể tận mắt nhìn thấy, tào nào đó làm sao năng lực bỏ qua, các ngươi nói đúng đi. Chúa công nói đúng lắm, yêu quái kia chính là lại hung, ta hứa chử cũng vì ngài đem hắn hàng phục, lại nói, cá bột cũng ở nơi đây, không sợ yêu quái kia đảo lộn trời. Long Sa mắt thấy không ngăn được Tào Xê Hao, trong lòng rất là sốt ruột. Tào Xê Hao nghe hắn nói cho rằng hiếu kỳ, là bởi vì Tào Xê Hao chưa từng thấy yêu quái kia đáng sợ. Hắn nhưng là thấy tận mắt yêu quái đáng sợ, vì lẽ đó hắn tài năng như vậy sợ hãi. Thưa tướng đại nhân, không bằng đi xin mời Bạch tiên sinh đồng hành làm sao? Chuyện này, nếu là Bạch tiên sinh biết rồi, sợ là sẽ phải ngăn cản chúng ta, tào nào đó liền không tin chúng ta nhiều như vậy người còn chế phục không được yêu quái kia. Tào Xê Hao tâm ý đã quyết, coi đời này có thể ngăn cản hắn người cũng chỉ có Bạch thần. Nhưng là Bạch thần nhưng không ở nơi này, Tào Xê Hao càng là trắng trợn không kiêng rẻ. Hiếu kỳ là một mặt, Tào Xê Hao thậm chí còn muốn đem yêu quái kia biến thành của mình. Long Sam không cách nào cãi lời Tào Xê Hao mệnh lệnh, chỉ có thể ở mặt trước dẫn đường. Không lâu lắm, Long Sam liền dẫn mọi người tới đến rừng trúc trước. Yêu quái kia liền ở cái kia trong rừng trúc. Yêu quái kia nếu bị Bạch tiên sinh hàng phục, vì sao không trốn còn muốn ẩn thân ở này trong rừng trúc? Tào Xê Hao không hiểu hỏi. Yêu quái kia tựa hồ là yêu tâm bị Bạch tiên sinh cướp đi, nếu là đào tẩu, Bạch tiên sinh chỉ cần bóp nát cái kia yêu tâm, yêu quái thì sẽ bị mất mạng tại chỗ. Nói cách khác, chỉ muốn chiếm được cái kia yêu tâm, liền có thể đem hắn thu phục. Khả năng đi, ti chức cũng không rõ ràng lắm. Tào Xê Hao vừa định phải tiếp tục tiến lên vài bước, Long Sam lập tức ngăn cản Tào Xê Hao, thừa tướng đại nhân, ngàn vạn không thể đón thêm gần rồi, yêu quái kia hung mãnh, hơn nữa hỉ thực huyết đủ. Tào nào đó bên người có nhiều như thế dũng sĩ manh tướng, tại sợ chỉ là một cái khác loại. Trong rừng trúc đột nhiên phát sinh vang lên sàn sạt, âm u nơi phát sinh một tiếng nặng nề âm thanh, khác loại ở trong mắt của ta, các ngươi những người phạm tục tài năng là khác loại. Tất cả mọi người đều ở trong chớp mắt rút đao ra kiếm, Long Sam nhưng càng ngày càng căng thẳng, lập tức quát to, yêu quái, chớ có càng hắn rỡ, Bạch tiên sinh ở ngay gần, ngươi nhưng chớ có làm dữ làm ác. Không muốn đều là nắm tên kia uy hiếp ta, ta thua với hắn một lần, nhưng không có nghĩa là sẽ thua với hắn một đời. Ngay vào lúc này, mọi người tại đây đều cảm giác được có chút ảm đạm, Mục Tử Ngư đột nhiên hét lớn một tiếng, cả người mạnh rung lên, không được, chúa công, này yêu nghiệt ở dùng yêu thuật. Ồ, tiểu tử, ngươi lại không sợ ta yêu khí. Hừ, sư tôn ta nếu có thể hàng phục ngươi, ta cũng không sợ ngươi. Cái kia họ Bạch phàm nhân là ngươi sư tôn Thạch Bạt nghe nói Mục Tử Ngư, vừa mừng vừa sợ, được được được. Thực sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử chiếm được toàn không uổng thời gian, nếu chính ngươi đưa tới cửa, ta liền bắt ngươi khai đao. Thạch Bạt đẩy ra rừng trúc, chậm rãi theo âm u bên trong hiện thân, mọi người này mới nhìn rõ ràng Thạch Bạt chân thân. Long Sam là nhất cả kinh, mấy ngày nay không gặp, Thạch Bạt vóc người trở nên càng thêm khôi ngô, hơn nữa trên người tựa hồ bao trùm một tầng cứng rắn sắt đá, xem ra càng thêm dữ tợn khủng bố, cặp kia thăm thẳm hai con ngươi màu đỏ ngòm, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Tào Xê Hao cũng là cự kinh động, trong đầu của hắn phát họa quá Long Sam trong miệng yêu quái là dáng dấp ra sao, có thể tưởng tượng căn bản là không đủ để hình dung yêu quái này kinh sợ. Chẳng trách Long Sam một cường điệu đến đâu yêu quái đáng sợ, hiện nay xem ra, chính mình vẫn là đánh giá thấp yêu quái này sự đáng sợ. Cá bột, có chắc chắn hay không nếu là không đủ nắm, chúng ta liền đi. Đi đi à, Thạch Bạt cười gần nhìn mọi người, ta đã nhiều ngày chưa có ăn, các ngươi tới đúng lúc. Thạch Bạt song trưởng một tấm, theo khe hở bên trong bước lên lợi chảo. Mục Tử Ngư cảm giác được Thạch Bạt trên người đáng sợ yêu khí, liền như sóng lớn một giống như dâng tới hắn. Hiện tại ta đã không còn là quá khứ ta đã tiếp cận yêu tiên chân thân, ít ngày nữa liền có thể luyện thành yêu tiên, đừng nói là ngươi này nhóc con miệng còn hôi sữa, chính là ngươi sư tôn cũng không phải là đối thủ của ta. Chúa công, các ngươi lui lại. Mục Tử Ngư nghiêm nghị nhìn Thạch Bạt, Thạch Bạt mang đến cho hắn áp lực thực lớn. Thạch Bạt mạnh mẽ tốt lên hướng về Mục Tử Ngư thấy hoa mắt, theo bản năng giơ kiếm chặn lại. Len keng len keng. Trong chớp mắt, Mục Tử Ngư đã liên tục chống đối Thạch Bạt mấy lần chảo kích, Mục Tử Ngư trong lòng hoảng hốt, hắn bản coi chính mình hiện tại võ nghệ, ngoại trừ Tiểu Kiều cùng Bạch Thần ở ngoài, không có người nào nữa năng lực địch nổi hắn. Nhưng là giờ khắc này hắn tài năng tiếp thân cảm nhận được khủng bố tư vị, chính là tiểu kiều cũng không từng mang đến cho hắn khổng lồ như thế cảm giác ngột ngạt. Kha kha. Không sai, có thể ngăn ta một thành sức mạnh. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3023, Kinh Thế Hai Tủ. Đệ 3023 chương Kinh Thế Hai Tủ. Mục Tử Ngư sắc mặt nghiêm túc, hắn đã cảm giác được thạch mị lực lượng vô cùng lớn cực kỳ, hơn nữa còn có bảo lưu. Có điều hắn cũng không biết, thạch bạt có phải là thật hay không chỉ sử dụng một thành sức mạnh. Nhưng là có một chút cũng không phải giả như, thạch bạt thực lực xác thực ở trên hắn. Mục Tử Ngư kiếm chém ở thạch bạt trên người, lại chút nào khó vào. Có điều thạch bạt tựa hồ là chơi trắng ấy, đông ra tăng mấy phần sức mạnh. Mục Tử Ngư càng khó chống đối, thạch bạt đột nhiên một chảo vỗ vào Mục Tử Ngư ngực, Mục Tử Ngư phun ra một ngụm máu tươi, dưới chân về phía sau cũng trượt mười mấy bước. Thạch bạt cười gần nhìn Mục Tử Ngư, cái kia họ Bạch lúc trước gia tăng ở trên người ta, ta liền gấp 10 lần trả lại ở trên người ngươi. Nhanh đi chợ cá bột một chút sức lực. Tào Ao kinh hãi, ở trong mắt hắn, Mục Tử Ngư đã rất mạnh, nhưng là giờ phút này yêu quái lại như vậy hung hiểm, liền ngay cả Mục Tử Ngư đều bị thiệt lớn. Không có gì muốn đi qua. Mục Tử Ngư hét lớn một tiếng, nhưng là hắn này một gọi, lồng ngực một ngọt lại là phun ra một ngụm máu đến, thân thể cũng là lảo đà lảo đảo. Hứa Chử là gan to lớn nhất, tuy rằng trên tay không có cầm hắn chiến đao, nhưng là nhấc theo bội kiếm liền đi tới Mục Tử Ngư bên người. Cá bột, ta đến chợ ngươi. Lại tới một người chịu chết. Yêu quái, xem chém. Hứa Chử nâng kiếm liền hướng về thạch bạt chém tới. Bình. Một tiếng lanh lảnh kim thiết giao kích thanh âm, Hứa Chử kiếm chém ở thạch bạt trên người. Chỉ là hất hạ mấy cục đá cùng một mảnh đốm lửa nhỏ, đối với thạch bạt càng là không hề thương. Thạch bạt quay về Hứa Chử ngực cũng là một quyền, Hứa Chử liền lùi mấy bước, cũng là nôn ra máu không ngừng, nhưng là trên mặt hung sát chi tượng không giảm. Thạch bạt kinh ngạc nhìn một chút Hứa Chử, hiện Hứa Chử tuy rằng bị thương, nhưng càng thêm dũng mãnh hung lệ. Hổ sát hình ảnh, chẳng trách như vậy dũng mãnh, ăn ngươi càng là đại bổ. Thạch bạt lập tức hướng về Hứa Chử nhào tới. Hứa đại ca cẩn thận. Mục Tử Ngư lập tức nâng kiếm nằm ngang ở thạch bạt cùng Hứa Chử trước mặt, đỡ một đòn chí mạng này. "Tiểu tử, chạy đi đầu thai à cũng được, liền trước tiên diệt trừ ngươi." Thạch bạt lại quay đầu tấn công về phía Mục Tử Ngư, một bên Hứa Chử mắt thấy thạch bạt hung mãnh, nhìn quanh hai bên vài lần, ánh mắt rơi xuống một khối nghìn cân trên tảng đá lớn, tiến lên hét lớn một tiếng, liền đem cái kia thiên kim tảng đá lớn chuyển lên. Hứa Chử lực lớn vô cùng, nhưng là này cự thạch ngàn cân đối với hắn mà nói, vẫn là quá mức vất vả. Hứa Chử chán nổi gân xanh lên, điên cuồng hét lên một tiếng, đá tảng liền hướng về thạch bạt đập tới. Loảng xoảng. Thạch bạt thân thể về phía trước loạn choạng, nhưng không bị thương tích gì. Mỗi một người đều vội vàng chịu chết, bản yêu tiên sẽ giúp đỡ các ngươi. Lúc này khoảng cách 7749 ngày đã không lâu lắm Thái Dương, giờ khác này thạch bạt pháp lực cũng đã dần dần khôi phục như cũ, vì lẽ đó hắn tài năng lại có dũng khí cùng bạch thần đối kháng. Dưới cái nhìn của hắn, lúc trước chính mình bại trận, chủ yếu hay là bởi vì pháp lực của chính mình toàn bộ dùng để luyện hóa cái này thân thể gây nên. Nhưng là theo hồn sắc đại, pháp ngày càng hoàn thiện, pháp lực của hắn cũng một lần nữa trở về, thậm chí trở nên càng mạnh mẽ hơn đại. Thạch bạt nắm lên khối này Hứa Chử ném mạnh tới được đá tảng, có điều cũng không phải dùng để ngược ném mạnh trở lại, cự thạch kia bị dễ dàng nhấc lên. Mọi người ngạc nhiên nghi ngờ nhìn thạch bạt, quái vật này đến cùng lớn bao nhiêu sức mạnh, lớn như vậy nặng như vậy thạch đầu, hắn cũng năng lực không tốn sức chút nào một tay nắm lên. Có điều, càng làm cho mọi người ngạc nhiên nghi ngờ sự tình còn ở phía sau, khối cự thạch này lại bắt đầu tăng dã, sau đó hòa vào thạch bạt trong thạch bạt thân thể cũng biến càng thêm khôi ngô. Nguyên bản cũng đã có cao hơn 2 mét thân thể, giờ khác này đã có cao hơn 1 trượng, vóc người càng là khôi ngô trắng kiện, mỗi đi một bước mặt đất đều sẽ run rẩy. Thạch bạt nhìn về phía Hứa Chử, mãnh liệt bước ra bước tiến, liền như cùng châu hoang như thế xông tới hướng về Hứa Chử. Hứa đại ca cẩn thận. Mục Tử Ngư kinh ngạc thốt lên đánh về phía Hứa Chử, đem Hứa Chử nhào bay ra ngoài. Phía sau truyền đến ầm một tiếng nổ vang, đã thấy thạch bạt lại trực tiếp đem một bức tường đá va sụp xuống. Cái kia tường đá tuy rằng không thể so tường thành, nhưng cũng phi thường kiên cố vững chắc, nhưng là cái kia thạch bạt lại trực tiếp đem va sụp. Này nếu là va chạm ở thân thể máu thịt trên, tiên có mệnh ở. Thạch bạt chân to hướng xuống đất tầng tầng đạp xuống, mặt đất trong nháy mắt rạn nứt. Lòng đất tựa hồ có lực lượng nào đó ở theo vết nước sông tới hướng về Hứa Chử cùng Mục Tử Ngư. Hai người đều không đủ cùng loại kẻ địch này đối trận quá, cũng không biết làm sao phòng bị. Cái kia vết nước kéo dài tới dưới chân bọn họ lập tức cảm giác được sức mạnh kinh khủng theo trong vết nước tuôn ra đến. Hai người trực tiếp bị này cỗ sức mạnh kinh khủng quăng bay ra đi, trong nháy mắt mất đi tái chiến năng lực. Thạch bạt nhanh chân hướng đi Hứa Chử, nhấc lên thạch bạt chân, xét ngược ở trước mặt chính mình. Kha kha, toàn bộ các ngươi đều là ta ăn thịt, ai cũng đừng nghĩ trốn, có điều ngươi đặc biệt nhất, liền trước tiên theo ngươi bắt đầu. Hứa Chử tuy rằng tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, nhưng là vẫn hung rất tàn nhẫn trừng mắt Thạch Bạt. Nguy rồi. Tào Ao mắt thấy Hứa Chử tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, trong lòng từ lâu hối hận, nhân vì chính mình lỗ mãng, cho tới gây thành đại họa. Sớm biết yêu quái này như vậy hung lệ, hắn nói cái gì cũng sẽ không tới này mở tầm mắt. Bây giờ không chỉ muốn tổn thất lưỡng viên đại tướng, hơn nữa tính mạng của chính mình sợ là cũng phải bỏ ở nơi này. Thạch Bạt há mồm liền muốn hướng về Hứa Chử cắn tới, liền trong lúc nguy cấp này, đột nhiên một trận sắc bén tiếng xé gió truyền đến. Hiện trường tất cả mọi người đều thống khổ che lỗ tai, này sắc bén âm thanh quá đột nhiên, thực sự là thật là làm cho người ta khó chịu không cách nào khoan dung. Đột nhiên, một tia ánh sáng đỏ từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt xuyên thấu Thạch Bạt ngực, đem Thạch Bạt trên chết đóng ở trên mặt đất. Mọi người định thần nhìn lại, nhưng là một thanh đốt cháy liệt diễm trường mâu, cái kia nắm chuôi nơi đã bị thiêu đỏ chót, tỏa ra cực nóng nhiệt độ, còn có dọa người khí tức. Mọi người lòng tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ, này đốt cháy trường mâu là nơi nào đến? Thạch Bạt càng là thống khổ ném mất trong tay Hứa Chử, hướng về bầu trời gào thét, họ Bạch, đi ra cho ta, đâm sau lưng hại người có gì tài ba. Có bản lĩnh cùng ta đại chiến 300 hiệp. Mọi người nghe được Thạch Bạt, trong lòng lập tức chính là vui vẻ, Bạch Thần đến rồi. Bạch Thần đến rồi, như vậy bọn họ thì có cứu. Thạch Bạt phẫn nộ rút ra cái kia thiêu đỏ chót trường mâu, tiện tay đem xả nát, tuy rằng ngực bị mở ra một cái lỗ thùng to, nhưng là hắn lại như là không đủ bị thương như thế, thậm chí so với lúc trước càng thêm bạo ngược. Trên người yêu khí càng là trắng trợn không kiêng dè thả ra ngoài. Đại chiến 300 hiệp ngươi cũng xứng Bạch Thần âm thanh từ đằng xa truyền đến. Mọi người theo âm thanh khởi nguồn phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Bạch Thần liền ở phía xa đứng ở một cái trên đôn đá, cũng không biết lúc nào đến. Thạch Bạt lại như là đại tinh tinh như thế vô lồng ngực, nhìn thấy không, ta không phải là trước yêu khí đã khôi phục, hơn nữa so với quá khứ càng mạnh hơn. Hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Này không đủ, còn thiếu rất nhiều. Bạch Thần lắc lắc đầu. Vậy hãy để cho ngươi nhìn ta một chút càng mạnh hơn dáng dấp. Thạch Bạt trên người yêu khí thả ra càng nhiều yêu khí, mà chu vi thổ thạch cũng bắt đầu hướng về hắn hội tụ lại đây. Những kia thổ thạch hòa vào Thạch Bạt trong thân thể, để hắn trở nên càng to lớn hơn, tăng thêm sự kinh khủng. Tào Ao kinh hãi đến biến sắc, bực này tuyệt thế yêu ma, e sợ đã tử thân thể máu thịt có khả năng đối kháng cực hạn đi. Giờ khắc này Thạch Bạt đã hóa thành cao ba trượng, mặt đất ra ầm ầm ầm tiếng vang. Thạch Bạt tầng tầng đạp lên mặt đất. Mặt đất hay cùng địa chấn như thế, mọi người không đứng thẳng được, toàn bộ ngã xuống đất. Nhìn thấy không ngươi nhìn thấy không thử hỏi hiện tại ta, ngươi lại lấy cái gì chiến thắng. Không chỉ là Thạch Bạt lòng tự tin tăng vọt, Tào Ao mấy người cũng là một mặt cho nguội. Loại quái vật này, e sợ đã không còn là nhân lực có khả năng với tới đi. Mặc dù Bạch Thần mạnh hơn, cũng không thể chiến thắng bực này tuyệt thế yêu nghiệt. Cũng không tệ lắm, xác thực là so với quá khứ mạnh một chút nhỏ. Bạch Thần hờ hững nói rằng, một chút ngươi nói ta chỉ là mạnh một chút. Thạch Bạt giận tím mặt, thân thủ cắm vào mặt đất, sau đó dụng lực hất lên, cả khối đất bị hất bay hướng về Bạch Thần đập tới. Tất cả mọi người tại chỗ cũng đã tuyệt vọng, loại này sức mạnh kinh khủng, người thì lại làm sao địch nổi. Bạch Thần cuối cùng từ trên đôn đá nhảy xuống, ba chân bốn cẳng về phía trước bước ra, một mình đầu ngón tay tùy ý như vậy vạch một cái kia bay về phía hắn đất đã bị cắt chém thành vô số mảnh vỡ, tuy rằng những kia mảnh vỡ bay tán loạn rơi rụng, nhưng tất cả đều hạ thấp sau lưng Bạch Thần. Bạch Thần vẫn như cũ đi về phía trước, mọi người nhưng là đầy mặt khiếp sợ, bọn họ không hiểu Bạch Thần là làm thế nào đến. Cấp độ kia khủng bố thế tiến công, lại dễ dàng như thế bị Bạch Thần hóa giải. Bạch Thần đã đi tới Thạch Bạt trước mặt ngoài ba trượng, Thạch Bạt giơ lên cự quyền, mang theo vô cùng uy thế đập về phía Bạch Thần. Bạch Thần đồng dạng giơ lên một quyền, đón Thạch Bạt cự quyền đập tới. Tất cả mọi người cho rằng Bạch Thần quá lô mãng, Thạch Bạt khối này đầu, cái kia sức mạnh cũng đã chứng minh. Tại thân thể đối kháng trên, thân thể máu thịt là không thể chiến thắng hắn. Nhưng là, Bạch Thần nhưng dùng nháy mắt cho mọi người đưa ra giải thích. Dâm một tiếng, Thạch Bạt cự quyền kể cả cánh tay phải của hắn đồng thời hóa thành nát tan, hướng về mặt sau phân bay ra ngoài. Ở đây mỗi người, miệng cũng đã không đóng lại được, con ngươi đều trợn lên lão đại, bọn họ phảng phất là ở xem một cái chuyện thần thoại xưa như thế. Có điều Bạch Thần không có cho mọi người thời gian phản ứng, càng chưa cho Thạch Bạt thời gian, thân thể một đẳng, nhảy đến giữa không trung. Hướng về Thạch Bạt ngực chính là một đấm xuất ra đi. Thiệt tâm. Tào Ao không nhịn được ra một tiếng thét kinh hãi, đây là hắn duy nhất biết đến một chiêu. Bởi vì Mục Tử Ngư đã từng ở trước mặt của hắn dùng qua, cũng là ở trước đây không lâu, bởi vì hắn phái người ám sát Tôn Sách, Giang Đông Tôn gia trả thù rất nhanh liền tới, phái tới rất nhiều thích khách, trong đó một cơ hội liền muốn thành công. Nhưng là Mục Tử Ngư giết tới hiện trường, mà hắn liền ở Tào Thao trước mặt dùng chiêu này thiệt tâm, cái kia hầu như muốn thành công thích khách ngực bị nổ ra một cái hố máu. Giờ khác này Bạch Thần cũng dùng chiêu thức giống nhau, nhưng là uy lực nhưng không thể giống nhau. Mục Tử Ngư dùng chiêu này ở thích khách trên người nổ ra một cái hố máu, mà Bạch Thần nhưng ở thạch bạt ngực mở ra một cái lỗ thủng, này lỗ thủng so với ân gia cửa lớn còn muốn lớn hơn. Mà thạch bạt thân thể cũng theo tan vỡ sụp xuống, một cái cao bằng nửa người người đá theo thạch mạt bên trong nhảy ra, xoay người liền muốn trốn. Bạch Thần nhưng không có truy kích, chỉ là hờ hững đối với Mục Tử Ngư nói, ngăn cản hắn. Mục Tử Ngư tay mắt lanh lẹ, tuy rằng thương thế không nhẹ, nhưng là Bạch Thần mệnh lệnh hắn cũng không dám không tuân theo, lập tức che ở người đá trước mặt. Người đá không muốn cùng Mục Tử Ngư dây dưa, liền muốn tránh khỏi Mục Tử Ngư đào tẩu, nhưng là một nhánh chân to đột nhiên xuất hiện, một cước đạp lăn người đá. Hán! Nương, ngươi hiện tại còn muốn chạy. Hứa Chử cũng không biết từ nơi nào khoan ra, tức giận bất bình kêu lên. Chưa xong còn tiếp. 8. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3024, Hàng Phục. Đệ 3024 chương Hàng Phục. Hứa Chử bị thương không nhẹ, hơn nữa cả người đẫm máu dáng vẻ thật là doa người, nhưng là hắn nhưng một bộ không hề hay biết răng dấp, hoàn toàn không đem thương thế của chính mình để ở trong lòng. Long Sam sắc mặt đã trắng xám, hắn là bị Bạch Thần dọa đến. Cõi đời này tại sao có thể có kinh khủng như thế người? Dưới cái nhìn của hắn, Thạch Bạt đã rất khủng bố, nhưng là đối mặt Bạch Thần nhưng dường như đứa bé. Bạch Thần quả thực liền cường không thể tưởng tượng nổi, đã đến hắn không thể nào hiểu được mức độ. Trên thực tế cũng không ai có thể lý giải, như vậy khủng bố quái vật nhưng như vậy không đỡ nổi một đòn. Đâu chỉ là Long Sam, ở đây không có ai không bị Bạch Thần dọa đến. Mặc dù là Tào Xê Hao cũng là như thế, hắn lần lượt đối với Bạch Thần tiến hành ước định, nhưng là lần lượt, hắn đều phát hiện mình đánh giá thấp Bạch Thần. Theo cái kia Thường Châu ngoài thành cũ nát trang viên bắt đầu, theo bọn họ lần thứ nhất quen biết bắt đầu. Đêm đó, Bạch Thần chém hắn mấy cái cận vệ, theo khi đó bắt đầu, bọn họ liền bắt đầu lẫn nhau nhận thức, đối địch, quen thuộc. Triển đến hiện tại, quan hệ của bọn họ xem ra càng phức tạp, cũng địch cũng bằng hữu, lại không phải địch không phải bằng hữu. Thậm chí một số thời khắc, Tào Xê Hao to lớn nhất tâm nguyện không còn là trục lộc thiên hạ, mà là đánh bại Bạch Thần. Chuẩn. Của tôi. Nét, hay là liền ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới chính mình biến hóa, nhưng là hiện tại, hắn xem như là triệt điệu tắt cái kia ý nghĩ. Cùng yêu quái kia so với, Bạch Thần càng như là một cái yêu quái. Người như vậy, thật sự có thể đánh bại à? Chính mình mặc dù có 800.000 đại quân, thật có thể đỡ được hắn. Nếu là coi là thật đối địch với hắn, dù cho chính mình dùng 800.000 đại quân vây nhốt cho hắn, hắn cũng đều có thể đi thẳng một mạch. Tao thưa tướng, này ân gia không nhỏ. Có nhiều chỗ vẫn là không nên lung tung đi lại, đại tổng quản, ta mặc kệ ngươi bây giờ làm ai cống hiến cho, chí ít ngươi muốn bảo đảm, trong nhà khách mời không thể gặp phải nguy hiểm, ngươi nói đúng không là? Long Sam cúi đầu, không dám đi tiếp xúc Bạch Thần ánh mắt, Tào Xê Hao lúc này mở miệng, thay Long Sam giải vây. Tiên sinh, việc này trách ta, là ta khư khư cố chấp, Long Sam cũng khuyên quá Tào nào đó, chỉ có điều ta không nghe lọt tai. Tào thưa tướng, ngươi là khách mời, ta vốn không nên nói ngươi. Nhưng là lần này đúng là ngươi lỗ mãng, nếu như ngươi lần sau sinh ra nữa ý niệm như vậy, hoặc là liền rời đi ân gia lại nói, hoặc là trước hết thông báo ta một tiếng, khỏe. Tào Xê Hao bị Bạch Thần huấn đến khá là lúng túng, hắn đường đường một phương hùng chủ, bây giờ nhưng phải ở Bạch Thần trước mặt túi đầu nhận sai, đúng là để hắn rất là lúng túng. Nhưng là mới vừa bị Bạch Thần cứu, hắn thực sự không cách nào cùng Bạch Thần kiên cường. Tiên sinh nói đúng lắm, là Tào nào đó liều lĩnh. Sư tôn. Yêu quái này xử trí như thế nào? Mục Tử Ngư nhấc theo Thạch Bạt đến Bạch Thần trước mặt. Lúc này Thạch Bạt nơi nào có lúc trước loại kia dọa người thân thể, hiện tại Thạch Bạt chính là cái tiểu thấp cái, trên người thạch cặn bã pha tạp vào huyết nục, có điều yêu khí vẫn như cũ nồng nặc cực kỳ. Bạch Thần nhìn Thạch Bạt, ngươi biết ngày đó ta vì sao không có giết ngươi à? Giết ta như vậy ân gia lão gia liền chắc chắn phải chết. Thạch Bạt giờ khắc này tuy nhưng đã thất bại, nhưng không có chịu phục, hắn cảm giác mình vẫn không có chân chính tu thành yêu tiên. Nếu không mặc dù là 10 cái Bạch Thần cũng không phải là đối thủ của hắn. Lời nói thật muốn nói với ngươi đi, ta không để ý cái kia ân gia lão gia chết sống, bởi vì hắn mệnh chung nên có kiếp nạn này, quá chính là hắn khí số chưa hết, không đủ quá cũng là vận mệnh đã như vậy. Bạch Thần hờ hững nói rằng, có điều ân gia lão phu nhân nhưng là tai họa bất ngờ, khí số chưa hết, huống chi cùng ta còn có chút tình nghĩa, ta nhưng không thể bỏ mặc, ngươi thật sự coi ta không biết hồn sắc đại. Pháp à chỉ sợ cũng liền ngươi đều không đủ ta quen thuộc hồn sắc đại. Pháp, này hồn sắc đại. Pháp đến 7749 ngày thời điểm, yêu khí truyền vào hồn sắc bên trong, thân thể thành tiểu thánh linh, sau đó yêu linh đốn như thân thể bên trong, hóa thành yêu tiên, có điều ngươi nhưng lại không biết, lúc này cũng là ngươi yếu ớt nhất thời điểm. B. Ý vì trước hết đem yêu khí trước tiên cùng yêu linh phân cách, ta vốn định ở ngươi hóa linh thời điểm, lại vì là ân gia lão phu nhân đoạt lại thân thể, bây giờ ngươi nhưng hết lần này tới lần khác khiêu chiến ta sự nhẫn nại. Thạch Bạt nghe nói Bạch Thần, trong lòng hoảng hốt không ngớt, sợ hãi nhìn Bạch Thần. Này hồn sắc nhưng là thượng cổ yêu tộc truyền thừa xuống, mặc dù là hiện tại yêu tộc cũng ít có người biết được, mà chính mình cũng là chiếm được Thạch Kỳ nương nương, nhưng là Bạch Thần nhưng một lời nói toạc ra huyền cơ trong đó, đồng thời còn đem này hồn sắc khuyết điểm nói ra, hắn càng là hoảng sợ. Đã như vậy, cái kia liền thôi, ngược lại ân gia lão phu nhân cũng chỉ là một người bình thường, muốn ngươi thân pháp này lực vô dụng, ta hiện tại liền đưa nàng một lần nữa tỉnh lại. Không muốn. Không muốn a. Tha cho ta đi. Thạch Bạt lúc trước sở dĩ có thể cứng rắn, là bởi vì hắn cảm giác mình có dựa dẫm, Bạch Thần bận tâm tầng tầng. Nhưng là nghe được Bạch Thần mặt sau, hắn nhất thời rõ ràng, chính mình này điểm dựa dẫm đã vô dụng. Thậm chí liền ngay cả cùng mình hòa làm một thể ân gia lão phu nhân, bây giờ cũng thành hắn nhược điểm lớn nhất. Khoan dung tha ngươi lại cho ngươi đi bên ngoài gieo vạ muôn dân à, Bạch Thần cười lạnh nói. Ta đồng ý chủ động thoát ly lão phu nhân thân thể, chỉ cầu ngài thả ta một lần. Không cần ngươi chủ động thoát ly, ta tự có thể đưa ngươi cùng lão phu nhân tách ra. Bạch Thần hư lạnh nói, ngươi dám đả thương ta môn hạ đệ tử, ta làm sao còn năng lực lại nhiêu tính mạng ngươi. Ta cho ngươi biết. Nói cho ngươi ân gia ẩn nút Thạch Kỳ nương nương thủ hạ là ai, ngươi đừng giết ta. Ô ngươi hiện tại phản bội Thạch Cơ, không sợ nàng tìm ngươi phiền phức. Lúc này Thạch Bạt nơi nào còn có thời gian để ý tới Thạch Cơ, nếu là không vượt qua trước mắt này đánh cướp, liền bỏ mạng ở tại chỗ, Thạch Cơ muốn tìm hắn tính sổ, vậy cũng là chuyện tương lai. Nhưng là Mạc Lan Long Sam hỏi. Ngươi sao biết Thạch Bạt cùng Bạch Thần đều kinh ngạc nhìn về phía Long Sam. Có một ngày ta đem cái kia Mạc Lan lén lén lút lút đi hướng ngoài thành. Ta thấy nàng hành tung quỷ dị, thân hình lơ lửng không cố định, không giống người bình thường, bây giờ nhìn lại quả nhiên là nàng. Ta thì lại làm sao biết được ngươi không phải đang ô miệt người khác đâu, Bạch Thần nhìn Thạch Bạt nói rằng. Mạc Lan chính là thủy tiên bản thể, là Thạch Kỳ nương nương tả thị, pháp lực không yếu, cùng cái kia hoa đào đồng thời, tùy tùng Thạch Kỳ nương nương thời gian lâu nhất, hơn nữa nàng dính không được thủy, chỉ cần vừa dính vào thủy thì sẽ lộ ra yêu thân, ngươi mà thử một lần liền biết ta nói thật giả. Được rồi, đã như vậy, ta liền thả ngươi một con đường sống, ngươi là chính mình theo thân thể này bên trong đi ra, vẫn là ta thu ngươi đi ra. Ta sẽ tự bỏ ra đến. Ta sẽ tự bỏ ra đến. Thạch Bạt sợ Bạch Thần đối với hắn hạ tử thủ, lúc này hắn cũng không dám nữa tùy tiện, đối với Bạch Thần càng là sợ tới cực điểm. Bạch Thần đem Thạch Bạt ném lên mặt đất, Thạch Bạt bắt đầu phục trên đất, ra âm thanh quái dị kêu quái dị. Dần dần, Thạch Bạt trên người xác đá bắt đầu nứt ra, một nhánh giản mua tay khô héo theo trong vết nứt rôi ra đến. Tiên sinh, hắn làm cái gì vậy? Tào Cê Ao không hiểu hỏi. Đạo lý trong đó nói rồi ngươi cũng rất khó hiểu, Bạch, có điều ngươi có thể tưởng tượng một chút, nếu như thủy cùng thổ hỗn tạp cùng nhau, làm sao đưa chúng nó tách ra? Chuyện này, này tựa hồ không có khả năng lắm đi. Không phải không thể, chỉ có điều là thật là khó khăn vô cùng. Bạch Thần nhìn một chút trên đất Thạch Bạt, hắn hiện tại liền tương tự như tình huống như vậy, hắn vốn là yêu linh, chiếm ân gia lão phu nhân thân thể, hơn nữa còn thông qua yêu thuật đem hai người bọn họ giả hợp làm một thể, hiện tại muốn tách ra nhưng là thiên nan và nan. Long Sam, đi tìm một cái áo khoác, những người khác nếu là vô sự liền trước tiên trở về phòng của mình. Bạch Thần nói rằng, mọi người cũng nhìn thấy, cái kia ân gia lão phu nhân thoát ly Thạch Bạt túi người, tựa hồ là không mặc quần áo, bọn họ ở lại chỗ này xác thực không tiện. Long Sam nhưng là lưu lại, Tào Cê Ao cũng không đủ đi, hắn là lòng hiếu kỳ quá xối. Long Sam xem đến lão phu người triệt để thoát khỏi Thạch Bạt sau, lập tức dùng tìm đến chăn đơn bao lấy lao phu nhân. Mà Thạch Bạt nhưng là hư thoát nằm trên đất, Bạch Thần đi tới Thạch Bạt trước mặt. Thạch Bạt lập tức nhảy lên, căng thẳng nhìn Bạch Thần, ngươi đã nói sẽ không giết ta. Ta là đã nói không giết ngươi, có điều ngươi tội chết có thể miễn, mang vạ khó thoát. Bạch Thần đột nhiên đưa tay ra nắm lấy Thạch Bạt, ngươi liền vĩnh viễn lưu ở chỗ này, làm ân gia bảo vệ linh tồn tại. Thạch Bạt ở Bạch Thần trong tay không ngừng dãy rủa, ra thống khổ âm thanh. Tào Cê Ao nhìn thấy Thạch Bạt ở Bạch Thần trong tay tựa hồ bắt đầu biến hình, những tia sắc đá bắt đầu bóc ra từng mảng, dần dần đã biến thành một cái trắng non nà đứa bé. Thạch Bạt sợ hãi kêu, ngươi, ngươi đối với ta làm cái gì, đối với ta làm cái gì? Trừng phạt. Bạch Thần bỏ lại Thạch Bạt lăn rơi xuống đất, nhưng khác nào một cái choai choai trẻ mới sinh. Trẻ mới sinh xoay người liền muốn chạy trốn, Bạch Thần nhưng không có đuổi theo hắn, chỉ là hơi hợt nói, ngươi nếu là bước ra ân gia phủ đệ nửa bước, ngươi thì sẽ hình thần đều diệt. Ngươi đều có thể thử một chút xem. Bỏ lại Thạch Bạt, Bạch Thần liền xoay người rời đi, Long Sam ôm Ân Gia lão phu nhân cùng Tào Xê Hao đồng thời đuổi tới Bạch Thần bước tiến. Thật không nghĩ tới, cõi đời này lại còn có bực này chuyện lạ, nếu không có lần này tới này Tân Hải Thành, vẫn đúng là không có cơ hội kiến thức này kỳ văn dị sự. Cõi đời này chuyện kỳ quái nhiều hơn nhiều, này lại có gì đáng kinh ngạc. Nhưng là vì sao quá khứ đều không nghe nói quá những yêu ma này quỷ quái. Kỳ thực quá khứ tình cờ cũng có yêu quái xuất thế, có điều trên đời dù sao vẫn có một ít người, bọn họ là chuyên môn hàng yêu phục ma, đồng thời cũng che lấp yêu ma quỷ quái tồn tại chứng cứ. Tào thừa tướng tuy rằng quyền khuynh thiên hạ, nhưng là cùng bọn họ nhưng không phải bạn đường, không biết cũng thuộc bình thường. Bạch tiên sinh chính là người như thế à? Không, ta không phải người như thế, nếu như ta là người như thế, các ngươi hiện tại đã đem tất cả những gì chứng kiến đều quên rơi mất, có chút phép thuật là có thể thanh trừ hết các ngươi một số ký ức. Cái kia nơi nào năng lực tìm được những người này, Tào Xê Hao nghe được Bạch Thần khá là động lòng, rất muốn tìm tới mấy cái để cho hắn sử dụng. Mỗi cái danh sơn đại xuyên đi đi một chút nhìn, cố gắng liền có thể cho ngươi ngộ cái trước hai cái, có điều những người này cũng phải cần cơ duyên không tới, ngươi chính là đạp khắp ngũ hồ tứ hải cũng vệ binh năng lực tìm đến bọn họ. Vậy ta liền rộng rãi chiêu thiên hạ, chẳng lẽ còn tìm không ra một hai à? Có thể chứ, ngươi có thể thử một lần. Bạch Thần cười cợt nói rằng, có điều tào nào đó hy vọng nhất vẫn là Bạch tiên sinh năng lực làm việc cho ta, đương nhiên, tào nào đó đối với chuyện này, đã không cưỡng cầu nữa. Tào Xê Hao không phải một cái dễ dàng buông tha người, nhưng là theo đối với Bạch Thần càng hiểu rõ, hắn cũng càng mất đi tự tin. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3025, Khôi Phục. Đệ 3025 chương Khôi Phục. Tiên sinh, nghe ngươi lúc trước ngữ khí, tựa hồ cái kia Ân gia lão gia cũng gặp bất chắc, nếu ngươi có thể cứu Ân gia lão phu nhân, vì sao rồi hướng Ân gia lão gia làm như không thấy? Tào Xê Hao không hiểu hỏi. Tình huống của bọn họ không giống. Ân gia lão gia hắn số mệnh đã bị tiêu hao hết, số mệnh cũng như trên người người tinh huyết như thế, nếu như số mệnh tiêu hao hết, như vậy người khoảng cách chết cũng sẽ không xa, mà Ân gia lão phu nhân thì lại hoàn toàn khác nhau, nàng gặp phải chỉ là mặt ngoài thương tổn, vì lẽ đó ta xuất thủ cứu nàng cũng không sao, trái lại nàng đứa con trai kia, dù cho ta đem hắn cứu sống, không ra mấy ngày hắn lại muốn gặp phải càng to lớn hơn kiếp nạn, đây chính là số mệnh tiêu hao hết kết quả. Vậy có phải năng lực đem này số mệnh so sánh tiền tài? Ân gia lão gia không còn số mệnh thì tương đương với không còn tiền tài, chủ nợ liền tới nhà. Ha ha, ngươi muốn như thế lý giải cũng là có thể, này kiếp nạn chẳng khác nào là chủ nợ, có điều kiếp nạn có thể so với người chủ nợ này hung hiểm nhiều lắm, liền tỷ như lần này Ân gia lão gia, hắn số mệnh tiêu hao hết sau khi, vốn là một hai thái dương bên trong liền muốn chết, nếu không có ta thoáng nhúng tay một chút, hiện tại cũng sớm đã chết không thể chết lại, nhưng là nếu là ta tiếp tục tham gia, e sợ đối với hắn đối với Ân gia đều không đủ chỗ tốt. Nay số mệnh thần kỳ như thế, thì lại làm sao năng lực đến? Mỗi người đều tự mang số mệnh, có điều có chút kỳ ngộ cũng sẽ tăng giảm số mệnh, hoặc là một ít có phúc nơi, đều sẽ mang đến hưng thịnh số mệnh. Nếu như ngày khác ngươi có thể trở thành là nhân hoàng, như vậy ngươi liền nắm giữ thiên hạ số mệnh, quốc thế càng mạnh, ngươi số mệnh liền càng xối. Tuy rằng ngươi không cách nào trực tiếp điều khiển số mệnh, nhưng là này số mệnh vẫn như cũ sẽ ảnh hưởng ngươi mọi phương diện. Cái kia tào nào đó bây giờ số mệnh làm sao? Từ khí hướng về Lăng Tiêu, Long Hổ tranh thanh minh, ngươi hiện tại đã là nhân kiệt số một, có điều phàm là như ngươi vậy tướng số mệnh, nếu là không thể lại tiến lên một bước, liền muốn vạn kiếp bất phục. Tiên sinh nếu tinh thông tướng thuật, không ngại cho tào nào đó toán, tào nào đó có thể không lưu được thiên hạ. Ta cũng sớm đã biết tiêu diệt, nhưng là ta không thể nói. Tào Xê Hao trong mắt tinh quang chợt lóe lên, tiên sinh đã biết kết quả nhưng là tào nào đó đạt được thiên hạ này. Ta nói rồi, không thể nói. Vì sao? Bởi vì ta không muốn nói. Tào Xê Hao không nói gì, nhưng là lại không thể làm gì, Bạch Thần không thể so người bên ngoài. Hắn năng lực bức bách người bên ngoài, nhưng không thể bức bách Bạch Thần. Mục Tử Ngư vẫn cùng sau lưng Bạch Thần, không nhịn được chen miệng nói, sư tôn, ngài vừa nãy nhưng là khiến tiệt tâm. Vâng. Vì sao đệ tử cùng ngài sử dụng chiêu thức giống nhau, trên lệch to lớn như thế? Vì lẽ đó ta là sư phụ, ngươi là đệ tử. Đệ tử kia sẽ có một ngày, có thể hay không cũng năng lực có như vậy năng lực. Nếu như là ta lúc trước biểu hiện như vậy, lấy ngươi cùng tiểu kiểu tư chất không khó. Tào Xê Hao trong mắt tinh quang lóe lên, cái kia chính là nói tiên sinh vừa nãy như vậy biểu hiện, còn không phải ngươi cực hạn. Cái gọi là cực hạn, e sợ thừa tướng cũng rất khó lý giải, có điều tào thừa tướng cùng ta cái kia cá cược, trên căn bản không thể nào thắng lợi, mặc dù là thật làm cho ta giết sạch ngươi cái kia 800.000 đại quân, cũng không phải việc khó. Tào Xê Hao biên sắc mặt, tiên sinh lời ấy thật chứ? Ta cũng không cần thiết lừa ngươi, ta cùng người khác đánh cược, còn chưa từng thua quá, ta cũng chưa bao giờ cùng người khác làm phải thua đánh cuộc. Tào Xê Hao cười khổ không thôi, thiên hạ này sợ là đều lấy tiên sinh làm đầu đi. Ngươi hãy yên tâm chính là, ta lại không tranh thiên hạ này, càng sẽ không đối với ngươi vọng thêm can thiệp, ngươi mà đi tranh thiên hạ của ngươi chính là. Tào nào đó cùng tiên sinh nhận thức cũng coi như là đã nhiều ngày, ngược lại cũng không sợ tiên sinh đi mưu thiên hạ này. Trở lại tiền viện, làm Ân Tiểu Hình cùng Ân Tiểu Hổ biết rồi bọn họ bà nội đã cứu trở về sau, ngay lập tức sẽ chạy tới. Bây giờ Ân gia lại lần nữa khôi phục vinh quang, thiên hạ này lượng thế lực lớn đều đi tới nơi này Ân gia, hơn nữa không phải đến hưng binh vấn tội, trái lại ở lại Ân gia làm khách. Tin tức này đã truyền khắp toàn bộ Tân Hải Thành, trước Tân Hải Thành quan viên lớn nhỏ, cũng chờ Ân gia xui xẻo, sau đó bọn họ tốt thừa dịp cháy nhà hôi của. Nhưng là bây giờ vừa nhìn, nhưng là há hốc mồm. Này Ân gia nhưng là đem Tân Hải Thành tổng binh cho giết, bây giờ Tào Xê Hao lại không có vấn tội. Nghĩ tới nghĩ lui bọn họ tài năng nghĩ rõ ràng, nếu như Ân gia cùng Tào Xê Hao không đủ bực này quan hệ, làm sao dám giết cái kia Chu Sơn. Mỗi một người đều là hối không phải làm sơ dáng vẻ, tất cả đều nhấc theo lễ vật tới cửa bái phòng bồi tội. Tuy rằng Ân Tiểu Hình cùng Ân Tiểu Hổ đã biết rồi, Mạc Lan chính là ẩn nút ở Ân gia yêu quái, bất quá bọn hắn không có đánh rắn động cỏ, tất cả như thường quá tháng ngày. Trong nhà lưỡng thế lực lớn khách mời hiện tại tài năng là bọn họ nhức đầu nhất sự tình, song phe nhân mã là không có động thủ, nhưng là vừa thấy mặt nhất định đối chọi gay gắt. Nếu như không phải Bạch Thần ở chính giữa đè lên, bọn họ thật sợ người hai phe mã đánh tới đến. Tiên sinh, ngài mau đi xem một chút đi, một đại nhân cùng tiểu tiểu thư lại đánh tới đến rồi. Long Sam hiện tại là một có gió thổi cỏ lay, ngay lập tức sẽ tìm đến Bạch Thần báo cáo. Ở Ân gia bên trong, có thể quang minh chính đại động thủ. Cũng chỉ có một tử ngư cùng tiểu kiều, bọn họ mỗi lần đều là nói bọn họ đang luật bàn. Bạch Thần để quyển sách trên tay xuống bàn, không thấy ta còn ở trên lớp à. Long Sam nhìn một chút phía dưới những hài tử kia, đầy mặt làm khó dễ, nhưng là, một đại nhân cùng kiểu tiểu thư đánh hung hiểm, lại để bọn họ tiếp tục đánh, toàn bộ Ân gia cũng phải làm cho bọn họ rỡ xuống. Bọn họ hủy đi bao nhiêu đồ vật, liền để bọn họ bằng giá tiền bồi thường, ngược lại hai nhà bọn họ đều là gia đại nghiệp đại, không lo chút tiền này tài. Bạch Thần hờ hững nói rằng, Long Sam là trong lòng kêu khổ, hắn cái này đại tổng quản là thật sự không dễ làm. Đặc biệt Tào Xê Hao cùng Đại Kiều chờ người đến sau, hắn là kẹp ở giữa, bên trong ở ngoài không phải người. Để hai người bọn họ mới bồi thường đùa giỡn, hắn nếu là ở Tào Xê Hao trước mặt nói ra câu nói này, bảo đảm để Tào Xê Hao chém. Liền nói là ta nói. Bạch Thần lại bổ sung một câu. Long Sam làm khó dễ nhìn Bạch Thần, nếu như hắn thêm vào câu nói này, đúng là năng lực muốn đến bồi thường. Nhưng là này lại sẽ Ân gia đặt nơi nào? Hai bên đều là Ân gia quý khách, một chút tiền tài Ân gia cũng không phải quan tâm, Long Sam cấp thiết như vậy đến báo, chủ yếu vẫn là hy vọng Bạch Thần ước thúc một chút hai người kia. Nhìn thấy Long Sam chần chờ bất định, Bạch Thần nhìn một chút Long Sam, làm sao ta không có tác dụng? Hữu hiệu! Hữu hiệu! Long Sam ảo não xoay người, dự định rời đi. Quên đi, mà để bọn họ đánh, chờ ta học xong sau, liền đi đánh bọn họ một trận. Bảo đảm để bọn họ nửa tháng đều không xuống giường được, cũng miễn cho bọn họ lại gieo và Ân gia. Long Sam kinh hãi, tuyệt đối không thể à, một đại nhân cùng tiểu tiểu thư đều là thiên kim thân thể, cũng không thể có tổn thương. Được rồi, điều này cũng không được, vậy cũng không được, ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Bạch Thần không nhịn được nói, ta này còn ở trên lớp đây. Tiểu nhân chính mình đi khuyên nhủ hắn hai vị, liền không nhọc tiên sinh đứng ra. Bạch Thần những kia thủ đoạn quá bá đạo, hắn có thể không chịu nổi. Nếu là đắc tội rồi hai người bọn họ, bị bọn họ biết là chính mình ở đâm thọc, không chắc quay đầu lại liền tìm chính mình tính sổ. Hai người bọn họ nói cho cùng cũng là Bạch Thần đệ tử, mặc dù chính mình chiếm lý, Bạch Thần cũng không thể bắt bọn họ làm sao, trái lại là chính mình, chỉ sợ sẽ không có người lưu ý một cái hạ nhân chết sống. Sau khi tan lớp, Bạch Thần ra phòng sách, nhớ tới Long Sam lúc trước nói sự tình, liền hướng về hậu viện quá khứ. Vừa đến hậu viện, liền nhìn thấy khắp nơi bừa bộn, hoa hoa thảo thảo hầu như đã héo tàn. Các loại giả sơn tên cảnh càng lại như gió cuốn mây tan sau khi ngổn ngang. Bạch Thần có chút ngạc nhiên, đây là bị thổ phỉ đánh cướp qua đi đi. Lúc này, Bạch Thần nghe được phía trước truyền đến tranh đấu âm thanh, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy phía trước cũng không có thiếu hạ nhân vây xem. Bạch Thần giận tím mặt, đẩy ra vây xem đoàn người, liền thấy một tử ngư cùng tiểu kiều đánh kịch liệt. Bọn họ các loại kỳ chiêu thỉnh thoảng còn đưa tới không ít khen hay, rất hiển nhiên, những hạ nhân kia đã coi bọn họ là làm đầu đường làm xiếc. Bạch Thần nhìn thấy, Ân gia lão phu nhân cũng ở đoàn người đối diện, nàng giờ khắc này đang ngồi ở xe lăn, Ân Tiểu Hình cùng Ân Tiểu Hổ chính đỡ xe đẩy. Nói đến này xe đẩy vẫn là Bạch Thần khiến người ta làm, cố ý đưa cho Ân gia lão phu nhân. Bạch Thần hét lớn một tiếng, hai người các ngươi, dừng tay cho ta. Sư tôn. Vừa nhìn thấy Bạch Thần đến, hai người lập tức ngừng tay, tất cả đều nhảy đến Bạch Thần trước mặt hành lễ. Các ngươi không nhìn các ngươi đem Ân gia biến thành ra sao à, các ngươi cho rằng nơi này là nhà các ngươi à? Bạch Thần nổi giận nói, tới đây cho ta. Bạch Thần chưa cho hai người bất kỳ mặt mũi gì, trực tiếp nhấc theo hai người lỗ thai, ném đến Ân gia lão phu nhân trước mặt. Lão phu nhân, tại hạ quản giáo vô phương, đệ tử làm việc tự dưng, cho Ân gia thêm phiền phức. Bạch Thần hướng về phía hai người nộ quát một tiếng, cho ta quỳ xuống, cho lão phu nhân bồi tội. Không cần không cần. Lão phu nhân vội vã xua tay. Làm sao không cần, ngài là trưởng bối, bây giờ bọn họ ở Ân gia tùy ý phá hoại, để bọn họ quỳ xuống đều xem như là nhẹ, nếu là ở nhà ta bên trong, ta liền đánh gãy bọn họ chân. Bạch Thần nói rằng, khi ta là gió bên tai sao, cho ta quỳ xuống. Bạch tiên sinh, quên đi thôi, bọn họ còn nhỏ. Đã không nhỏ, nhìn thấy trưởng giả cũng không hiểu được thả tôn trọng một ít, đều do ta ít quản giáo, cho Ân gia thêm phiền phức, hai người các ngươi tự mình động thủ đem những này đánh xấu đồ vật thu thập, lấy ra tiền tài đến bồi thường. Bạch tiên sinh, ngài nhưng là ân nhân cứu mạng của ta, ngươi nói như thế nhưng là hao tổn sát lao thần. Lao phu nhân, ngài nói giỡn. Bạch Thần tiến lên giúp đỡ đẩy xe đẩy, chúng ta đã hồi lâu chưa từng tán gẫu, ta đẩy lao ra ngài đi trong vườn hoa đi một chút. Rất tốt, ta này ngơ ngơ ngác ngác tháng ngày, e sợ cũng chỉ có Bạch tiên sinh đồng ý theo ta tán gẫu. Lao phu nhân nhìn hai bên một chút Ân tiểu hình cùng Ân tiểu hổ, nhân tiện nói, các ngươi đi làm các ngươi đi, bây giờ phụ thân các ngươi bị bệnh, các ngươi trọng trách cũng nặng, ta cũng không cần các ngươi mỗi ngày bồi tiếp. Ân tiểu hình cùng Ân tiểu hổ nhìn về phía Bạch Thần, Bạch Thần khủng bố bọn họ là tràn đầy lĩnh hội. Bọn họ là sợ Bạch Thần nếu là đối với bọn họ bà nội nổi giận, vậy thì không tốt. Lão phu nhân xem hai cái đứa nhỏ trên mặt vẻ mặt, đã đoán được hai người ý nghĩ, mà bọn họ loại ý nghĩ này, hiển nhiên là đối với Bạch Thần không tôn kính, lập tức lại nói, ta này mệnh đều là Bạch tiên sinh cứu trở về, các ngươi còn sợ Bạch tiên sinh hại ta không được, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3026, Yêu Xích. Đệ 3026 chương Yêu Xích. Lão phu nhân thân thể nhưng còn có cái gì không thoải mái địa phương à? Tốt lắm rồi, đều tốt lắm rồi, chính là có chút không còn chút sức lực nào. Bạch Thần đẩy xe đẩy, mỉm cười nói rằng, này xe đẩy tuy rằng ngồi thật thoải mái, nhưng là lão phu nhân rảnh rỗi hay là muốn đi vòng một chút, cái này gọi là khôi phục vận động. Lần này nhờ có Bạch tiên sinh, chuyện đã xảy ra ta đều nghe xong, nếu là không có Bạch tiên sinh, lão thân này tàn mệnh e sợ liền muốn bị cái kia yêu nghiệt chiếm. Đây là lão phu nhân mệnh không nên tuyệt. Tại hạ cũng chỉ là dễ như ăn cháo thôi. Ngày ấy ta hỏi Bạch tiên sinh làm sao biết được những kia thần quỷ trí dị, Bạch tiên sinh còn từ chối một phen, hiện tại tài năng rõ ràng, Bạch tiên sinh là thế ngoại cao nhân. Thế ngoại cao nhân không tính là, đang ở trong thế tục, nơi nào đến thế ngoại. Bạch tiên sinh bản lãnh như thế, vì sao lại muốn cư trú Ân gia thiên địa này biết bao chí lớn, nơi nào đều có thể cho Bạch tiên sinh một cái lập thân nơi địa. Nói đến sáng quý, tại hạ là truy tìm một cái yêu quái tới chỗ này. Nghe văn lão phu nhân ngài khởi tử hoàn sinh, liền bắt đầu sinh một chút ý nghĩ, nghĩ thầm có hay không là yêu nghiệt quấy phá, tuy rằng không đủ tìm được yêu quái kia, nhưng là đánh bậy đánh bạ đến giúp lão phu nhân một điểm việc nhỏ. Bạch tiên sinh, có thể hay không cũng xin ngài giúp ta cái kia số khổ hài nhi. Lão phu nhân, không phải tại hạ không muốn ra tay, là không thể ra tay, Ân gia lão gia số mệnh đã hết, ta cứu hắn một lần dễ dàng, nhưng cứu không được hắn một đời, lấy hắn khí số, ta chính là cứu hắn. Không quá ba ngày hắn liền muốn có càng đại kiếp nạn, nếu là lão phu nhân cố ý muốn tại hạ ra tay chính là, nhưng là, ta cái kia hài nhi số mệnh, nhưng là ngày ấy Bạch tiên sinh nói tới, bị ngọc bội kia hấp thu gây nên. Hẳn là như vậy, có điều tại hạ lật xem khắp cả Ân gia tổ điển, cũng không tìm được ghi chép liên quan. Con trai của ta số mệnh có thể có biện pháp bù đắp. Bạch Thần lắc lắc đầu, này số mệnh chỉ có hai loại biện pháp được, một loại là trời sinh tự mang. Còn có một loại nhưng là thiên địa dưỡng, người chính là thiên địa này nuôi mục dương, thiên địa sẽ dành cho nhân khí vận, để cho có thể ở này bên trong đất trời có thể sinh tồn, nhưng là thiên địa này thì lại làm sao dành cho nhân khí vận này liền muốn nói đến địa mạch, mà này địa mạch lại quan hệ đến thiên hạ này đại thế, nếu là quốc thái dân an, thiên hạ thái bình, như vậy này số mệnh thì sẽ hưng thịnh cực kỳ, phân đến mỗi người trên đầu số mệnh thì sẽ rất nhiều, nhưng là nếu như họa loạn nổi lên bốn phía, dân chúng lầm than. Như vậy này trong địa mạch số mệnh liền sẽ ít đi rất nhiều, như vậy mỗi người có thể thu được số mệnh cũng ít đi rất nhiều, số mệnh nếu như thiếu, như vậy chính là tai họa liên tục. Chuyện này còn kéo tới thiên hạ đại thế. Mặc kệ là cá nhân vẫn là quốc gia, đều là cùng một nhịp thở, không có dân sẽ không có quốc, mà không có quốc liền không có dân, tự nhiên là cùng một nhịp thở, số mệnh cũng là như vậy, nếu là một cái quốc gia bên trong, mỗi người đều là khí thế như cầu vồng, như vậy quốc gia này yên có không mạnh lý lẽ nếu là quốc gia này bên trong người người ăn bữa nay lo bữa mai, thử hỏi quốc gia thì lại làm sao cường thịnh. Nói rồi nhiều như vậy, tiên sinh vẫn là không đủ nói đến làm sao cứu ta cái kia hài nhi. Tụ tập số mệnh pháp môn tại hạ đúng là biết, nhưng là hiện nay thiên hạ chiến loạn liên tục, nếu là không thể tìm được một chỗ phúc địa, e sợ cũng là uổng công. Này phúc địa nhưng là trong phong thủy nói tới phong thủy bảo địa. Vâng, lại không phải, phong thủy bảo địa bao dung rất rộng, có điều có chút phong thủy bảo địa là cho người chết dùng, có chút là cho người sống trụ, ân gia lão gia hiện tại là bất sinh bất tử, vì lẽ đó yêu cầu phong thủy bảo địa cũng có chút đặc thù, cần một loại gọi là thiên su linh địa phong thủy bảo địa, để ân gia lão gia ở chỗ kia trụ trên một năm nửa năm, lại làm một ít trận pháp phụ tá, đợi đến ân gia lão gia số mệnh khôi phục sau, ta lại cứu hắn liền có thể. Kỳ thực, số mệnh thu được không đủ phiền phức như vậy, có điều là cứu tế cho đến quá trình thôi. Nhưng là này số mệnh cũng là khan hiếm đồ vật, như vậy cũng tốt so với nói trong ngân hàng rất nhiều tiền, bạch thần nhưng không thể bởi vì một cái người quen biết cùng, liền đi trong ngân hàng cướp ít tiền đến cho bằng hữu của chính mình. Ân gia lão gia cũng giống như vậy, tuy rằng bạch thần có thể theo trong địa mạch trực tiếp rút lấy số mệnh rót vào đến ân gia lão gia trên người, nhưng là này số mệnh cho ân gia lão gia, liền có người bên ngoài bởi vậy muốn thiếu mấy phần số mệnh. Ngày này khu linh địa lại nên đi nơi nào tìm được. Cõi đời này phong thủy bảo địa cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể tìm được, điều này cần cơ duyên mới có thể tìm kiếm đến. Lão phu nhân hiện tại hỏi ta làm sao tìm được, ta cũng chỉ có thể nói, tùy duyên. Nếu như có thể tìm được ngày này khu linh địa, bạch tiên sinh liền cứu ta cái kia hải nhi tính mạng. Vâng, ta có thể bảo đảm. Bạch thần gật gật đầu nói. Vậy ta này liền phái người đi tìm ngày đó khu linh địa. Chấm đã. Bạch thần đánh gãy lão phu nhân. Lão phu nhân, ngày này khu linh địa e sợ người bình thường là tìm không được. Tại hạ biết cái kia Long Hổ Sơn trên có một ít người tu hành, bọn họ khá có một ít thần thông. Ngươi mà cho bọn họ bố thí một ít tiền tài, cùng bọn họ kết giao sau lại xin bọn họ ra tay tìm kiếm thiên su linh địa. Nếu để cho người bình thường đi tìm, chính là bài trừ một nhánh quân đội cũng chưa chắc tìm đến. Đa tạ bạch tiên sinh nhắc nhở, lão thân rõ ràng. Lão phu nhân cũng không có cưỡng cầu bạch thần, tuy rằng nàng rất hy vọng con trai của chính mình tốt lên, nhưng là bạch thần nếu nói rồi, nếu là trực tiếp cứu sống con trai của chính mình không quá 3 ngày liền sẽ gặp phải càng to lớn hơn kiếp nạn. Như vậy còn không bằng liền để hắn yên lặng nằm ở nơi đó, chí ít nhất thời nửa khắc còn không chết được. Ta ân gia năng lực đến bạch tiên sinh che chở, cũng không biết là mấy đời đã tu luyện công đức. Lão phu nhân nghiêm trọng, tại hạ cũng không đủ làm cái gì, rất nhiều lúc cũng chỉ là vì truy tìm cái kia yêu quái mà thôi. Bạch tiên sinh truy yêu quái kia, mạo phạm bạch tiên sinh. Yêu quái kia ở ta trong nhà ăn cắp một vài thứ, vì lẽ đó ta tài năng truy đến nơi này. Ta tỉnh lại cái kia mấy ngày, tiểu hổ vẫn ở ta bên thai nói cái gì thạch cơ, cái gì hà đồ lạc thư, còn nói cái gì kinh thê âm mưu. Bạch tiên sinh muốn truy yêu quái kia, nhưng dù là cái kia thạch cơ. Chính đây, yêu quái này nhưng là hung hiểm. Đối với người bình thường tới nói, xác thực hung hiểm vô cùng, hơn nữa yêu quái này thủ đoạn cao minh, nếu là không đem nàng diệt trừ, ta đều có chút ăn ngủ không yên. Cái kia bạch tiên sinh cũng phải cẩn thận, yêu quái này năng lực có như thế tâm cơ, có thể thấy được không tốt đối phương, bạch tiên sinh nếu là gặp gỡ, vẫn là không có gì bất cẩn hơn khinh địch. Lão phu nhân yên tâm, tại hạ sẽ chú ý. Bạch thần gật gật đầu nói, Mạc Lan vẫn đang âm thầm quan sát ân gia tất cả, đặc biệt cái kia dạy học tiên sinh, nhưng là nàng mơ hồ cảm giác được một tia không ổn. Mặt ngoài xem tất cả như thường, nhưng là không biết tại sao, nàng đều sẽ tỉnh cờ cảm giác được ánh mắt khác thường. Nhưng là khi nàng tìm kiếm cái ánh mắt này thời điểm, lại không hiện là ai đối với nàng toát ra đến. Mạc Lan nghĩ tới rời đi ân gia, nhưng là nàng hiện tại nhưng đi không được. Thạch Kỳ nương nương nhiệm vụ là một mặt, còn có càng quan trọng một điểm là, nàng đã sắp muốn phá giải ra trong ngọc bội bí mật. Khối ngọc bội này khởi nguồn phi thường đặc thù, đến từ chính thời đại viễn cổ Đông Hoàng Thái Nhất. Tương truyền Đông Hoàng Thái Nhất làm yêu hoàng, hắn bản thể là Kim Ô Chi Hoàng, sau đó hắn nội đan hóa thành 9 con Kim Ô, hóa thành trên trời 9 cái Thái Dương, có điều cũng bởi vì Dương cực sản sinh âm, hắn lại diễn sinh ra một cái cực âm nội đan, này nội đan lại xưng là yêu xích. Cũng chính bởi vì 9 cái Thái Dương tạo thành đại địa khô cạn, vì lẽ đó hậu nghệ liền bắn xuống 8 cái Thái Dương. Còn lại một cái Thái Dương chính là bây giờ cái kia Thái Dương. Có điều, khi bầu trời còn lại duy nhất một cái Thái Dương thời điểm, yêu xích liền muốn cùng cái kia duy nhất Kim Ô tranh quyền. Nếu như lúc trước yêu xích thắng lợi, như vậy thiên hạ chính là yêu quái thiên hạ, nhưng là thắng nhưng là Kim Ô. Yêu Xích bị thua, liền hóa thành nội đan lưu lạc nhân gian, sau đó chằn chọc mấy lần sau, bây giờ nhưng xuất hiện ở này Ân trong nhà. Đương nhiên, Mạc Lan đối với thiên hạ này là yêu quái chủ đạo vẫn là phàm nhân chủ đạo không đủ hứng thú quá lớn, nàng làm tất cả, đều chỉ là vì ứng phó Thạch Kỳ nương nương mệnh lệnh mà thôi, còn này viên yêu xích nội đan, nàng lại chỉ muốn chiếm làm của riêng. Nhưng là này yêu xích nội đan nhưng không hoàn chỉnh, rất rõ ràng, lúc trước đem này yêu xích nội đan chế tắc thành ngọc bội thời điểm, tượng sư đem rất trọng yếu bộ phận bỏ qua, lưu lại khối ngọc bội này trở nên tàn khuyết không đầy đủ. Nếu muốn một lần nữa sử dụng này yêu xích nội đan, thu nạp trong đó yêu khí, liền phải nghĩ biện pháp bù đắp yêu xích nội đan. Nhưng là này yêu xích nội đan những bộ phận khác ở nơi nào? Ngọc bội kia nếu là Ân gia tổ tiên làm ra làm, như vậy cái khác bộ phận nếu như không có vứt bỏ, như vậy tất nhiên còn ở Ân gia quý phủ. Mạc Lan thường ngày lúc không có chuyện gì làm, liền tìm một cái không ai địa phương, lấy ra ngọc bội đến nghiên cứu. Ngay hôm đó, nàng liền ngồi ở một chỗ hẻo lánh trên cỏ nghiên cứu ngọc bội. Đột nhiên, Mạc Lan nghe được một tiếng quạ đen tiếng kêu, ngẩng đầu lên vừa nhìn, đã thấy một con quạ đen đang đứng ở trên ngọn cây, hướng về phía nàng kêu hai tiếng. Mạc Lan nhíu nhíu mày, này quạ đen là Thạch Kỳ nương nương phái đi tiểu yêu. Mạc Lan trên mặt lộ ra một tia thiếu kiên nhẫn, hiện tại vẫn là ban ngày, Thạch Kỳ nương nương hẳn phải biết chính mình không đủ thời gian đi ra, hơn nữa thời gian này ra ngoài phủ, rất dễ dàng bại lộ thân phận của chính mình. Nhưng là đối với Thạch Kỳ nương nương triệu hoán, nàng lại không thể làm như không thấy, chỉ có thể nghĩ biện pháp ra Ân gia phủ đệ. Mạc Lan cùng hoa đào như thế, vốn là sinh trưởng với thạch cơ bản thể trên một gốc cây thực vật, sau đó thạch cơ hóa thành yêu tiên, các nàng cũng là gà chó lên trời, được một chút yêu khí cùng pháp lực, thành tựu yêu thân. Nhưng là này cũng không phải các nàng may mắn, trái lại là các nàng to lớn nhất bất hạnh, từ đó về sau các nàng liền lại không đủ thoát ly quá thạch cơ khống chế. Đối với thạch cơ bất cứ mệnh lệnh gì, các nàng đều không thể cãi lời. Không chỉ là bởi vì thạch cơ pháp lực tu vi cao thâm khó dò, càng bởi vì thạch cơ nắm giữ các nàng mạch máu, một khi các nàng làm ra bất kỳ cái gì để thạch cơ bất mãn sự tình, như vậy thạch cơ chỉ cần một đầu ngón tay, liền năng lực dễ dàng muốn các nàng tính mạng. Hoa đào đã triệt để bị trở thành thạch cơ trung phó, nhưng là Mạc Lan nhưng không nghĩ như thế, nàng từ đầu tới cuối đều chỉ có một mục đích, thoát khỏi thạch cơ khống chế. Cái này yêu xích nội đan, chính là nàng lựa chọn tốt nhất, cũng là duy nhất một cơ hội. Theo quả đen đi tới ngoài thành, đồng ý liền có thể nhìn thấy thạch cơ đứng ở đằng xa. Thủy Tiên bái kiến nương nương, nương nương vạn phúc. Chưa xong còn tiếp. 8. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3027, Phản bội. Đệ 3027 chương Phản bội. Thạch cơ vừa lên đến liền dò hỏi, ngươi có biết thạch bạt đi nơi nào? Mạc Lan trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, nương nương sao lại nói lời ấy? Ta cùng thạch bạt liên hệ được rồi. Mạc Lan biết thạch cơ cùng nàng dưới trướng mỗi một cái yêu quái đều có liên hệ, coi như là chính mình cũng có. Thạch cơ cho mỗi cái dưới trướng yêu quái đều truyền vào một tia yêu khí, cứ như vậy, dưới trướng yêu quái ở nơi nào, nàng đều năng lực rõ rõ ràng ràng. Mặc dù là chính mình, cũng có này tia yêu khí, nếu như có yêu quái phản bội nàng, nàng chỉ cần ở bên ngoài ngàn dặm làm nổ yêu khí, như vậy cái này yêu quái sẽ tại chỗ tự bạo bỏ mình. Cái này cũng là tại sao Mạc Lan chờ yêu quái, muốn luồn túi với thạch cơ duyên cớ. Nương nương, ngài cùng thạch bạt mất đi liên hệ, có thể hay không là thạch bạt đã chết rồi? Sẽ không, ta lưu ở trong cơ thể hắn yêu khí còn chưa tan đi đi, nếu là thạch bạt chết rồi, như vậy yêu khí sẽ tán loạn, nhưng là mặc kệ ta làm sao thôi thúc yêu khí, từ đầu đến cuối không có phản ứng, ta vẫn như cũ có thể cảm giác được yêu khí tồn tại, nhưng là chính là không có động tĩnh. Mạc Lan lạnh cả tim, thạch cơ chỉ là vì xác nhận thạch bạt sự sống còn, liền trực tiếp thôi thúc yêu khí. Tuy rằng nàng đã sớm biết thạch cơ lòng dạ độc ác, nhưng là nàng vẫn là không ngờ tới, thạch cơ lại như vậy vô tình. Nếu là sẽ có một ngày, chính mình cũng gặp phải đồng dạng tình trạng, thạch cơ lại có hay không sẽ nhớ cựu tình. Nương nương, có thể hay không thạch bạt đã tìm tới. Tìm tới phương pháp phá giải, sau đó phản bội ngài. Liên thạch bạt tu vi kia, hắn như thế nào phá giải trừ phi thạch cơ trong mắt hàn quang lóe lên mà qua, trừ phi là có cao nhân tương trợ. Thạch cơ sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Mạc Lan cũng nghĩ đến loại khả năng này. Hơn nữa các nàng toàn đều nghĩ tới một người, vậy thì là Ân gia cái kia dạy học tiên sinh. Những chuyện khác, thạch cơ đều có thể khoan dung, nàng theo chạy ra phong ấn sau khi, liền vẫn biết điều làm việc. Nhưng là chỉ có chuyện này, là nàng không thể chịu đựng. Nàng chính là thông qua khống chế những này yêu quái, cho nên mới có thể có được bây giờ địa vị. Nhưng là nếu như nàng khống chế yêu quái đều thoát khống, như vậy địa vị của nàng cùng với nàng tính toán hoa tất cả, đều sẽ trong nháy mắt sụp xuống, đây là nàng tối không cách nào khoan dung. Mạc Lan nhìn thấy Thạch Cơ này sắc mặt, Thạch Cơ ở nổi lên sát cơ thời điểm, đều sẽ biểu hiện ra loại vẻ mặt này, loại ánh mắt này. Thạch Kỳ nương nương, ngài tính làm sao làm? Thạch Cơ nhìn Mạc Lan, Thủy Tiên, ta quá khứ đợi ngươi khỏe. Nương nương hồng ân, chờ Thủy Tiên tựa như con gái giống như vậy, Thủy Tiên cũng vẫn cảm kích nương nương tái tạo tri ân, nếu không có nương nương thi ân, nô tỳ bây giờ e sợ từ lâu heo tàn, hay hoặc là ngơ ngơ ngác ngác, không cảm giác chút nào. Hừm, rất tốt, ta yên tâm nhất cũng là ngươi. Thạch Cơ thỏa mãn gật gù, ta biết khắp thiên hạ người đều có khả năng phản bội ta, chỉ có ngươi sẽ không phản bội ta. Thạch Cơ khẽ vuốt Mạc Lan quên quên mái tóc, dường như một cái hiền lành mẫu thân. Nhưng là Mạc Lan nhưng là căng thẳng, nàng tối không muốn chính là Thạch Cơ chạm nàng. Cái này lao yêu phụ hung tàn trình độ, làm sớm nhất tùy tùng Thạch Cơ người, Mạc Lan thực sự là quá rõ ràng. Cho tới nói phản bội nếu như nàng có năng lực này, nàng nhất định sẽ lựa chọn phản bội. Nàng đối với Thạch Cơ có chỉ có hận, căn bản cũng không có cái gọi là trung thành. Vật này ngươi cầm. Thạch Cơ đưa cho Mạc Lan một cái bình sứ. Nương nương, đây là tán hồn hương. Thạch Cơ hờ hững nói rằng. Mạc Lan suýt chút nữa không đủ cầm chắc bình sứ. Này tán hồn hương tên tuổi nhưng là tương đương chí lớn. Ở nhà ân thời kỳ, chết ở này tán hồn hương hạ tu sĩ không phải số ít. Chỉ cần chúng rồi tán hồn hương tu sĩ, mỗi người đều là hình thần đều diệt, không có một cái năng lực thoát thân. Mà đáng sợ nhất chính là, này tán hồn hương vật liệu chính là yêu quái hồn phách. Nương nương, ngài muốn nô tỳ làm thế nào? Đêm này tán hồn hương tham vào cơm nước bên trong, cho cái kia dạy học tiên sinh ăn. Thạch Cơ lại bổ sung, ngươi nếu là làm thật nặng trọng có thưởng, nếu là làm không được, ta cũng không cần phế vật vô dụng, ngươi có thể rõ ràng. Vâng, là, nô tỳ rõ ràng. Rõ ràng liền được rồi, ngươi không cần kinh hoàng như vậy, chỉ cần ngươi trung thành tuyệt đối, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Thạch Cơ thả ra Mạc Lan mái tóc, được rồi, ngươi đi đi, không nên đi ra quá lâu, dẫn tới ân gia người hoài nghi. Nô tỳ xin cáo lui. Mạc Lan trốn một giống như bay khỏi Thạch Cơ bên người, xem bình sứ trong tay, nước mắt không khỏi rớt xuống. Bởi vì ở này sứ trong bình, nàng ngửi được một tia hơi thở quen thuộc. Đây là hoa đảo khí tức, này tán hồn hương đến từ đâu, đã không cần nói cũng biết. Lúc trước Mạc Lan không dám hỏi vấn đề, hiện tại cũng đã không cần Thạch Cơ để giải thích. Tuy rằng nàng cùng hoa đảo cửu thị đối phương đã lâu, nhưng là dù sao cũng là nhiều năm cảm tình, bây giờ hoa đảo nói không đủ liền không còn, trong lòng nàng bay lên mấy phần thỏ chó chết bi bi thương. Hoa đảo liền phạm vào một cái sai lầm, Thạch Cơ lại liền đem nàng đánh cho cả hình thần đều diệt. Có thể tưởng tượng được, Thạch Cơ hung tàn trình độ. Mạc Lan chưa bao giờ có một khắc như vậy kiên định chính mình nội tâm ý nghĩ, thoát khỏi Thạch Cơ. Tuyệt đối không thể lại ở lại bên người nàng một khắc, nàng thực sự là quá nguy hiểm. Nhưng là, làm sao thoát khỏi Thạch Cơ? Mạc Lan nghĩ đến Thạch Bạt có thể thoát khỏi Thạch Cơ khống chế, vậy khẳng định là cái kia dạy học tiên sinh ra tay. Nghĩ tới đây, Mạc Lan liền có chủ ý. Trở lại ân gia quý phủ, Mạc Lan vẫn trái lo phải nghĩ, rốt cuộc quyết định cùng Bạch Thần ngả bài. Lúc này sắc trời đã không còn sớm, thời gian này Bạch Thần một giống như đều ở trong sân. Mạc Lan đi tới Bạch Thần sân trước, mới vừa bước vào sân, liền phát hiện Bạch Thần cùng Tào Tháo, Đại Kiều ba người ngồi ở trong sân tán gẫu. Tào Tháo ngẩng đầu lên nhìn thấy Mạc Lan, trước mắt nhất thời sáng ngời, vị này tiểu nương tử tính cái gì tên ai ân gia như thế nào như vậy hoa nhường nguyệt thẹn hạ nữ thực sự là đáng tiếc. Đáng tiếc. Cậu cải không được căn cức. Đại Kiều quay đầu qua, đầy mặt không cam lòng. Tào Tháo nhưng là không phản đối. Hắn đã quyết định chủ ý, tối nay liền đi tìm ân gia hai tiểu hải tử, để bọn họ đem trước mắt cái này xinh đẹp như hoa tỷ nữ đưa đi phòng của mình, cho mình thị tẩm. Mạc Lan đi tới Bạch Thần trước mặt, khẽ không người hành lễ, Mạc Lan bái kiến Bạch tiên sinh. Hừm, có thể có sự tình Bạch Thần ngữ khí hở hững đáp lại nói. Tiên sinh, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Ngươi không đủ thấy ta này còn có khách à? Bạch Thần từ chối Mạc Lan thỉnh cầu. Tiên sinh. Nói vậy ngài đã biết tiểu nữ tử xác thực thân phận đi. Ngươi đang nói cái gì, ta làm sao nghe không hiểu. Bạch Thần che lấp nói rằng, tiên sinh vừa nhưng đã để Thạch Bạt thoát khỏi Thạch Kỳ nương nương khống chế, như vậy nói vậy hắn cũng đã đem tiểu thân phận của cô gái nói ra đi. Tào Tháo đột nhiên đặt mông ngồi vào trên đất, liên tục lăn lộn thoát đi Mạc Lan trước mặt, ngươi cũng vậy, cũng là cái kia. Đại Kiều kinh ngạc nhìn Tào Tháo, cô gái này đến cùng là thân phận gì? Lại năng lực đem cõi đời này to lớn nhất gian hùng dọa thành như vậy. Tiên sinh, vị cô nương này là thân phận như thế nào, lại có thể đem Tào thừa tướng sợ đến như vậy. Bạch Thần cũng là nghi hoặc nhìn Mạc Lan, hắn không nghĩ tới Mạc Lan lại chủ động thừa nhận thân phận của chính mình. Lẽ nào là tối mấy ngày gần đây, ân tiểu hổ cùng ân tiểu hình ở Mạc Lan trước mặt, để lộ ra sơ hở ở chỗ nào. Ngươi đây là ý gì? Bạch Thần nhìn chăm chú Mạc Lan, không đủ thừa nhận cũng không đủ phủ nhận. Mạc Lan muốn cùng tiên sinh làm một cái giao dịch. Mạc Lan trực tiếp nói rằng, ngươi cùng ta làm giao dịch, ngươi dựa vào cái gì cùng ta làm giao dịch? Tiểu nữ tử bất tài, là Thạch Kỳ nương nương thiếp thân tỷ nữ, vì lẽ đó biết Thạch Kỳ nương nương rất nhiều chuyện. Vậy ngươi đem Thạch Cơ tâm tích nói cho ta. Xin thứ cho tiểu nữ tử vô năng, Thạch Kỳ nương nương hành tung phạm phụ, từ trước đến giờ đều là nàng tìm tiểu nữ tử, tiểu nữ tử là không tìm được nàng, hơn nữa phần lớn thời điểm, nàng đều sử dụng thân ngoại hóa thân thuật, bảo đảm sẽ không ngộ bên trong cạm bẫy. Ta duy nhất muốn biết chính là tung tích của nàng, ngươi nếu không cách nào cung cấp tung tích của nàng, vậy chúng ta sẽ không có tiếp tục đàm luận xuống cần phải. Bạch Thần nhún vai một cái nói, tiểu nữ tử tuy rằng không biết Thạch Kỳ nương nương tâm tích, nhưng là tiểu nữ tử có biện pháp đưa nàng dẫn ra. Mạc Lan nói rằng, ồ ngươi muốn phản bội Thạch Cơ à? Đúng thế. Mạc Lan thản nhiên hồi đáp, ta lại làm sao biết ngươi không phải ở lửa ta? Mạc Lan đột nhiên đưa tay ra, xuyên thấu chính mình lồng ngực. Nàng hành động này nhất thời đem Đại Kiều sợ đến liên tục lui về phía sau, đầy mặt ngơ ngác nhìn Mạc Lan. Cái kia máu tươi như suối phun một giống như tuôn ra, Đại Kiều kinh hãi kêu, điên rồi, cô gái này điên rồi, tiên sinh, nhanh cứu nàng. Nhanh cứu nàng a. Bạch Thần nghi hoặc nhìn Mạc Lan, không hiểu nàng động tác này làm cái gì. Tiên sinh, nàng muốn khiến cái gì yêu pháp đi. Bạch Thần nhìn chăm chú Mạc Lan, ngươi muốn làm gì? Mạc Lan đem chính mình yêu tâm móc đi ra, phóng tới Bạch Thần trước mặt trên bàn. Không giống với Thạch Bạt yêu tâm là thạch đầu, Mạc Lan yêu tâm nhưng là đấm máu huyết nhục, hơn nữa còn ở trên bàn đá nhảy lên, cái kia tình cảnh cực kỳ doa người. Tiên sinh, ta yêu tâm liền đặt ở ngài này. Hiện tại ngài còn hoài nghi tiểu nữ tử quyết tâm, nếu là Bạch tiên sinh đối với tiểu nữ tử còn có hoài nghi, hiện tại liền có thể đem tiểu nữ tử yêu tâm bóp nát. Ngươi tại sao muốn phản bội Thạch Cơ? Phản bội cần đòi lý do à? Không nằm ngoài đã đối với Thạch Kỳ nương nương mất đi trung thành lý do. Ngươi là nếu muốn cùng ta liên thủ đối phó Thạch Cơ? Không, tiểu nữ tử muốn cầu tiên sinh, giúp ta thoát khỏi Thạch Kỳ nương nương khống chế. Ta đây e sợ không giúp được ngươi. Bạch Thần nhún vai một cái nói rằng, ngài nhất định làm nếu có thể giúp Thạch Bạt thoát khỏi Thạch Kỳ nương nương khống chế, vậy cũng nhất định có thể giúp được ta. Thạch Bạt nha, ngươi nói hắn à, ta không phải là giúp hắn thoát khỏi Thạch Cơ khống chế, ta là đem hắn tái tạo thành địa linh, hắn hiện tại đã thành nhân gia trạch viện địa linh. Mạc Lan đột nhiên cảm giác ngũ lôi đánh xuống đầu, cả người cũng không tốt, trong lòng ám kêu không tốt. Chính mình thực sự là quá lỗ mãng, không hỏi một tiếng rõ ràng liền cùng Bạch Thần ngả bài. Địa linh, vậy thì tương đương với là chóc ra yêu quái thân thể. Một chủng loại giống như với linh hồn trạng thái, đồng thời là vĩnh viễn bị một chỗ ràng buộc. Nàng tuy rằng chỉ muốn thoát khỏi Thạch Cơ khống chế, nhưng từ chưa nghĩ tới biến thành đất linh. Xem ra ngươi bắt đầu hối hận rồi, có điều ngươi đã không có đường lui. Bạch Thần cười nói, chúng ta vẫn là thảo luận một chút, làm sao đối phó Thạch Cơ đi, hoặc là ngươi hiện tại liền đi chết. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3028, Manh Mối. Đệ 3028 chương Manh Mối. Mạc Lan ánh mắt lấp lóe không yên. Tựa hồ là đang suy tư bước kế tiếp quyết định. Rốt cục, Mạc Lan quyết định, nghiêm túc nhìn Bạch Thần, tuy rằng ta yêu tâm lấy ra, nhưng là tiên sinh cũng nên có thành ý đi, nếu như tiên sinh không có thể bảo đảm chiến thắng Thạch Kỳ nương nương, ta thì lại làm sao có thể cùng tiên sinh một con đường đi tới hát. Ta nghĩ ta hẳn là sẽ không bại. Bạch Thần nói rằng, tiên sinh nói cho cùng cũng chỉ là thân thể phàm thai, nhưng là Thạch Kỳ nương nương nhưng là 3.000 năm tu vi yêu tiên, tiên sinh có thể rõ ràng yêu tiên đến cùng ý vị như thế nào. Ta đã thấy Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi tin này? Bạch Thần nhìn chăm chú Mạc Lan nói rằng, Tào Thao cùng Đại Kiều tất cả giật mình, mặc dù bọn họ không thông pháp thuật, cũng không thể không chưa từng nghe nói Đông Hoàng Thái Nhất danh tự này. Đây là thời đại viễn cổ thiên đế, từ cổ chí kim trong thần thoại, nhiều có liên quan với vị này thiên đế truyền thuyết. Nhưng là Mạc Lan nhưng không tin, lắc lắc đầu, tiên sinh nói giỡn, thiên đế từ lúc mấy ngàn năm trước mang theo yêu tộc trốn vào hư không, tiên sinh nơi nào thấy đến, lẽ nào tiên sinh còn năng lực qua lại ở hư không? Nếu ngươi không tin, vậy thì không có gì để nói nhiều, có điều ngươi cũng đã không còn đường lui, lúc này do dự không quyết định, cũng sẽ không cho ngươi mang đến bất kỳ chỗ tốt nào. Không phải ta không có quyết định, mà là Thạch Kỳ nương nương tu vi quá mức khủng bố, nàng thần thông quảng đại, chính là Di Sơn Điển Hải cũng là trong lúc nhấc tay, nàng nếu là bản thân giáng lâm ở đây, đừng nói một cái nho nhỏ ân gia, chính là toàn bộ Tân Hải Thành cũng phải san thành bình địa. Nói đến nói đi, kỳ thực là nội tâm của ngươi muốn trốn tránh đi. Ngươi không dám đối mặt Thạch Cơ. Ta nói rồi, ta chỉ là không muốn mù quáng chịu chết. Vậy thì nói cho ta tung tích của nàng. Ngươi thì tại sao phải tìm được Thạch Cơ? Chuyện này đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt nào, lấy năng lực của ngươi, ở bất luận một nơi nào, đều có thể hoạt rất thoải mái. Nàng trộm đồ vật của ta, tuy rằng chỉ là một ít đồ chơi nhỏ, ta có thể đưa cho người, nhưng không có nghĩa là người khác có thể không hỏi mà lấy. Thạch Kỳ nương nương trộm đi đồ vật nhiều hơn đều, nhưng là những kia nỗ lực tìm trở về người, nhưng liền tính mạng của chính mình đều ném mất. Được rồi, ta đã nghe chán ngươi đối với Thạch Cơ sợ hãi, ngươi sẽ không cảm thấy, ta sẽ đồng tình ngươi tao ngộ đi. Bạch Thần đột nhiên móc ra một cây chùy thủ, không chút do dự đâm về phía Mạc Lan đặt ở trên bàn đá yêu tâm. Dừng tay. Keng. Một tiếng vang lanh lảnh qua đi, chùy thủ lấy chút xíu chi kém, kích động ở bên cạnh trên mặt đài. Đây chỉ là đối với cảnh cáo của ngươi, nếu ngươi đã cùng ta ngả bài, liền không nữa có đường lui có thể nói. Mạc Lan đã sợ đến bại liệt ngồi dưới đất, nàng đột nhiên phát hiện mình làm một cái phi thường quyết định ngu xuẩn. Chính mình theo một cái hổ khẩu bên trong nhảy đến một cái khác lang hoa bên trong. Rất hiển nhiên, Bạch Thần cũng không phải nàng cho rằng tốt như vậy nói chuyện. Xem ra ngươi đã rõ ràng. Mạc Lan ánh mắt u hoán nhìn Bạch Thần, ta vốn tưởng rằng ngươi là người tốt. Ta là làm cái gì để ngươi sản sinh như vậy ảo giác? Bạch Thần chính mình cũng cho rằng buồn cười, lại có thể có người nói mình là người tốt. Bạch Thần nhìn một chút Tào Hao cùng Đại Kiều, hai vị, các ngươi đi trước đi, ta liền không tiễn. Bạch Tiên Sinh, một người tính toán ngắn, hai người tính toán trường. Không bằng để tàu nào đó cũng giúp ngươi tham mưu một chút, tuy nói tàu nào đó chưa từng giải trừ quá những này quái lực loạn thần sự tình, nhưng là trăm khoanh vẫn quanh một đốm, hành quân bảy trận trên phương pháp cũng không phải hoàn toàn không thể giúp đến Bạch Tiên Sinh. Đại Kiều cũng là muốn như vậy, tàu thừa tướng nếu bên người mưu sĩ toàn không ở cũng không cảm thấy ngại nói ra lời nói này, Đại Kiều cảm giác mình kiến thức nên cũng sẽ không kém đi nơi nào. Tùy các ngươi. Bạch Thần nhún vai một cái. Mạc Lan đem tán hồn hương phóng tới trên bàn đá. Thạch Kỳ nương nương đem này tán hồn hương cho ta, để ta thêm ở cơm nước bên trong cho ngươi ăn vào. Bạch Thần cầm lấy tán hồn hương, có công hiệu gì? Mặc kệ là người vẫn là yêu, chỉ cần ăn vào tán hồn hương đều sẽ hồn phi phách tán, bị mất mạng tại chỗ. Thạch Cơ liền muốn dùng cái này đến hại ta, nàng có phải là quá coi thường ta? Bạch Tiên Sinh, chỉ sợ là ngài không biết này tán hồn hương công hiệu đi, lúc trước tiệt xiển đại chiến thời gian, cũng không biết bao nhiêu đại tu sĩ bị này tán hồn hương ám hại rơi xuống. Bạch Thần mở ra bình sứ miệng bình, trực tiếp ngửa đầu uống vào. A, ngươi làm cái gì, ngươi có biết hay không chính mình đang làm gì? Đây chính là... Mạc Lan căn bản là không kịp làm ra ngăn cản, Bạch Thần cũng đã đem tán hồn hương uống cạn. Đột nhiên, Bạch Thần khí tức trên người rung động, tiếp theo Bạch Thần lại thu lại hồi khí tức. Nhưng là ở đây ba người, không một không bị đánh văng ra mấy bước ở ngoài, ba người tất cả đều đầy mặt kinh hãi nhìn Bạch Thần. Đại Kiêu cùng Tào Hao còn chỉ là cảm giác được Bạch Thần trên người tản mát ra cảm giác ngột ngạt. Nhưng là Mạc Lan nhưng là chân thực cảm nhận được, Bạch Thần cái kia khác nào trời sập một giống như cảm giác đột ngột. Tên trước mắt này không phải người. Tuyệt đối không phải người. Loại này dường như thiên địa đều muốn ép đè xuống khí tức, căn bản là đã đến không phải người mức độ. Đủ vị, còn nữa không, Bạch Thần nhìn về phía Mạc Lan. Cái này tán hồn hương uy lực, vẫn để cho Bạch Thần đại có ngoài ý muốn. Hiện tại Bạch Thần, hầu như không tồn tại có thể làm cho hắn thay đổi sắc mặt độc dược. Nhưng là cái này tán hồn hương vẫn để cho Bạch Thần cảm giác được một tia áp bức, tuy rằng chỉ là nháy mắt áp lực, để Bạch Thần khí tức cùng sức mạnh có như vậy nháy mắt tiết ra ngoài, nhưng là cũng đã là kỳ tích. Mạc Lan đều muốn điên mất rồi, còn nữa không? Cái tên này còn năng lực nói ra những lời này. Cái tên này quả thực liền không thể nói lý. Ngươi thật sự không có chuyện gì? Mạc Lan vẫn có mấy phần nghi ngờ, nay tán hồn hương không thể không đủ hiệu quả, dù cho tu vi của đối phương cao đến đâu, nên cũng không thể hoàn toàn vô hiệu. Không có chuyện gì. Bạch Thần lần thứ hai hồi đáp, không muốn sẽ ở cái này vô vị đề tài trên lặp lại hỏi dò. Ta nghĩ biết, ngươi trong lòng có kế hoạch gì. Mạc Lan trầm ngâm nửa buổi, bây giờ nếu muốn dẫn Thạch Kỳ nương nương hiện thân, chỉ có một cái biện pháp, vậy thì là Hà Đồ Lạc Thư. Hà Đồ Lạc Thư, Đại Kiều cùng Tào Hao trong mắt đều lộ ra một tia kinh dị. Hà Đồ Lạc Thư đây chính là trong truyền thuyết, Phục Hy Thị phát hiện thiên địa chí bảo. Nguyên bản hắn hai người chỉ khi này là chuyện thần thoại xưa bên trong đồ vật. Bây giờ nghe đối thoại của bọn họ, tựa hồ xác thực tồn tại Hà Đồ Lạc Thư. Vậy ngươi liền trở lại bẩm báo Thạch Cơ, liền nói tìm được Hà Đồ Lạc Thư, hơn nữa ta muốn chia sẻ, ta liền không tin nàng còn năng lực ngồi yên. Bạch Thần thuận miệng nói rằng, Thạch Kỳ nương nương vô cùng cẩn thận, nếu như nàng không có tận mắt nhìn thấy Hà Đồ Lạc Thư, là không sẽ chủ động hiện thân, dù cho là hiện thân, khả năng cũng chỉ là thân ngoại hóa thân. Bạch Tiên Sinh muốn trừ chính là Thạch Kỳ nương nương bản thể đi, chỉ là một cái phân thân không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Kế trước mắt, mấu chốt nhất chính là tìm tới Hà Đồ Lạc Thư. Ha ha! Này Hà Đồ Lạc Thư đến cùng có tồn tại hay không với ân gia còn chưa biết được, nếu như ân gia thật sự nắm giữ Hà Đồ Lạc Thư, người nhà họ ân khẳng định biết, dù sao bực này cực kỳ trọng yếu đồ vật, Ân gia tổ tiên không thể không báo cho, mặc dù không tiện truyền tin, chí ít cũng sẽ để lịch đời gia chủ lưu truyền tới nay. Nay Hà Đồ Lạc thư xác thực là ở Ân gia, điểm ấy là có thể khẳng định, có điều có thể người nhà họ Ân chính mình cũng không biết Hà Đồ Lạc thư đến cùng ở nơi nào, món đồ gì là Hà Đồ Lạc thư. Mạc Lan khẳng định nói, ngươi vì sao chắc chắn như thế? Ta tự nhiên là có đạo lý của ta, này Hà Đồ Lạc thư tất nhiên là ở Ân gia không thể nghi ngờ. Mạc Lan chắc chắn nói rằng, vậy ngươi dù sao cũng nên nói ra một cái lý do chứ. Ta tự nhiên là có lý do của ta, có điều chuyện này cùng chúng ta đối phó Thạch Kỳ nương nương không quan hệ, xin thứ cho tiểu nữ tử không thể nói ra nguyên nhân. Vậy cũng tốt, chuyện này ta cũng không buộc ngươi, nếu ngươi nói Hà Đồ Lạc thư ở Ân gia, vậy xin hỏi đến cùng ở nơi nào? Ta không biết. Không biết vậy ngươi như thế nào tìm? Ta ẩn núp ở Ân gia, chính là vì tìm kiếm manh mối. Vậy ngươi hiện tại có thể tìm được đầu mối gì? Tạm thời không có. Bạch Thần trợn tròn mắt, nói cách khác, ngươi không hề phát hiện thứ gì, liền muốn dùng cái này tới đối phó Thạch Cơ. Tiên sinh, tao nào đó đúng là biết một ít chuyện. Tào Hao đột nhiên mở miệng nói. Ngươi biết ngươi làm sao mà biết ta lần trước hỏi ngươi, ngươi có phải là cũng phải tìm cái kia Hà Đồ Lạc thư? Ngươi nói không phải, chẳng lẽ nói ngươi ở lừa bịp ta? Không đúng không đúng, tao nào đó là hôm nay mới biết Hà Đồ Lạc thư sự tình, chuyện đến nước này, tao nào đó liền lời nói thật nói cho Bạch tiên sinh đi, tao nào đó muốn tìm chính là nhà Ân bảo tàng. Nhà Ân bảo tàng. Không sai, Ân gia sừng sững hơn 1000 năm, trải qua quá nhiều mưa gió mà không ngã, tao nào đó là ở 16 năm trước một lần. Bởi vì Ân gia đến rồi một cái tộc nhân, làm ta hạ quan mà biết được Ân gia tồn tại, ban đầu thời điểm còn chưa để ở trong lòng, có một lần ta cùng cái kia hạ quan uống rượu, cái kia hạ quan say rượu bên trong thổ lộ một chuyện, để tao nào đó đối với Ân gia có trọng nhận thức mới. Chuyện gì? Hắn ở say rượu thời gian nói, mỗi khi gặp Ân gia gặp phải khó khăn, thì sẽ vô duyên vô cớ xuất hiện rất nhiều tiền tài, vì là Ân gia hóa giải cửa ải khó, sau đó tao nào đó liền điều tra Ân gia quá khứ. Phát hiện ta cái kia hạ quan nói không loa, có tích có thể cha còn năng lực hướng về trên 200 năm, Ân gia đúng là gặp phải mấy lần phiền phức, có lúc là kinh thương thất lợi, có lúc là nhân họa gây nên, nói chung mỗi lần Ân gia đều có thể tập hợp lại, vì lẽ đó ta liền suy đoán, này Ân gia khả năng là có nhà Ân Vương triều thời gian lưu lại bảo tàng, vì lẽ đó mỗi lần đều có thể tập hợp lại, liền ta liền phái người lẻn vào Ân gia, người kia tiên sinh cũng là biết đến, người kia những năm qua này, tuy nói không tìm được bảo tàng ở đâu, có điều ít nhiều gì vẫn là hỏi thăm được một chút tin tức, vì lẽ đó tào nào đó tài năng nghĩ, này Hà Đồ Lạc thư có hay không ngay ở Ân gia bảo nút bên trong. Ô đây quả thật là có thể, vậy ngươi có thể tìm được đầu mối gì? Ân gia lão gia thường ngày làm người câu nệ, nếu là không có nhất định nhận thức, là sẽ không dễ dàng khiến người ta tiếp cận hắn, ta phái ra người kia cũng là nhiều năm ẩn nút, lúc này mới có tiếp cận Ân gia lão gia cơ hội, hắn phát hiện Ân gia lão gia hàng năm đều sẽ ra ngoài một lần. Mà lần trước ra ngoài ngay ở 3 tháng trước, lần kia ra ngoài, mặc dù là nhà hắn mẹ già bệnh nguy, hắn cũng không đủ lưu ở trong phủ. Ta nghe nói hắn thỉnh thoảng sẽ tự mình chạy thương nghiệp, có không có khả năng là đi ra ngoài chạy thương nghiệp đi tới. Nên không phải, ta người kia đối với Ân gia chuyện làm ăn hướng về đến tương đối quen thuộc, nếu như Ân gia lão gia là đi chạy thương nghiệp, hắn không thể không biết, nhưng là hắn lại không lưu lại bất kỳ tin tức liền đi ra ngoài hơn 10 ngày, điều này nói rõ hắn là có không thể không đi ra ngoài lý do. Lấy Ân gia lão gia đối với Ân gia lão phu nhân hiếu tâm đến xem, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không thể bỏ lại bệnh nguy Ân gia lão phu nhân đi chạy thương nghiệp. Hừm, ngươi nói có đạo lý, cái kia có biết hắn đi nơi nào, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3029, qua lại. Đệ 3029 chương qua lại. Ta thủ hạ kia không có đi theo, có điều đại thể trên vẽ ra một cái khu vực, Ân gia lão gia lần kia đi tới 12 ngày thời gian. Đi chính là phía tây nam hướng về, mặc dù là nơi xa nhất, đi cùng về thời gian đối với bán, cũng chỉ có thể đi ra ngàn dặm không tới, như vậy xa nhất cũng có điều là Đại Nam Sơn một vùng. Đương nhiên, cũng có thể là qua lại thời gian không nhiều, ở chỗ cần đến có trì hoãn thời gian, vì lẽ đó khoảng cách này vẫn có thể kéo trở về. Tự nhiên những chỗ này đều là ngươi quyền sở hữu, ngươi khẳng định cũng đã phái binh tra xét qua đi. Không sai, ta đều đã dò xét qua, có điều này khu vực nói lớn không lớn. Nói nhỏ cũng không nhỏ, nếu như không có sáng tỏ chỗ cần đến, e sợ rất khó siêu tầm đến. Bạch Thần suy nghĩ một chút, nói, ở nhà Ân thời kỳ, thương nghiệp hướng về lãnh thổ phạm vi có cái nào? Ta đi lấy đến địa đồ. Tao không lâu lắm, Tào Tháo đi mà quay lại, mang tới một phần địa đồ. Nhà Ân lãnh thổ lấy cái này quyển làm trung tâm, đô thành phân biệt là những thứ này. Tào Tháo so với Bạch Thần càng hiểu rõ những này lịch sử tri thức, dù cho lịch sử biến thiên, Tào Tháo vẫn như cũ năng lực rõ ràng đánh dấu ra nhà Ân thành trì lãnh thổ. Bạch Thần nhìn địa đồ, túi đầu đang trầm tư, quá nửa buổi mở miệng nói, nếu như cái này bảo tàng thật sự tồn tại, như vậy tất nhiên là trụ vương vì bảo đảm chính mình đời sau có thể đồng sơn tái khởi lưu, bất quá khi đó thương nghiệp trụ đã bị Chu Vũ Vương liên hợp thiên hạ chư hầu đè ép tới cực điểm, ngoại trừ Triều Ca cùng mấy cái thành trì ở ngoài, tảng lớn thổ địa cũng đã rơi vào Tây Kỳ trong tay, trụ vương lại thần thông quang đại, cũng không thể đem đồ vật đưa đến Tây Kỳ địa bàn. Tào Tháo suy nghĩ một chút, cũng mở miệng nói, trụ vương ở mục giã cuộc chiến trước, đã từng phái ra 20 vạn đại quân, nhưng là này 25 vạn đại quân nhưng ly kỳ mất tích, nếu như này 25 vạn đại quân không có biến mất, nhà Ân cùng Tây Kỳ thắng bại còn chưa thể biết được. Ngươi là cho rằng, này 25 vạn đại quân mất tích cùng nhà Ân bảo tàng có quan hệ? Có khả năng này. Như vậy dựa theo ngươi lời giải thích, nếu như 25 vạn đại quân còn ở trụ vương trong tay, hắn hoàn toàn không cần thiết cho hậu nhân lưu bảo tàng, hoàn toàn có thể toàn lực cùng Tây Kỳ một quyết thắng bại, mà không phải ở mục giã cuộc chiến bên trong bị Tây Kỳ đánh chạy trối chết. Đó là bởi vì ngay lúc đó trụ vương kỳ thực đã mất đi Triều Ca quyền khống chế. Mạc Lan mở miệng nói rằng, ồ, Bạch Thần, Tào Tháo cùng Đại Kiều tất cả đều kinh ngạc nhìn Mạc Lan, Bạch Thần hỏi, lại đang làm gì vậy? Bởi vì ngay lúc đó tiệt giáo mấy cái đại tu sĩ đã sớm đem Triều Ca bố trí thành Chu Tiên kiếm trận, chính là dự định chờ xiển dạy đại tu sĩ bước vào Triều Ca thời điểm, động Chu Tiên kiếm trận, mà này Chu Tiên kiếm trận lại là lấy Triều Ca 20 vạn máu của dân chúng bố, dù cho mục giã quốc chiến, trụ vương có thể thủ thắng, hắn cũng đã không đường thối lui, nhà Ân diệt vong không thể tránh được. Như vậy Chu Tiên kiếm trận vậy cuối cùng có thể có động, di chuyển, nhưng lại nhưng không hoàn chỉnh. Lại đang làm gì vậy? T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Chu Tiên kiếm trận là lấy Chu Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm, Hãm Tiên kiếm, Tuyệt Tiên kiếm vì là dẫn, nhưng là Chu Tiên kiếm nhưng từ lâu tổn hại, nguyên nhân chính là như vậy mới chịu lấy Triều Ca 20 vạn trăm tính mạng là phụ, nhưng là trung quy vẫn là còn có thiếu hụt. Cái kia Chu Tiên kiếm tại sao lại tổn hại? Bởi vì ngay lúc đó Tây Kỳ cũng có thần khí, chính là Cửu Châu đỉnh, Tây Kỳ chính là lấy Cửu Châu đỉnh tụ nạp thiên hạ số mệnh. Vì lẽ đó chỉ cần hủy diệt Cửu Châu đỉnh liền có thể hủy diệt Tây Kỳ đại khí vận, cho nên lúc đó Tiệt giáo đệ một tu sĩ, Thông Thiên đạo nhân liền cầm kiếm đi chém Cửu Châu đỉnh, nhưng là Thông Thiên đạo nhân vẫn là đánh giá thấp Cửu Châu đỉnh oai, nếu là tập hợp đủ Chu Tiên tứ kiếm, hay là còn có khả năng thành công, đáng tiếc Thông Thiên đạo nhân trong tay chỉ có một cái Chu Tiên kiếm, Chu Tiên kiếm chỉ là chém xuống Cửu Châu đỉnh một góc, hỏng rồi Tây Kỳ 3 phần 10 số mệnh, nhưng là Thông Thiên đạo nhân nhưng bởi vậy bị khinh bị vận sông lên tại chỗ rơi xuống. Mà Chu Tiên kiếm cũng bởi vì ngạnh hàm Cửu Châu đỉnh mà vỡ n. T, Chu Tiên kiếm mảnh vỡ nhưng là bị lúc đó đi theo tu sĩ thu hồi đi, nhưng là một người trong đó mảnh vỡ bị Thạch Kỳ nương nương lấy đi, vì lẽ đó khó hơn nữa chữa trị Chu Tiên kiếm, mà khối này Chu Tiên kiếm mảnh vỡ sau đó bị Thạch Kỳ nương nương chế thành Thanh Phong kiếm, hiện nay nhưng là rơi vào Bạch Tiên sinh trong tay. Chẳng trách. Bạch Thần gật gật đầu, chẳng trách ta lần đầu tiếp xúc kiếm này thời điểm, cảm giác được kiếm này lệ khí kinh thế. Hóa ra là thượng cổ thần kiếm mảnh vỡ tạo nên. Như vậy Thạch Cơ ở cái kia chàng trong chiến dịch, lại là lấy thân phận gì tồn tại? Nàng là Tây Kỳ vẫn là nhà Ân? Bạch Thần hỏi. Nàng không thuộc về bất kỳ bên nào. Mạc Lan nói rằng, tuy rằng nàng cũng là Tiệt giáo yêu tu bên trong một thành viên, có điều cũng chỉ đến thế mà thôi, mà Thạch Kỳ nương nương muốn chính là lật đổ ngày này đạo, nàng muốn chính là thiên hạ này trở thành yêu quái thiên hạ, nhân loại lui ra vị trí chủ đạo, nhưng là Tiệt giáo những tu sĩ khác cũng không đủ có ý nghĩ này. Vì lẽ đó Thạch Kỳ nương nương vẫn luôn là làm một mình. Cái kia Thông Thiên đạo nhân tu vi làm sao? Hắn là lúc đó số ít mấy cái đã lĩnh ngộ vô thượng chân lý tu sĩ một trong, đáng tiếc trung quy vẫn là không đủ địch nổi thiên hạ số mệnh. Cái kia chàng trong chiến dịch có thể có thượng cổ thần linh tham gia? Bạch Thần hỏi. Không có chứ. Thượng cổ thần linh mỗi người đều là pháp lực vô biên, nếu là bọn họ ra tay chính là hủy thiên diệt địa mức độ, nếu là bọn họ tham gia, cái kia chàng chiến dịch cũng không cần đánh. Còn nữa thượng cổ thần linh từ lâu lui ra vùng thế giới này, trên đời khó tìm nữa đến dấu vết của bọn họ. Nếu như Tây Kỳ cùng nhà Ân là vì tranh cướp vương quyền, như vậy Tiệt giáo cùng xiển dạy lại tranh cướp cái gì? Chính là Hà Đồ Lạc Thư. Mạc Lan nói rằng, nay Hà Đồ Lạc Thư coi là thật có thể nghịch chuyển thiên đạo. Không chỉ là nghịch chuyển thiên đạo, vẫn có thể điều khiển thiên hạ số mệnh hướng đi. Bạch Thần nhíu mày, Tây Kỳ không phải có Cửu Châu đỉnh à? Nếu Cửu Châu đỉnh có thể tụ nạp khí vận, lại muốn này Hà Đồ Lạc Thư làm chi? Không giống nhau, Cửu Châu đỉnh chỉ có thể tụ tập số mệnh, nhưng là Hà Đồ Lạc Thư có thể điều khiển thiên đạo. Lúc trước nếu không có Tây Kỳ xuống tay trước, lấy Cửu Châu đỉnh trước tiên đoạt nhà Ân số mệnh, nếu không, nhà Ân cũng không bị thua nhanh như vậy, mà Hà Đồ Lạc Thư vẫn luôn ở trụ vương trong tay, nhưng là hắn không muốn lấy ra, chính hắn nhưng không có cách sử dụng, chỉ nói đợi đến đánh đuổi Tây Kỳ Liên quân sau, lấy thêm ra Hà Đồ Lạc Thư hiến cho Tiệt giáo đám tu sĩ, nhưng là không. Có Hà Đồ Lạc Thư, Tiệt giáo đám tu sĩ vẫn luôn là bị động chịu đòn, ít có phần thắng. Tiệt giáo liền không có khắc chế Cửu Châu đỉnh phương pháp. Lúc trước Thông Thiên đạo nhân mạo hiểm đi hủy Cửu Châu đỉnh, chính là hành động bất đắc dĩ. Tiệt giáo bên trong tuy rằng cũng có rất nhiều bảo vật, nhưng là nhưng không có như thế có thể cùng cái kia Cửu Châu đỉnh đánh đồng với nhau, cũng chỉ có Hà Đồ Lạc Thư có thể cùng với chống đỡ. Mạc Lan thở dài, mà trụ vương thất thế, cũng là bởi vì Tiệt giáo tu sĩ bị bức ép cuống lên, muốn ngạnh đoạt Hà Đồ Lạc Thư, bất đắc dĩ trụ vương tính cách cũng là cứng rắn, song phương cuối cùng náo động đến rất không vui. Tào Tháo nghe được như vậy bí ẩn, muốn nói không động lòng, đó là lừa người. Cái kia Hà Đồ Lạc Thư coi là thật thần kỳ như thế, đạt được này Hà Đồ Lạc Thư liền có thể được thiên hạ này. Bạch Thần liếc nhìn Tào Tháo khịt mũi nói, như sự tại nhân, nếu là Hà Đồ Lạc Thư coi là thật như vậy, lúc trước trụ vương cũng sẽ không làm mất đi Giang Sơn. Nay Thạch Cơ liền muốn dùng này Hà Đồ Lạc Thư điên đảo càn khôn. Đúng, Thạch Kỳ nương nương vẫn cảm thấy yêu quái tài năng là cõi đời này tôn quý nhất tồn tại, nhưng là phàm nhân nhưng chiếm cứ trên đời mỗi một khối thổ địa, cho nên nàng phải đem phàm nhân diệt tận, để yêu tộc quay về vùng thế giới này trong lúc đó. Như vậy nàng tìm hải ngoại tiên sơn vậy bây giờ có thể có cái gì tiến triển? Nàng không đủ nói, ta cũng không dám hỏi. Hà Đồ Lạc Thư ta là không biết ở nơi nào, có điều ta biết Cửu Châu Đỉnh ở nơi nào, này Cửu Châu Đỉnh có thể có biện pháp đưa tới Thạch Cơ. Ngươi biết Cửu Châu Đỉnh ở nơi nào? Mạc Lan, Tào Tháo cùng Đại Kiều tất cả đều cả kinh, đầy mặt nghi ngờ không thôi nhìn Bạch Thần. Đặc biệt Tào Tháo cùng Đại Kiều, bọn họ nghe qua Mạc Lan tự thuật sau. Đối với này Hà Đồ Lạc Thư cùng Cửu Châu Đỉnh đều là lòng sinh ngưỡng mộ, đến một trong số đó liền có thể đến thiên hạ này, bọn họ lại làm sao có thể không động lòng. Ta biết. Bạch Thần gật gật đầu, Cửu Châu Đỉnh kỳ thực chính là Thần Nông Đỉnh. Mà ở đời sau, Thần Nông Đỉnh đã bị chính phủ hiện đồng thời tiến hành nghiên cứu. Thần Nông Đỉnh ngay ở Giang Nam một vùng, Bạch Thần thậm chí hoài nghi Giang Nam Phú Thứ cũng cùng Thần Nông Đỉnh có quan hệ. Cái kia chờ thượng cổ thần khí, lại đã từng dùng để tụ nạp thiên hạ số mệnh. Dù cho không có chủ động sử dụng, chỉ sợ cũng phải thả ra nó thần hiệu. Ở nơi nào Đại Kiều cùng Tào Tháo hầu như là trăm miệng một lời hỏi lên. Bạch Thần liếc nhìn hai người, hai nhà các ngươi muốn đoạt thiên hạ này, vẫn là đàng hoàng phân ra cái thắng bại, đừng nghĩ dùng những này vài cửa. Tào con nào đó là tùy tiện hỏi một chút, liền muốn gặp gỡ thượng cổ thần khí đến cùng là trường ra sao. Nay thượng cổ thần khí các ngươi là căn bản là không xê dịch nổi, liền nói này Cửu Châu đỉnh đi, liền có bán thành lớn như vậy, các ngươi chính là tìm được thì lại làm sao di chuyển. Lớn như vậy hai người đều lộ ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Muốn gánh chịu thiên hạ khí, nếu là không đủ lớn làm sao có thể chứa hạ. Như vậy Hà Đồ Lạc Thư cũng là lớn như vậy này. Ta đây liền không biết, ta đã thấy Cửu Châu Đỉnh, nhưng chưa từng thấy Hà Đồ Lạc Thư. Bạch Thần bất đắc dĩ nhún nhún vai nói. Ta cũng chưa từng thấy. Mạc Lan hồi đáp. Cửu Châu Đỉnh khả năng hấp dẫn đến Thạch Cơ. Ta đây liền không biết, có thể ta có thể mang tin tức này chuyển cho Thạch Kỳ nương nương. Nhìn nàng là phản ứng gì? Vậy thì hãy mau đem tin tức truyền cho nàng. Cho tới nay, đều là Thạch Kỳ nương nương chủ động liên hệ ta, ta không cách nào liên lạc với nàng. Vậy thì chờ nàng liên hệ ngươi. Thạch Kỳ nương nương tính cách đa nghi, Bạch Tiên Sinh coi là thật biết Cửu Châu đỉnh vị trí. Ta tất yếu lừa ngươi à? Còn có một chút, Tiên Sinh mặc dù là cùng Thạch Kỳ nương nương đối đầu, cũng tuyệt đối không nên cùng nàng ở trong thành đấu pháp. Thạch Kỳ nương nương pháp lực cao thâm khó dò, Tiên Sinh thực lực cũng là sâu không lường được. Các ngươi nếu là đánh tới đến, toàn bộ thành trì e sợ đều muốn bị trở thành phế tích. Ngươi hiện tại đúng là đối với ta có lòng tin, lúc trước làm sao còn hoài nghi ta. Tiên Sinh uống xong chỉnh bình tán hồn hương mà không hề thương, khả năng này coi như là Tiệt giáo mấy cái đại tu sĩ, cũng chưa chắc có bực này năng lực, coi như Thạch Kỳ nương nương cũng không dám đụng vào tán hồn hương mảy may, tuy rằng không thể lấy này làm cao thấp phán đoán, nhưng cũng đầy đủ nói rõ Tiên Sinh năng lực. Các ngươi thảo luận lâu như vậy, vì là tại sao không hỏi một chút người nhà họ Ân vậy? Người nhà họ Ân hẳn phải biết bảo tàng ở đâu đi. Đại Kiều hỏi. Nhà ngươi tổ tiên ẩn giấu bảo tàng, ngươi sẽ tùy tiện đối với người ngoài nói sao? Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3030, Thạch Phu Nhân. Đệ 3030 chương Thạch Phu Nhân. Bạch Thần sẽ không đi hy vọng xa vời, có thể làm cho người nhà họ Ân nói ra bảo tàng ở đâu. Trừ phi dùng mạnh, có điều Bạch Thần thực sự không cách nào đối với người nhà họ Ân ra tay. Đại Kiều cùng Tào Tháo đều rất có hứng thú đúc kết đi vào, đương nhiên, điều này là bởi vì bọn họ căn bản là không hiểu, bọn họ phải đối mặt chính là cái gì. Có thể là vì cùng Bạch Thần thấy sang bắt quàng làm họ, lập quan hệ, có thể muốn theo bên trong kiếm chắc một ít lợi ích. Có điều Bạch Thần không ngăn cản bọn họ muốn đúc kết liền để bọn họ đúc kết. Cho tới lợi ích, nếu như bọn họ thật có năng lực được, Bạch Thần vẫn đúng là không để ý. Hiện tại Lưu Bị đã rời đi Từ Châu vị trí gần gũi quá Tào Tháo địa bàn, hơn nữa Tào Tháo đối với hắn đã sản sinh địch ý, vì lẽ đó lại cố thủ Từ Châu, sẽ chỉ làm Lưu Bị càng thêm nguy hiểm. Vì lẽ đó Lưu Bị nghe theo Gia Cát Lượng ý kiến, chủ động từ bỏ Từ Châu, mà tạm thời ở lại Giang Đông Tôn gia hạ nhân khẩu, có thể nghỉ ngơi lấy sức. Nếu như dựa theo lịch sử bình thường quy tích, Lưu Bị sẽ cùng Lữ Bố có chút qua lại, Lữ Bố đoạt Từ Châu, bây giờ Lữ Bố bị Bạch Thần giết, có điều Lưu Bị vẫn như cũ ném mất Từ Châu, lần này là chủ động vứt bỏ. Có điều bây giờ bởi vì Tôn Sách bị đâm, cho tới Tôn gia vẫn bất ổn, mặc dù là Tôn gia cũng có một chút nội đấu. Vì lẽ đó Lưu Bị liền lên một chút tâm tư, đương nhiên, dù sao hiện tại vẫn là ăn nhờ ở đậu, vì lẽ đó cũng khó thực hiện quá đáng. Có Gia Cát Lượng phụ tá, hạ nhân khẩu đúng là bị thống trị tương đối khá. Lưu Bị ở Lung Lạc lòng người trên, vẫn là rất có chiến tích. Nhưng là hạ nhân khẩu dù sao không lớn, nhân khẩu cũng không nhiều, duy ổn đã là miễn cưỡng, huống chi Lưu Bị còn có tiếp cận 10 vạn đại quân phải nuôi, muốn khuếch đại phát triển, nhưng là hữu tâm vô lực. Dù cho Gia Cát Lượng có yên thế phương pháp, cũng không thể bịa đặt. Lưu Bị gần đây cũng vẫn ở chuyên tâm chính vụ, mỗi ngày chắc chắn cùng thủ hạ mưu sĩ tướng lĩnh trao đổi tương lai. Hôm nay, Lưu Bị chính đuổi rồi thủ hạ, liền thấy người hầu vội vã đi vào. Chúa công, bên ngoài có một nữ tử cầu kiến. Người phương nào ra nữ tử muốn gặp ta? Tiểu nhân không biết. Không biết ngươi liền tới thông báo Lưu Bị có chút nổi giận, hắn có thể không đủ thời gian đi gặp người không liên quan. Cô gái kia nói, nàng có thể bang chủ công lớn mạnh quân uy. Làm chủ công mở mang bờ coi đặt xuống hòn đá tảng. Cô gái kia nói như thế, ngươi liền như thế tin Lưu Bị không phản đối nói rằng. Thế nhân đều nói Lưu Hoàng Thúc ánh mắt duy nhất cự, thức tài năng phân biệt năng lực, bây giờ xem ra nhưng là để tiểu nữ tử thất vọng đến cực điểm. Chỉ thấy bên ngoài đi vào một phụ nhân này một thân tử y quần dài, trên đầu châm cài ngân hoàn, vưu hiện ra ung dung quý khí, dung mạo đẹp như thơ vẽ, chậm chậm mà đến, trên người mang theo một tia nhàn nhạt mùi thơm ngát. Lưu Bị trong mắt có mấy phần mê ly, có điều nhưng là một cái giật mình, ngay lập tức sẽ tỉnh lại. Ngươi là người phương nào làm sao tiến vào này trong phủ? Lưu Bị hét lớn một tiếng, liếc nhìn ngoài cửa hộ vệ, những hộ vệ này cũng như chính mình lúc trước như thế mê ly, lại không tỉnh lại. Ta họ Thạch, Lưu Hoàng Thúc có thể gọi ta Thạch Phu Nhân. Cô gái này tự nhiên chính là Thạch Cơ, mắt thấy Thạch Cơ bước chậm tiến vào trong phòng, hướng về Lưu Bị chân thành hành lễ. Người đến, đem phụ nhân này bắt. Lưu Bị hét lớn một tiếng. Bên ngoài hộ vệ lập tức tỉnh lại, nối đuôi nhau nhảy vào trong phòng, lấy ra đao kiếm liền muốn đi lấy Thạch Cơ. Thạch Cơ tiện tay vung lên, cái kia mấy tên hộ vệ lập tức bay ra ngoài, nện ở bốn vách tường trên, chỉ để lại một mảnh máu thịt bè bét hài cốt. Lưu Bị kinh hãi đến biến sắc, không tốt. Thích khách. Lưu Bị những khác năng lực không có, này thoát thân năng lực nhưng là không ai bằng, hắn vừa thấy không ổn, lập tức quay đầu liền chạy, một bên chạy còn một bên tê. Lưu Hoàng Thúc chớ sợ, ta không phải đâm khách. Thạch Cơ đã che ở Lưu Bị trước mặt, Lưu Hoàng Thúc mà nghe ta một lời. Lưu Bị sợ hãi nhìn Thạch Cơ, cô gái này thủ đoạn cao thâm khó dò, ở trước mặt của nàng thực sự đào không được chỗ tốt, liền liền hòa thành nói, Thạch Phu Nhân, ngươi sở cầu vật gì nếu là Huyền Đức lấy ra được, chắc chắn không chối từ. Ta không phải đến đòi lấy tài vật, ta là đến trợ Lưu Hoàng Thúc nhất thống thiên hạ. Thạch Phu Nhân, ngài này võ nghệ cao tuyệt, nhưng là ngài nhưng là thần con gái, chẳng lẽ muốn mặc giáp ra trận không được? Ta đương nhiên sẽ không ra trận giết địch. Có điều nhưng có thể trợ Lưu Hoàng Thúc một chút sức lực. Lưu Bị ánh mắt lấp lóe nhìn Thạch Cơ, hắn thấy Thạch Cơ như thế lời thề son sắt ngữ khí, lại không tốt tại chỗ phản bác, dù sao trước mắt phụ nhân này lai lịch không rõ, hắn cũng không dám thật tin. Ta trong nhà truyền hơi có chút bí pháp này nhưng là năm đó nhà Ân thời kỳ lưu truyền tới nay, có thể làm cho binh lính bình thường biến thành lực lớn vô cùng đại lực sĩ, hiện nay thiên hạ hỗn loạn, chỉ có Lưu Hoàng Thúc có bình định thời loạn lạc khả năng, vì lẽ đó chuyên tới để đầu hiệu Lưu Hoàng Thúc. Xin mời Lưu Hoàng Thúc minh giám. Ngươi, lời ấy coi là thật. Lưu Bị vừa nghe có thể làm cho binh lính bình thường cường tráng, nhất thời lộ ra mấy phần chần chờ vẻ. Tuy nói hắn chưa hề hoàn toàn tin tưởng, nhưng là cũng đã có chút động tâm. Phụ nhân này thủ đoạn cao minh, vừa thần bí khó lường, điều này làm cho hắn nhớ tới lúc trước đối mặt Bạch Thần. Thạch Cơ trên người đồng dạng tỏa ra một loại để hắn cảm thấy kính nể khí tức, điều này làm cho Lưu Bị không khỏi bắt đầu động nổi lên tâm tư. Nếu là phụ nhân này coi là thật là đến giúp mình, mặc kệ nàng có hay không cái kia bí pháp, chí ít cũng là một vị hiếm có lực sĩ. Dù cho nàng là thân con gái, cũng cũng không thể phủ nhận thực lực của nàng. Ta nếu là mang trong lòng ác ý, Lưu Hoàng Thúc hiện tại yên có mệnh ở Lưu Hoàng Thúc nếu là trong lòng còn có nghi ngờ, có thể tìm một chút binh sĩ đến, thử một lần liền biết. Lưu bị trần chờ nửa buổi, liền đối với bên người đồng dạng sợ hãi đến không nhẹ người hầu nói, ngươi đi tìm 100 binh giáp đến, cũng đem nhị gia, tam gia, quân sư gọi tới. Không lâu lắm, Gia Cát Lượng, Quan Vũ, Trương Phi liền đến. Quan Vũ cùng Trương Phi kích động nhất, hai người từng người nhấc theo trượng bát xà mâu cùng yển nguyệt đao, Trương Phi càng là tới liền hét lớn, ca ca, nghe nói ngươi này quý phủ đến rồi thích khách kia hiện tại ở nơi nào nào đó này liền thay ngươi chém hắn. Lưu bị cười ha ha phất phất tay, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, hai người ngươi mà đem binh khí thu hồi đến, ta tới cho các ngươi giới thiệu, vị này chính là Thạch Phu Nhân, đây là ta nhị đệ Quan Vũ, chữ Mây Trường, tam đệ Trương Phi, chữ Dực Đức, đây là quân sư Gia Cát Khổng Minh. Tiểu nữ tử gặp quan tướng quân, trương tướng quân, Gia Cát quân sư. Thạch Cơ phân biệt hướng về ba người chào một cái. Nương này thực sự là đẹp đẽ, ca ca, cô gái này nhưng là ta mới lên cấp chị dâu. Chớ có nói bậy, Thạch Phu Nhân là thế ngoại cao nhân, chuyên tới để giúp ta đại nghiệp. Xin hỏi Thạch Phu Nhân phu gia ở đâu tới đây làm chi? Gia Cát Lượng nghi hoặc nhìn Thạch Cơ. Ta nhà ở Thâm Sơn, gia tộc vốn là lánh đời ở bên ngoài, không hỏi việc ở thế giới phàm tục. Nhưng là trong nhà trưởng bối nghe nói thói đời hỗn loạn, e sợ cho dân chúng chịu khó, cố ý sai phái ta xuất thế tìm một lương chủ, giúp đỡ bình định thiên hạ thời loạn lạc. Âu ngươi có bình thế phương pháp? Gia Cát Lượng nheo mắt lại nhìn Thạch Cơ. Ta không thông quân cơ, không thiện nhu lược, có điều trong nhà trưởng bối nhưng là để ta dẫn theo một phần bí pháp đi ra, bí pháp này có thể cường binh cường tướng, nếu là binh lính bình thường dùng phương pháp này, liền có thể phát huy ra gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần sức chiến đấu. Gia Cát Lượng trong mắt càng là kinh ngạc. Thật có như thế kỳ hiệu bí pháp. Gia Cát quân sư nếu không tin, làm có thể tại chỗ nghiệm chứng, nếu là ta có nửa điểm hư nói, liền đem ta đẩy ra ngoài chém chính là. Quân sư, ngươi xem coi thế nào? Lưu Bị vẫn là dựa dẫm Gia Cát Lượng, hiện tại Gia Cát Lượng chính là hắn người tâm phúc, vì lẽ đó hắn vẫn là muốn nghe trước một chút Gia Cát Lượng kiến nghị. Nếu là thật có như thế kỳ hiệu bí pháp, tự nhiên là chuyện tốt, chỉ sợ trong đó có trò lừa. Gia Cát Lượng ánh mắt lấp lóe không yên nhìn Thạch Cơ. Muốn theo ánh mắt của nàng sắc mặt bên trong nhìn ra một ít đoan nghi. Đáng tiếc Thạch Cơ chấn định tự nhiên, đối với Gia Cát Lượng xem kỹ ánh mắt không để ý chút nào. Gia Cát Lượng trong lòng cũng là có chút chần chờ, nếu là phụ nhân này có cái gì ác ý, cũng không đến nỗi chấn định như thế. Huống chi, hắn lúc trước nghe nói phụ nhân này võ nghệ cao cường, lúc đó liền có thể trực tiếp giết Lưu Bị, cũng không cần kéo dài đến hiện tại. Thạch phu nhân hiện tại có thể thuận tiện triển khai bí pháp. Tự không gì không thể. Thạch Cơ lấy ra một cái bình sứ, chai này bên trong đồ vật chính là gia tộc ta bên trong đặc chế linh dược, đem này linh dược đổ vào vại nước bên trong, cho binh lính bình thường ăn vào chính là, không ra nửa canh giờ làm thấy hiệu quả. Này bình sứ bên trong linh dược đủ bao nhiêu người dùng? Này linh dược hiện nay chỉ là một phần, nếu là một người dùng, cái kia liền có thể đào thương bất nhập, lấy một địch ngàn, nếu là 10 người dùng, cái kia liền có thể gấp 100 lần tăng công, trên chiến trường ngày càng ngạo nghễ, nếu là 100 người dùng. Liền có thể tăng hiệu gấp 10 lần, xé rách hổ báo cũng chỉ là trong lúc nhấc tay. Coi là thật thần kỳ như thế? Gia Cát Lượng đầy mặt ngạc nhiên nghi ngờ hỏi. Mà xem hiệu quả làm sao? Thạch Cơ không nhiều hơn nữa làm giải thích. Gia Cát Lượng cầm bình sứ, liếc nhìn bên ngoài binh lính, suy nghĩ một chút, liền khiến người ta đem này cái gọi là linh dược dựa theo Thạch Cơ phương pháp phân phối xuống. Những binh sĩ kia từng cái uống xong pha linh dược thủy sau, lúc mới bắt đầu còn không đủ phản ứng gì, nhưng là dần dần. Những binh sĩ này liền bắt đầu phát sinh trầm thấp tiếng gào. Bắt đầu có binh sĩ biểu hiện ra cực kỳ khó chịu dáng vẻ, đưa tay xé ra trên người mình ví ra, ở trần thân thể xuất hiện nổi lên gân xanh. Lưu Bị chờ người ngạc nhiên nghi ngờ nhìn tình cảnh này, Thạch Cơ nhưng là một mặt hờ hững, tựa hồ những thứ này đều là phản ứng bình thường. Trong đó có mấy người phản ứng kịch liệt nhất, có ở nện đánh chính mình, có nhưng là nện gõ mặt đất, cái kia rủ xuống đất thời điểm, mặt đất miễn cưỡng bị đập vỡ ra. Quả nhiên thần kỳ. Lưu Bị không nhịn được kinh hô. Gia Cát Lượng lúc trước bản còn không tin, giờ khác này nhưng không thể kìm được hắn không tin, này linh dược nhưng còn có. Còn có chút hứa, đều là gia tộc làm ra, có điều nhưng cũng không hơn nhiều. Có Thạch Phu Nhân giúp ta, thiên hạ có thể xác định. Lưu Bị càng là mặt mày hồng hào kêu lên. Thạch Phu Nhân có biết Bạch Tiên Sinh? Gia Cát Lượng hỏi. Biết, đây là một tặc tử, trộm nhà ta bên trong linh dược, sau đó liền tới cõi đời này làm hại. Thạch Cơ nghiến răng nghiến lợi nói rằng, lần này ta phụng mệnh xuất thế, ngoại trừ trợ Lưu Hoàng Thúc một chút sức lực, còn muốn tập nã này tặc tử, kính xin Lưu Hoàng Thúc giúp ta một chút sức lực. Hóa ra là cái tặc tử, ta liền nói hắn nơi nào đến cấp độ kia võ nghệ, hóa ra là trộm thạch phu nhân trong nhà linh dược, vừa vặn ta cùng cái kia tặc tử có chút thù hận, nếu là lại để ta gặp gỡ hắn, xác định không buông tha hắn. Lưu Bị vừa nghe Thạch Cơ nói như thế, càng là kích động không thôi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3031, Dược Dây. Đệ 3031 chương Dược Dây. Gia Cát Lượng ở một bên nhìn Lưu Bị vẻ mặt, nhưng trong lòng mơ hồ lo lắng. Một mặt cái này Thạch Phu Nhân lai lịch không rõ, nhưng là Lưu Bị nhưng phi thường tin tưởng nàng. Mặt khác, Lưu Bị tựa hồ đối với đối phó Bạch Thần phi thường cảm thấy hứng thú. Hay là bởi vì Bạch Thần cắt hắn một cái lỗ thai duyên cớ, để Lưu Bị đem mối thù này hận khắc trong tâm khảm. Chỉ có điều Bạch Thần hung hăng, để hắn chỉ có thể đem mối thù này hận chôn giấu với đáy lòng nơi sâu xa. Bây giờ hắn nhưng nhìn thấy báo thù hy vọng, này lại để cho hắn đem mối thù này hận một lần nữa tỉnh lại. Có điều Gia Cát Lượng cũng nhìn ra cái này cái gọi là linh dược tầm quan trọng, vì lẽ đó Gia Cát Lượng không có lập tức đưa ra ý kiến phản đối. Vẫn đợi được Lưu Bị đem Thạch Phu Nhân tạm thời đưa đi sau, Gia Cát Lượng rốt cục không nhịn được nói rằng, chúa công, ngươi thật muốn đi đối phó Bạch Tiên Sinh à? Bực này lừa đời lấy tiếng tặc tử, người người phải trừ diệt, lẽ nào quân sư cho rằng cỡ này ác tặc không nên diệt trừ à? Chúa công, Bạch Tiên Sinh cũng không đúc kết thiên hạ này việc, chúng ta làm sao khổ đi trêu chọc hắn đây? Lưu Bị sờ sờ trống rông hữu não, nơi đó hiện tại chỉ còn dư lại một cái vết tích. Ta cùng cái kia ác tặc không đội trời chung. Quá khứ ta không trêu chọc nổi hắn, bây giờ có cỡ này cơ hội tốt, làm sao còn chứa được hắn còn nữa nói Thạch Phu Nhân quân sư cũng nghe được. Nếu là ta không đáp ứng cùng nàng liên thủ đối phó họ Bạch, nàng chỉ sợ sẽ không lấy ra linh dược, chỉ cần ta năng lực được có đủ nhiều linh dược, đoạt được thiên hạ, tái hiện Hán Thất Huy Hoàng liền không còn là ngộng. Chúa công, cái kia Thạch Phu Nhân lai lịch không rõ. Này linh dược tuy rằng thần hiệu, nhưng là nhưng không thể hoàn toàn tin tưởng, ngài phải nghĩ lại mà đi a. Quân sư, ta biết ngươi trong lòng lo lắng, nhưng là cái kia Thạch Phu Nhân lời đã nói rất rõ ràng, nàng là chuyên tới để giúp ta bình định thiên hạ, nàng nếu là có ác ý, lúc trước thấy ta thời gian liền có thể đem ta giết, căn bản là không cần nói với ta nhiều lời như vậy, đủ thấy thành ý của nàng. Gia Cát Lượng thở dài, không có lại đi cùng Lưu Bị tranh luận. Hiện tại Lưu Bị đã hoàn toàn bị Thạch Phu Nhân mê hoặc sau. Thạch Phu Nhân nói không hẳn liền có thể tin hết. Nàng nói là đến giúp Lưu Bị bình định thiên hạ, nhưng là Gia Cát Lượng cho rằng, nàng mục đích thực sự chỉ sợ là vì đối phó Bạch Thần. Nàng nói Bạch Thần trộm cướp gia tộc nàng linh dược, nhưng là Gia Cát Lượng là đi qua Thường Sơn Lỗ Trấn, Bạch Thần trang tử. Bên trong tầng tầng vật thần kỳ, trừ phi Bạch Thần là đem Thạch Phu Nhân ra toàn bộ chuyển hết, không phải vậy hắn những thứ đó nơi nào đến cũng không thể toàn bộ đều là trộm đến đi. Gia Cát Lượng tâm như gương sáng, hắn so với Lưu Bị càng tỉnh táo. Coi đời này không có vô duyên vô cớ yêu. Thạch Phu Nhân nói Lưu Bị là hiền lương chi chủ, cũng có điều là nhấc nắm hư từ thôi. Gia Cát Lượng so với bất luận người nào đều phải thấu hiểu Lưu Bị to lớn nhất tài năng chính là thức người, còn cái gọi là minh quân, e sợ Lưu Bị căn bản là không đủ phân lượng. Sau đó mấy ngày bên trong, Lưu Bị mỗi ngày cùng Thạch Phu Nhân đần độn cùng nhau. Điều này làm cho Gia Cát Lượng càng thêm lo lắng, Lưu Bị đã hoàn toàn bị Thạch Phu Nhân đầu độc. Hơn nữa Thạch Phu Nhân lần lượt lấy ra linh dược, đem hơn 1.000 tên lính đều tiến hành rồi cường hóa. Này xem ra thật là tốt sự tình, nhưng là Gia Cát Lượng trong đầu nhưng thủy chung che lại một tầng mù mịt. Tối mấy ngày gần đây, Lưu Bị đối với lời nói của hắn càng ngày càng mâu thuẫn. Gia Cát Lượng mặc dù có lòng ngăn cản, nhưng là nhưng không thấy hiệu quả. Nhị gia, người giúp ta khuyên nhủ chúa công đối với cái kia Thạch Phu Nhân quá mức tin tưởng, hoàn toàn không có để lại để, nếu là cái kia Thạch Phu Nhân lòng mang ý đồ xấu, chúa công sẽ nguyên khí đại thương. Gia Cát Lượng không khuyên nổi Lưu Bị, chỉ có thể tìm Quan Vũ. Quan Vũ mặc dù là võ tướng, nhưng là tính cách nhưng là vưu hơi trầm ổn, cũng là Gia Cát Lượng nhất là nghi tin võ tướng. Quan Vũ sắc mặt có chút tối nghĩa, làm khó dễ nhìn Gia Cát Lượng, quân sư, ta cũng cho rằng cái kia Thạch Phu Nhân có vấn đề, cũng khuyên quá đại ca vài câu, nhưng là đại ca cũng không nghe ta khuyên, không chỉ có như vậy, chính là tam đệ cũng không nghe ta khuyên, hắn hôm qua đem lưỡng phần linh dược một người ăn vào. Cái gì dược đức cũng ăn vào linh dược. Đúng đấy, ăn vào linh dược sau, hắn trở nên rất lợi hại, đao thương bất nhập, hôm qua ở trên giáo trường cùng hơn 1.000 quân sĩ đối chọi, đấu đá lung tung bên dưới, không người có thể đỡ được hắn, hơn nữa trên người lệ khí tăng nhiều, vốn là thao trường huấn luyện, nhưng là hắn nhưng sát thương hơn 100 tướng sĩ, đều là huynh đệ trong nhà, phải làm sao mới ổn đây. Này linh dược hơn nửa không phải vật gì tốt, dược đức thường ngày tuy rằng lỗ mãng, nhưng là đối thủ hạ tướng sĩ nhưng càng quan ái, nếu là thả vào ngày thường. Làm sao sẽ sát thương thủ hạ tướng sĩ này, linh dược hẳn là sẽ làm người mất đi tâm trí đi nhị ra, ngươi nhưng chớ có nghe cái kia Thạch Phu Nhân lời gièm pha, ăn vào linh dược. Quân sư yên tâm, ta tỉnh. Không biết cái kia Dực Đức bây giờ so với Bạch trước tiên sống thì sao? Ra Cắt Lượng ý tứ sâu xa nói rằng, ta xem là cách biệt không có mấy, nhưng là không biết tại sao, ta đều là cho rằng, Dực Đức không sánh được Bạch tiên sinh. Ta tuy rằng không đủ thấy Dực Đức hôm qua trên giáo trường biểu hiện, nhưng là theo nhị gia trong lời nói không khó nghe ra đoan nghi, Dực Đức ra tay tuy rằng không kém Bạch tiên sinh, nhưng là nhưng có thể thả không thể nhận, trái lại Bạch tiên sinh, ở trên chiến trường tuy nói cũng là giết người vô số, nhưng là nhưng có thể làm được thu thả như thường, như vậy so sánh, Bạch tiên sinh rõ ràng muốn vượt qua mấy phần. Có thể Dực Đức đến cái kia linh dược thời gian ngắn ngủi duyên cớ đi. Nếu như cái kia linh dược không có tác dụng phụ, thật là tốt đồ vật, nhưng là cái kia thạch phu nhân lai lịch không rõ, nôn từ trong lúc đó nhưng là 7 phần thật 3 phần giả như, khiến người ta nhìn không thấu, nhị gia ngươi mà cẩn tắc vô ưu. Quân sư cũng đoán không ra cái kia thạch phu nhân à. Ta lại không phải thần tiên, làm sao xem thấu lòng người. Ra Cắt Lượng thở dài, trên mặt tràn ngập sầu lo. Muốn nói Lưu Bị, kỳ thực cũng không phải tốt như vậy lừa dối. Chỉ có điều cừu hận đã che đậy hắn tâm, thạch phu nhân chính là hắn báo thù to lớn nhất thẻ đánh bạc. Thạch phu nhân, có phải là chỉ cần linh dược đầy đủ, người liền có thể vô hạn trở nên mạnh mẽ? Lưu Bị khát vọng nhìn thạch phu nhân. Nay tự nhiên là không thể, người bình thường ăn vào 1 phần linh dược, cũng đã là cực hạn, tam gia thân thể khỏe mạnh, vì lẽ đó ăn vào 2 phần linh dược miễn cưỡng năng lực chịu đựng được. Nếu là dùng quá nhiều vậy, nếu là dùng quá nhiều, thân thể không chịu nổi dự tính, liền có thể phát sinh một ít biến hóa. Biến hóa gì đó? Lưu Hoàng Thúc, ngươi nhưng là muốn dùng linh dược thạch cơ một chút? Liền nhìn ra Lưu Bị ý nghĩ trong lòng, quá khứ cũng có người muốn thông qua dùng cái này cái gọi là linh dược đến tăng cường, những người này cũng như Lưu Bị như thế, cũng không biết linh dược bộ mặt thật. Cái này cái gọi là linh dược, kỳ thực chính là dùng uống máu thạch ma luyện mà thành, danh xứng với thực hóa ma tán. Nếu như sức mạnh có thể như thế đơn giản thu được, liền sẽ không có người chuyên tâm tu luyện, phàm nhân có điều chỉ là 100 năm tuổi thọ, phổ thông yêu quái cũng là 1000 năm thời gian, nếu là không chuyên tâm tu luyện, liền khó có thể đột phá này cực hạn. Nhưng là này linh dược có thể đơn giản làm cho người ta lực lượng siêu việt thường nhân, này vốn là không hợp với lẽ thường, vì lẽ đó tự nhiên là có tác dụng phụ. Như Trương Phi như vậy, ăn vào 2 phần linh dược sau, tâm trí đã bị sức mạnh khoảng trường. Nếu như ăn vào càng nhiều linh dược, như vậy sẽ triệt để hóa thành ma vật. Ta lấy ra linh dược, cũng chỉ là cho người bình thường dùng, Lưu Hoàng Thúc nếu làm ớn, ta này còn có 1 phần càng tốt hơn linh dược. Thạch Cơ lấy ra một cái bình thủy tinh, này bình thủy tinh làm cho người ta đầu tiên nhìn cảm giác chính là bất phàm. Này linh dược so với lúc trước cái kia linh dược thì lại làm sao Lưu Bị xem 2 mắt tỏa ánh sáng. Công hiệu tự nhiên là mạnh hơn đó trên gấp 10 lần. Nếu là tại hạ ăn vào này linh dược, so với họ Bạch thì lại làm sao? Thạch Cơ khỏe miệng phát họa ra một đạo huyền chuyển đường vòng cung, Lưu Bị rốt cục vẫn là không nhẫn lại được. Cái kia họ Bạch tự cho là trộm nhà chúng ta linh dược, liền có thể tung hoành thiên hạ, cũng không biết này linh dược cũng có ưu khuyết phân chia, hắn trộm cái kia linh dược, tự nhiên là không sánh được ta cho Lưu Hoàng Thúc phần này. Lưu Bị nghe xong càng ngày càng kích động, nắm bình thủy tinh, trên mặt khó nén vẻ hưng phấn. Có điều, Lưu Hoàng Thúc đạt được phần của ta đây linh dược, liền muốn vì ta diệt trừ cái kia trộm dược tặc. Nên. Lưu Bị gật đầu liên tục. Bây giờ cái kia cẩu tặc liền ở Tân Hải Thành. Tân Hải Thành đó là Tào Tháo đại hậu phương, e sợ. Bây giờ Lưu Hoàng Thúc vẫn sợ cái kia Tào Tháo không được, còn nữa nói nếu là đi lấy nước đường, một chút thời gian liền có thể đến. Hơn nữa ta nghe nói cái kia Tào Tháo hiện tại cũng ở Tân Hải Thành, nếu như có thể nhân cơ hội giết Tào Tháo, đến thời điểm Tào Tháo địa bàn liền tận quy Lưu Hoàng Thúc nắm giữ, thì lại làm sao cần lại dựa vào này Giang Đông Tôn ra. Lưu Bị con mắt sáng choang, thạch phu nhân nói là thật. Tự nhiên là thật, ta lừa gạt ai cũng sẽ không lừa gạt Lưu Hoàng Thúc. Lưu Hoàng Thúc nhưng là thiên hạ minh chủ, ta lần này xuống núi, quan trọng nhất mục đích chính là trợ Lưu Hoàng Thúc nhất thống thiên hạ. Hay lắm. Đợi đến đại sự thành thời gian, ta xác định không bạc đái thạch phu nhân. Cái kia liền trước tiên ở nơi này cảm ơn Lưu Hoàng Thúc, không, hẳn là bệ hạ. Thạch Cơ trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Bệ hạ, đây là đối với hoàng đế xưng hô, nhưng là Lưu Bị lần đầu tiên nghe người như xưng hô này hắn. Hắn trong lòng càng vui sướng, trên mặt khó nén nụ cười. Có điều, ta sợ Gia Cát quân sư không đồng ý. Thạch Cơ lo lắng nói, Gia Cát quân sư là người cẩn thận, chúng ta lần này cần công lại là Tân Hải Thành, ta sợ quân sư sẽ quấy nhiễu ngài. Không sao, chỉ cần chúng ta tinh tế nói đến, nghĩ đến quân sư sẽ hiểu thạch phu nhân dụng tâm lương khổ. Quân sư tuy rằng chí mưu kỳ cao, nhưng lại nhưng quá mức cẩn thận chặt chẽ, nếu như quân sư có thể rất lớn gan một ít, sợ là Lưu Hoàng Thúc bây giờ cũng không cần ăn nhờ ở đâu, liền có thể cùng Tào Tháo, Giang Đông Tôn ra phân đỉnh kháng địch. Lưu Bị nụ cười có chút miễn cưỡng, quân sư theo ta những năm này, càng vất vả công lao càng lớn, nhiều lần cứu ta ở trong cơn nguy khốn, ta vẫn là rất nhờ vào Gia Cát quân sư. Lời ấy sai rồi, Gia Cát quân sư mặc dù nhiều thứ hóa giải Lưu Hoàng Thúc cửa ải khó, nhưng là những này cửa ải khó chính là chính hắn tạo thành, hắn tự nhiên là phải nghĩ biện pháp hóa giải. Ta ngược lại không là hoài nghi Gia Cát quân sư tài năng, nhưng là ta vẫn cảm thấy, Gia Cát quân sư thích hợp trị liệu thế, nhưng không hẳn thích hợp bình thiên hạ. Cái kia Y Thạch phu nhân nhìn thấy, lại nên làm gì? Bây giờ này hạ nhân khẩu đúng là ngay ngắn rõ ràng, chẳng bằng xuất chinh lần này liền không khỏi Gia Cát quân sư chỉ huy, liền để Gia Cát quân sư ở lại hạ nhân khẩu, ổn định phía sau, Lưu Hoàng Thúc tự mình mang binh xuất chinh, làm sao? Chuyện này Lưu Bị ánh mắt lấp loé không yên, hắn biết mình năng lực, văn không được võ không phải, thực sự không thích hợp tự mình lĩnh binh. Lưu Hoàng Thúc không nên quên, này linh dược chỉ cần ăn vào, chính là thiên quân vạn mã cũng không ngăn được. Ngày ấy Tam gia ở trên giáo trường đại phát thần uy, Lưu Hoàng Thúc cũng là từng trải qua, mà chai này linh dược dược hiệu so với càng sâu gấp 10 lần, Lưu Hoàng Thúc lại có cái gì tốt lo lắng đây. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3032, Binh Lâm Thành Hạ. Đệ 3032 chương nguy cấp. Gia Cát Lượng cùng Quan Vũ hai người bị Lưu Bị phái đi hạ nhân khẩu quanh thân trấn nhỏ, nói là trên tiểu trấn có tào thao gian tế, này một chuyến đi tới 5 ngày thời gian. Cũng không đủ phát hiện cái gì gian tế, nhưng là lúc trở lại nhưng há hốc mồm. Hạ nhân khẩu binh mã toàn bộ không còn, Lưu Bị cũng không gặp, chỉ có sai người truyền đạt lời nhắn. Chúa Công. Chúa Công thật muốn đi tấn công Tân Hải thành ra Cát Lượng không ngậm mồm vào được, Quan Vũ cũng ngơ ngác đứng tại chỗ, đầy mặt ngạc nhiên. Hắn hai người vốn là Lưu Bị tín nhiệm nhất hai người, nhưng là bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lưu Bị lại sẽ cóng lấy bọn họ, đem bọn họ trực tiếp hạ xuống, chính mình mang theo binh mã đi gây sự với Bạch Thần. Phải làm sao mới ổn đây, cái kia họ Bạch há lại là hạng dễ nhằn, đại ca hồ đồ a. Quan Vũ lúc này liền nhấc theo Hiển Nguyệt đao nhảy lên mã, ta này liền đi truy đại ca đi. Không kịp, chúa công là đi thuyền đi lấy nước đường, chúng ta rời đi ngày đó liền đi, hiện tại e sợ đã vào hải. Ai Quan Vũ thở dài một tiếng, đại ca lần này là bị cái kia họ Thạch dược nữ sử dụng như thương. Quan Vũ cùng Gia Cát Lượng đều là tâm như gương sáng, làm sao không nhìn ra trong đó đoan nghi. Lưu Bị vốn là cũng không đủ như vậy đần, hơi hơi suy nghĩ một chút liền có thể nhìn ra, nhưng là hắn lại bị cừu hận che đậy trái tim. Bây giờ mang binh đi chinh phạt Bạch Thần, này dưới cái nhìn của bọn họ, rồi cùng chịu chết không khác nhau gì cả. Không có gì xem cái kia Thạch phu nhân cho Lưu Bị không ít linh dược, để hắn tướng quân đội được tăng lên, nhưng là cái kia Thạch phu nhân nếu là có biện pháp này, hà tất đi cầu Lưu Bị, thiên hạ này chư hầu nhiều chính là, Lưu Bị thực lực lại yếu, bất kỳ bên nào vương hầu đều so với Lưu Bị càng thích hợp. Cái kia Thạch phu nhân vừa ý chính là Lưu Bị cùng Bạch Thần có thù cũ, hơn nữa lại dễ dàng lợi dụng, lúc này mới tìm đến cửa. Quan Vũ cùng Gia Cát Lượng đều rất rõ ràng, Thạch phu nhân cái gọi là minh chủ, căn bản là chỉ là lừa bịp Lưu Bị lời nói dối. Lưu Bị là tốt hay xấu, bọn họ làm người bên cạnh, thì lại làm sao sẽ không rõ ràng. Nhưng là Quan Vũ vốn là trung nghĩa người, nếu nhận Lưu Bị vi huynh, đương nhiên sẽ không đi yêu cầu Lưu Bị làm sao, chỉ cần Lưu Bị mệnh lệnh, hắn hầu như sẽ không đi cãi lời. Gia Cát Lượng mặc dù là người khôn khéo, nhưng là đang lựa chọn trên nhưng cùng Quan Vũ tương tự, chỉ cần là hắn nhận định người, hắn thì sẽ tận tâm tận lực phụ tá. Đáng tiếc, Lưu Bị để hắn cảm thấy thất vọng, hắn không để ý Lưu Bị có hay không có đại tài đại năng, hắn không để ý Lưu Bị có hay không có nhân đức trung nghĩa, hắn cống hiến cho Lưu Bị, là bởi vì Lưu Bị lúc trước chiêu hiền đại sĩ, ba lần đến mời. Nhưng là Lưu Bị lại bắt đầu không tín nhiệm hắn, vì xuất binh lại đem hắn chuyển đi, đây là hắn tôi không thể chịu được. Cái kia họ Bạch làm việc thô bạo, đại ca lần này lành ít giữ nhiều, quân sư, ngươi nói nên làm thế nào cho phải a? Gia Cát Lượng ánh mắt lấp lóe, lần này chỉ phán cái kia Thạch phu nhân thật sự có chút năng lực, nếu là nàng cái kia linh dược thật có thể thấy hiệu quả, hay là có mấy phần thắng, nếu không. Không phải vậy làm sao? Ai? Nhị gia hà tất nhiều câu hỏi này đây, cái kia họ Bạch thủ đoạn làm sao, nhị gia cũng là từng trải qua, nếu là không thể bại hắn, cái kia liền không đủ bất kỳ sinh cơ. Ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội đều không có. Quan Vũ tâm tình nhất thời chìm vào đáy vực, không được, ta nhất định phải ngăn cản đại ca. Nhị gia, chúa công đã đi rồi 5 ngày, chúng ta không đuổi kịp. Không đuổi kịp cũng phải đuổi, đều là cái kia họ Thạch yêu nữ đầu độc đại ca, ta gặp lại được nàng, chắc chắn chém nàng đầu người. Bây giờ chỉ có thể tìm cái kia tốt nhất người chèo thuyền nhanh nhất, nhìn có hay không năng lực đuổi được chúa công. Gia Cát Lượng bất đắc dĩ nói, cũng may Lưu Bị không đủ đem hết thảy thuyền điều đi. Quan Vũ cùng Gia Cát Lượng vẫn là tìm được một chiếc thuyền lớn, sau đó liền dẫn hơn 100 cá nhân vội vã ra đi. Trải qua mấy ngày, Quan Vũ cùng Gia Cát Lượng cũng đã theo Trường Giang vào hải. Trên biển sóng gió không phải là Giang Sơn có thể sánh được, có điều Quan Vũ còn hiểm không đủ nhanh. Đầu thuyền, còn năng lực nhanh hơn chút nữa à? Tướng quân, nhanh không được, khu vực này sóng gió quá lớn, hơn nữa lại là có tiếng loạn thạch than, thủy không đủ thâm, rất dễ dàng để thuyền xúc tiêu mắc cạn. Đầu thuyền bất đắc dĩ nói. Quan Vũ nguyên vốn còn muốn lại nói vài câu, có điều Gia Cát Lượng vẫn là ngăn cản Quan Vũ, nhị ra, không thể lỗ mãng. Nếu là thuyền ở đây xúc tiểu, không nói ngươi và ta phải bị khốn ở đây, chúa công là khẳng định không đổi kịp, bây giờ tốc độ của chúng ta đã không chậm, bình tĩnh đừng nóng, bình tĩnh đừng nóng. Quan Vũ hít sâu một hơi, vẫn là nén lại khí. Tốc độ của bọn họ xác thực không chậm, cũng may nhờ này đầu thuyền kinh nghiệm chú đáo, ở này ít hải khu vực còn có thể làm cho thuyền nhanh như vậy. Có điều ở này biển rộng mênh mông bên trong, căn bản là không nhìn thấy Lưu Bị đội tàu cái bóng. Lần này Lưu Bị dẫn theo 10 vạn đại quân đi ra. Vì lẽ đó tạo thành đội tàu quy mô cũng là tương đối lớn, hạ nhân khẩu địa phương 8 phần 10 thuyền đều bị trưng dụng. Đến, không muốn đứng này khoác lác gió biển, vào khoang bên trong uống chút rượu. Gia Cát Lượng lôi kéo Quan Vũ nói rằng, ai? Quân sư, ngươi nói đại ca hắn đến cùng là nghĩ như thế nào? Còn không phải họ Bạch cắt chúa công lỗ thai, chuyện này đối với chúa công tới nói chính là vô cùng nhục nhã. Đều là ta vô năng, nếu là ta có thể cùng cái kia họ Bạch đánh với, cũng không đến nỗi để đại ca bị này đại nhục. Nhị ra, cái kia họ Bạch không dễ trêu chọc, cái kia Thạch phu nhân lại lai lịch không rõ, bây giờ chúa công bị cái kia Thạch phu nhân đầu độc, nếu như lần này chúa công thật có thể chém giết họ Bạch cũng là thôi, nếu là thất bại, e sợ chúa công tính mạng cùng hắn nhiều năm cơ nghiệp đều muốn hủy hoại trong một ngày. Những kia cơ nghiệp cũng là thôi, quá mức ta lại bồi đại ca dốc sức làm mười mấy năm, nhưng là cái kia họ Bạch nếu là dám đả thương đại ca, ta chắc chắn cùng hắn liều mạng. Hải thuyền hành xử hơn 10 ngày thời gian, khoảng cách Tân Hải Thành càng ngày càng gần, Quan Vũ cùng Gia Cát Lượng tâm tình liền càng là trầm trọng. Bọn họ chỉ sợ Lưu Bị đã đến Tân Hải Thành, như vậy chuyện này liền sẽ không thể cứu vãn. Chính khi bọn họ lo lắng thời khắc, đầu thuyền đột nhiên xông vào trong khoang thuyền. Quân sư, nhị ra, đuổi tới, thì ở phía trước. Chúa công đội tàu thì ở phía trước. Gia Cát Lượng cùng Quan Vũ lập tức lao ra khoang thuyền, rất xa nhìn thấy phía trước đội tàu, số lượng phi thường khổng lồ. Nhanh! Nhanh cho phía trước đội tàu đánh cờ hiệu. Gia Cát Lượng lập tức nói rằng. Nhưng là quá hồi lâu, phía trước đội tàu không có bất kỳ đáp lại, vẫn còn đang đi về phía trước. Quân sư, có phải là khoảng cách quá xa, đại ca không thấy chúng ta cờ hiệu? Gia Cát Lượng cười khổ, khoảng cách này tuy rằng không gần, nhưng là ở mỗi chiếc thuyền đều là có phóng tầm mắt tới tay, huống chi nhiều như vậy thuyền, một chiếc hai chiếc thuyền không thấy cũng là thôi, không thể nhiều như vậy thuyền cũng không thấy. Lưu Bị đây rõ ràng chính là không nhìn hai người bọn họ. Điều này cũng làm cho Gia Cát Lượng tâm tình càng ngày càng trầm trọng. Từ khi cái kia Thạch phu nhân đã tới sau khi, Lưu Bị lại như là thay đổi một người như thế. Nữ nhân này đến cùng cho Lưu Bị quán cái gì thuốc mê, lại để Lưu Bị đối với bọn họ như vậy coi thường. Có thể đi. Gia Cát Lượng nhìn về phía đầu thuyền, sẽ đem thuyền mở gần một ít. Theo khoảng cách không ngừng rút ngắn, phía trước đội tàu vẫn không có dừng lại, vẫn còn đang về phía trước đi. Mà lúc này đã có thể nhìn thấy đường ven biển. Khoảng cách Tân Hải Thành đã không tới bán ngày. Gia Cát Lượng cùng Quan Vũ tâm tình càng ngày càng trầm trọng, rất hiển nhiên, bọn họ cũng ý thức được Lưu Bị giác tỉnh. Đại ca, quân sư cùng nhị ca ở phía sau, chúng ta liền không để ý đến bọn họ à? Trương Phi lẫm lẫm liệt liệt tiến vào trong khoang thuyền, tâm kia mặt đen hiển lộ ra mấy phần sắc khí. Để ý đến bọn họ làm chi? Thạch Cơ đứng Lưu Bị phía sau, nhẹ nhàng truy Lưu Bị vai. Lưu Bị có vẻ rất là hưởng thụ, uống chút rượu, quân sư cùng Mây Trường quá mức do dự thiếu quyết đoán. Bây giờ chúng ta đã hành quân đến đây, Tân Hải Thành gần trong gang tấc, làm sao còn năng lực lui nữa suốt, không cần để ý tới bọn họ, đợi đến ta lấy cái kia họ Bạch đầu chó sau khi, bọn họ cũng năng lực tâm phục khẩu phục, nếu là lúc này lui bước, ngày khác hai người bọn họ chắc chắn lấy này tướng kỳ. Đại ca nói đúng lắm, bây giờ ta lão Trương cũng không phải quá khứ cái kia Trương Phi, đợi đến nhìn thấy cái kia họ Bạch, ta nhất định phải để hắn thưởng thưởng ta lão Trương nằm đấm. Được, nói không sai. Lưu Bị đầy mặt tự tin. Ngày đó chi nhục, hôm nay chắc chắn gấp trăm lần xin trả. Theo đội tàu tới gần Tân Hải Thành đường ven biển, hạm đội cũng bắt đầu chậm lại tốc độ. Lưu Bị cùng Trương Phi đi ra khoang thuyền, Thạch Cơ cũng cùng ở bên cạnh bọn họ. Chuẩn bị kỹ càng, chờ sẽ trực tiếp giết tiến vào Tân Hải Thành, giết bọn họ trở tay không kịp. Trương Phi lớn tiếng thét to nói. Lưu Bị hai tay phụ ly khai, trong mắt bắn ra một đạo miểu nghệ thiên hạ ánh mắt. Họ Bạch, ta đến rồi. Mà lúc này Bạch Thần chính đang ân ra bên trong. Cùng Tào Thao, Đại Kiều chờ người nói chuyện phiếm, cũng không biết Tân Hải Thành cảng ở ngoài đã tụ tập Lưu Bị đại quân. Ngay vào lúc này, một cái lính liên lạc vội vã mà tới. Thưa tướng, cảng ở ngoài có địch binh đột kích. Nơi này là Tân Hải Thành, nơi nào đến kẻ địch Tào Thao không hiểu hỏi. Là Lưu Bị người, hơn nữa theo bọn họ quân kỳ đến xem, Lưu Bị cũng ở trên thuyền. Bọn họ tới làm cái gì chẳng lẽ cũng là đến bái kiến Bạch Tiên Sinh? Tào Thao trên mặt lộ ra bất mãn vẻ, ánh mắt nhìn về phía Bạch Thần. Ở Tam Quốc khắp nơi chư hầu bên trong, Bạch Thần không thích nhất chính là Lưu Bị, huống chi lúc trước Bạch Thần cắt Lưu Bị một cái lỗ thai, thù này nhưng là không nhỏ, hiện tại càng không có hứng thú cùng hắn lá mặt lá trái. Thưa tướng, Lưu Bị không giống đến bái kiến Bạch Tiên Sinh, nhìn bọn họ tư thế tựa hồ là muốn tấn công Tân Hải Thành, bọn họ trên thuyền đã nhấc lên đến cự nỏ, đối với chúng ta ở trên bờ đánh cờ hiệu cũng bỏ mặc. Bạch Tiên Sinh, ngài xem làm sao bây giờ? Đem bọn họ đuổi rồi, ta không có hứng thú để ý tới Lưu Bị. Bạch Thần hờ hững nói rằng, nếu như hắn ngu xuẩn mất khôn, cái kia liền để bọn họ vĩnh viễn đừng đi. Chúa công, nào đó đồng ý xuất chiến. Hứa Chử lúc này đứng lên đến ôm quyền nói rằng, cũng được, có điều ngươi không thiện thủy chiến, không nên ra biển, chỉ ở trên bờ bảo vệ, bọn họ nếu là dám leo lên bờ lại cùng bọn họ tranh tài cũng không muộn. Tao thưa tướng, cẩn tắc vô ưu, này Lưu Bị bên người có ra cắt lượng, sẽ không hành sự lỗ mãng, lần này bọn họ quá nửa là hướng về phía ngươi đến, lần này nếu dám xuất chinh, cái kia chắc chắn là có chút chắc chắn. Bạch Tiên Sinh, ngươi có thể nói quá, chỉ cần ta ở Tân Hải Thành một ngày, liền không sẽ phải chịu bất cứ thương tổn gì, còn giữ lời. Tự nhiên giữ lời, cái kia Lưu Bị lần này là một chuyến tay không, nói không chừng còn muốn lưu lại một chút binh mã. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3033, giờ chết. Đệ 3033 chương giờ chết. Hứa Chử được Tào Thao cho phép, liền lập tức đi điều binh khiển tướng, đi Tân Hải Thành hải cảng. Cái thời đại này dù cho là như Tân Hải Thành như vậy cạnh biển thành thị, cái gọi là cảng cũng chỉ là vài miếng mộc đầu dựng dỡ hàng điểm, phần lớn vẫn là cắt đá bùn đất, không đủ cái gì bằng phẳng kiến trúc kết cấu. Hứa Chử chạy tới cảng thời điểm, nhìn thấy Lưu Bị đội tàu đã cách đường ven biển không đủ một dặm khoảng cách, đồng thời chính đang không ngừng tiếp cận. Lưu Bị tiểu nhi, tại sao can đảm, dám to gan phạm ta Tân Hải Thành, còn không mau mau nhận lấy cái chết. Hứa Chử âm thanh như chung, chính là ở sóng lớn mãnh liệt trên biển cũng năng lực rõ ràng nghe được tiếng nói của hắn. Chỉ nghe trên biển truyền đến một tiếng sấm nổ, một bóng người bay lên trời, Hứa Chử trên mặt sững sờ, đã thấy thân ảnh kia đã rơi xuống trước mặt hắn. Dám mắng đại ca, nào đó liền tới gặp gỡ ngươi. Trương Phi trong tay là một cái chế tạo lần nữa xà mâu, có điều nhưng càng thêm trầm trọng, cả người kim cương chế tạo, so với nguyên bản thô hơn hai lần, mâu vi đập xuống đất, mặt đất nhất thời bị đập vỡ ra. Trương Phi Hứa Chử có chút không dám tin tưởng, cái kia thuyền cùng cạnh biển còn có trăm trượng khoảng cách, Trương Phi là làm sao nhảy tới được. Lưu Bị đã từng nhờ vả quá Tào Thao, vì lẽ đó giữa bọn họ cũng là từng qua lại. Trương Phi xác thực võ dũng, hơn nữa không kém hắn, nhưng là lại không đến bực này không thể tưởng tượng nổi mức độ. Chính là nào đó. Trương Phi nhắc lên xà mâu liền hướng về Hứa Chử ném tới, Hứa Chử dưới sự kinh hãi, nhấc lên trường đao chặn lại. Bang! Một tiếng vang dọn, Hứa Chử trường đao trong nháy mắt bánh đứt, Hứa Chử cũng bị đánh bay ra ngoài. Không đỡ nổi một đòn. Thực sự không đỡ nổi một đòn. Trương Phi hai mắt như linh, tựa như hắc đối diện sát như thần quét ngang quá chu vi, Tào Quân thấy Trương Phi kinh khủng như thế, mỗi người đều sợ đến liên tục lui về phía sau. Ha ha! Tào Quân đều là như vậy vô năng à, thật làm cho nào đó thất vọng đến cực điểm. Trương Dực Đức chớ có cản rỡ, nào đó còn chưa ngã xuống. Hứa Chử vết thương đầy dây đứng lên đến, cũng không biết từ nơi nào cướp đến một cây đại đao. Trương Phi liếc nhìn Hứa Chử, lập tức tựa như man như bàn nhằm phía Hứa Chử. Hơn nữa lần này, hắn không có lại lưu thủ, trong tay xà mâu quét ngang mà qua, Hứa Chử giờ khắc này vốn là cung dương hết đà, làm sao có thể ngăn Trương Phi này khủng bố sát chiêu, trong nháy mắt liền trở thành thi thể không đầu. Không tốt. Tướng quân chết rồi. Hứa Chử vừa chết, Tào Quân trong nháy mắt đại loạn, Trương Phi càng là cười lớn, cũng không truy kích, lên tiếng hào nói, hôm nay chính là Tào Thao giờ chết. Lúc này đội tàu đã cập bờ, Lưu Bị không nhanh không chậm theo thuyền bên trên xuống tới. Đại ca. Trương Phi sải bước hướng về Lưu Bị nên đón, nhìn đây là người nào. Lưu Bị liếc nhìn Trương Phi trong tay đầu lâu, vỗ vỗ Trương Phi vai, làm tốt, đi, hôm nay chính là Tào Tặc cùng Bạch Tặc chém đầu ngày. Các anh em. Giết cho ta. Giết. Giết. Các ngươi nhìn thấy tất cả mọi người, toàn bộ giết cho ta. Lưu Bị phía sau những binh sĩ này mỗi người hai mắt đỏ đậm, liền giống như là con sói đói, những kêu binh lính bình thường còn chưa rời thuyền, bọn họ căn bản là không dám tới gần những binh sĩ này. Trải qua mấy ngày nay cường hóa, bây giờ đã bị linh dược cải tạo quá binh lính vượt qua 10.000. Tuy rằng chỉ là một vạn người, nhưng là bọn họ so với cái khác 9 vạn người càng thêm hung tàn bạo ngược, trên người bọn họ tỏa ra điên cuồng khí tức. Thậm chí có chút đồn đại, nói là có người nhìn thấy một cái bị cải tạo quá binh lính ở ăn sống người sống. Tuy rằng tin tức này rất nhanh sẽ bị che lấp, nhưng là ở binh sĩ bên trong vẫn là thỉnh thoảng truyền ra loại này dọa người tin tức. Mà hiện tại, những này dã thú bị triệt để mở ra gông xiềng, Trương Phi mệnh lệnh để những binh sĩ này càng thêm hưng phấn. Lưu Bị nhưng là hai tay phụ ly khai, hắn đã ngầm đồng ý tất cả những thứ này, mà trong mắt của hắn cũng lập lòe một tia huyết quang, tuy rằng bị hắn rất tốt che giấu, trên thực tế trong lòng cũng của hắn tràn ngập bạo ngược kích động. Vụ tai nạn này liền như ôn dịch như thế, có điều thời gian ngắn ngủi, cũng đã lan tràn đến toàn bộ Tân Hải Thành. Phổ thông bách tính làm sao chống đối những này tàn phá dã thú, bọn họ sợ hãi chạy trốn. Rất nhanh, Ân gia cũng thu được tin tức, Long Sam vội vã bận bịu chạy về phía Bạch Thần Sơn. Bạch tiên sinh, không tốt, Lưu Bị đại quân giết vào trong thành, hiện tại chính đang trong thành tàn phá, bọn họ gặp người liền liền giết, hơn nữa không người có thể ngăn. Bạch Thần nhíu nhíu mày, nhìn về phía Tào, Tào Hao cũng là đầy mặt nghi hoặc, Hứa Chử vậy. Lẽ ra có Hứa Chử ngăn cản, tuy nói Hứa Chử mang theo binh lực không bằng Lưu Bị, nhưng là đây là bờ biển đang lục chiến, chỉ cần Hứa Chử dụng binh thỏa đáng, lấy ít thắng nhiều cũng là bình thường, không có khả năng lắm bị thua, chớ đừng nói chi là thời gian ngắn như vậy liền bị xông vỡ trận tuyến. Ngay vào lúc này, một cái lính liên lạc vội vã đi vào, không tốt. Thưa tướng, Hứa tướng quân bị Trương Dực đứt chém. Cái gì? Tào Hao trong nháy mắt đứng lên đến, trên mặt tràn ngập kinh ngạc, làm sao có khả năng. Bạch Thần trên mặt cũng là lộ vẻ nghi ngờ, Hứa Chử chết rồi. Thấm kia bay có khả năng này, năng lực chém Hứa Chử. Chính xác 100%, tiểu nhân không dám nói dối quân tình. Tào Hao đột nhiên quỳ xuống đất khóc lớn, đấm đất không ngừng, Trọng Khang, ngươi làm sao liền như vậy cách ta mà đi à? Ngươi để ta làm sao cùng ngươi vợ con già trẻ bàn giao a? Đại Kiều nghe được tin tức này, nhưng là mừng tít mắt, này Hứa Chử là Tào Hao dưới trướng đại tướng, bây giờ lại hao tổn ở chỗ này, thật sự là lớn nhanh lòng người. Chỉ là, cái kia Lưu Bị bây giờ tới đây, hoàn toàn không đủ thông báo tuân ra, chỉ sợ xài lang chi tâm, rõ rõ ràng ràng. Đúng là coi khinh Lưu Bị. Bạch Thần nhìn một chút Tào Hao, mọi người chết rồi, khóc có ích lợi gì? Cái kia... Vậy bây giờ phải làm sao? Tào Hao ngẩng đầu lên, khổ ba ba nhìn Bạch Thần. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến chém giết âm thanh, Bạch Thần nhíu mày, cái kia Lưu Bị chẳng lẽ thật dự định cùng ta không nể mặt mũi. Bạch Thần nhanh chân đi ra cửa ở ngoài, ra sân liền thấy Lưu Bị binh lính đã phá tan Ân gia phủ đệ cửa lớn, có điều Mục Tử Ngư cùng Tiểu Kiều chính che ở trước đại môn. Nhưng là xem hai người vẻ mặt, tựa hồ khá là vất vả. Bạch Thần càng thêm nghi hoặc, hai người này cũng phải truyền võ công của chính mình. Không nói lấy một địch ngàn, hiện tại cũng là ít có người địch, bây giờ càng là song kiếm hợp bích, uy lực càng tăng lên gấp bội, nhưng là bọn họ hiện đang đối mặt Lưu Bị binh lính bình thường, lại biểu hiện như thế vất vả. Lẽ nào là võ công của bọn họ lui bước? Có điều nhìn kỹ lại, những binh sĩ kia lại như hổ lang giống như vậy, trên người tỏa ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy một bóng người đột nhiên xông tới hướng về Tiểu Kiều cùng Mục Tử Ngư. Hai người tựa hồ không ngờ tới thân ảnh ấy đột nhiên bạo phát, không kịp làm ra phản ứng, trong nháy mắt liền bị va bay ra ngoài. Mà Ân gia cửa lớn ít đi Mục Tử Ngư cùng Tiểu Kiều hai người này gác cổng thần, Lưu Bị quân đội liền giống như là thủy triều tràn vào đến. Lưu Bị nhân mã khi nào có bực này võ dũng, Tào Hao cùng Đại Kiều đều xem nghi ngờ không thôi. Người kia thực sự là Trương Dực đức bực này khí thế, huyền như thần ma giáng thế. Ở Bạch Thần chờ người nhìn về phía Trương Phi đồng thời, Trương Phi cũng nhìn thấy Bạch Thần cùng Tào Hao, cậu tặc nạp mạng đi. Trương Phi vung vẩy xà mâu nhằm phía Bạch Thần, Tào Hao vốn tưởng rằng Trương Phi là hướng về phía hắn đến, nhưng là sau một khắc hắn liền phát hiện, Trương Phi mục tiêu lại là Bạch Thần. Bạch Thần đưa tay tiếp được xà mâu đầu mâu, giơ lên một cước liền đem Trương Phi đạp bay ra ngoài, Trương Phi lại không hề hay biết đứng lên đến, tựa hồ không có bị thương. Kha kha. Không đau, họ Bạch, ngươi liền chỉ có điểm ấy năng lực à? Tào Hao chờ người càng kinh hãi hơn thất sắc, tấm này bay lại năng lực gắng đón đỡ Bạch Thần một chiêu. Bạch Thần nhưng là không phản đối, hắn chân chính kinh ngạc chính là Trương Phi trên người, lại mang theo ma khí tức. Người đúng là Trương Phi. Ha ha, có phải rất ngạc nhiên hay không, nào đó hiện tại đã không kém gì ngươi. Lúc trước ngươi nhục đại ca ta, hôm nay ta liền thay đại ca ta hướng về ngươi đòi lại. Trương Phi xốc lên trên người giáp trụ, lộ ra như bạo hùng một giống như lồng ngực, Trương Phi trước ngực là nổi gân xanh, nhìn càng đáng sợ. Trương Phi tầng tầng đập nện lồng ngực, đến. Để nào đó nhìn ngươi có bao nhiêu năng lực. Có điều Bạch Thần nhưng đứng lại tại chỗ, không có chủ động tiến lên. Trương Phi thấy tình hình này, liền cười to nói, làm sao lúc trước dám ở nào đó trước mặt dương đao cưỡi ngựa, bây giờ cũng không dám tiến lên à? Cũng được, ngươi có điều đến, ta liền quá khứ. Trương Phi tự tin có thần lực hộ thể, đối với Bạch Thần kính nể cũng sớm đã không còn sót lại chút gì. Trương Phi lần thứ hai nhằm phía Bạch Thần, Bạch Thần một tay vẽ một cái vòng tròn, liền đem Trương Phi thế tiến công hóa giải, dưới chân lại là vừa nhấc, đem Trương Phi đạp bay ra ngoài. Hoa nha nha. Trương Phi lần thứ hai đứng lên đến, trong miệng phát sinh tiếng kêu kỳ quái. Trương Phi đang định lần thứ hai xông lên trước, Lưu Bị đi vào, Dược Đức, dừng lại. Bạch Thần nhìn về phía Lưu Bị, này Lưu Bị lại cũng là như Trương Phi như thế, hơn nữa trên người ma khí càng nặng, hơn nữa hắn căn bản là không hiểu được che lấp, cho tới trên người ma khí hoàn toàn tiết ra ngoài đi ra, hay cùng chân chính ma đầu. Bạch Thần là thật sự sắp điên rồi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nếu như chờ chút ra Cát Lượng cùng Quan Vũ cũng hóa thân là ma, đến thời điểm liền khôi hài. Bạch tiên sinh, ngươi bắt nạt ta cũng là thôi, bây giờ còn bắt nạt lên nhà ta tam đệ, đây là tại đạo lý lẽ nào ta Lưu Bị trời sinh liền thiếu ngươi à? Bạch Thần nheo mắt lại, cười lạnh nói, người thật là tốt không thích đáng, nhất định phải làm cậu, làm người khác chó săn liền như vậy thú vị à? Lớn mật, can đảm dám đối với đại ca ta nói năng lô mãng, muốn chết. Trương Phi lập tức liền muốn ra tay với Bạch Thần, lại bị Lưu Bị một cái tay nhấn trụ vai, tùy ý Trương Phi giãy giụa như thế nào, cũng không tránh thoát Lưu Bị tay. Bạch tiên sinh, Huyền Đức tự hỏi chưa từng từng làm có lỗi với ngươi sự tình, vì sao ngươi hết lần này tới lần khác nhằm vào Huyền Đức? Ta người này đáng ghét nhất chính là giả nhân giả nghĩa ngụy quân tử, câu trả lời này đủ hả? Hừ. Huyền Đức tự hỏi làm việc chưa bao giờ xin lỗi thiên địa, không thẹn với lòng, há cho phép ngươi nói xấu. Thiên địa này không cần ngươi xứng đáng xin lỗi, còn không thẹn với lòng, ngươi tâm hướng thiện ngươi liền hướng thiện, ngươi tâm làm ác ngươi liền làm ác, ngươi thì lại làm sao quy đối với trái tim của chính mình? Đại ca, cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm chi, nào đó này liền giúp ngươi gỡ xuống hắn trên gáy đầu người, ngươi mà chờ, ta đi một chút sẽ trở lại. Lưu Bị suy nghĩ một chút, ánh mắt lấp loe không yên, rốt cục vẫn là buông ra Trương Phi vai. Trương Phi lần này không có lập tức xông lên trước, tựa hồ là đang ấp ủ cái gì, mỗi một lần hít sâu, thân thể của hắn tựa như khoác lác khí cầu một giống như nở lớn một phần, dần dần, thân thể của hắn đã biến thành một cái tiểu cự nhân giống như vậy. Trên người gân xanh cũng đã chống đỡ Trương đến cực hạn. Trương Phi một cước bước ra, mặt đất cũng đã bị hắn đập nát, Trương Phi nổi giận một tiếng, cẩu tặc, hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3034, nghiền ép. Đệ 3034 chương nghiền ép. Ta chán ghét người khác hết lần này đến lần khác mạo phạm ta chán ghét đừng người không biết phân biệt, ta đáng ghét nhất vẫn là đại ca của ngươi. Bạch Thần ánh mắt nhìn về phía Lưu Bị, ngươi nhớ ta lần trước đã nói với ngươi à? Ta nhớ, ngươi đã nói thấy ta một lần, liền cắt ta một cái vị trí, nhưng là khi đó chúng ta bất bình đẳng, hiện tại không giống, ngươi cũng lại không có năng lực, cũng không có cơ hội. Lưu Bị trong mắt bắn ra một đạo tràn ngập xâm lược tính ánh mắt, Dược Đức, giết hắn. Hống. Trương Phi một quyền đập xuống đất, mặt đất mãnh liệt nô lên, đồng thời hướng về Bạch Thần lan tràn quá khứ, ven đường chỗ đi qua, bất luận là người hay là giả sơn giả như thủy, tất cả đều hóa thành bụi trần. Tào Thao chờ người thấy tình hình này, càng kinh hãi hơn thất sắc, chẳng trách Hứa Chử sẽ bại, bực này thần uy căn bản là không phải sức người có khả năng với tới. Nhưng là, này cỗ thô bạo sức mạnh, lan tràn đến Bạch Thần trước mặt nhưng trừ khử với không hề có một tiếng động, Bạch Thần liền đứng tại chỗ, không có bất kỳ di động, cũng không có bất luận động tác gì. Lưu Bị, ngươi căn bản là không biết ta. Bạch Thần lắc lắc đầu. Ta đã sớm biết, ngươi có điều là cái trộm dược tặc, trộm thạch phu nhân trong nhà dược, cho nên mới có khác hẳn với người thường sức mạnh. Bây giờ thạch phu nhân cũng đem dược cho ta, vì lẽ đó ta cũng nắm giữ giống như ngươi sức mạnh, không, mạnh mẽ hơn ngươi, ta năng lực cảm giác được, ngươi liền như phủ du giống như yếu đuối mong manh. Lưu Bị rút ra bội kiếm, cái này bội kiếm là hắn tỉ mỉ chế tạo, xa hoa mà sắc bén. Thạch phu nhân thạch cơ nàng tới sao ta tìm nàng rất lâu, ta hy vọng lần này nàng sẽ không lại ẩn nút ta. Rõ ràng là ngươi ẩn nút thạch phu nhân, ngươi này trộm dược tặc. Nói cách khác, thạch phu nhân nói cho ngươi, ta trộm nàng dược. Bây giờ nàng càng làm ta trộm đi dược cho ngươi, để ngươi tới đối phó ta, nàng là nói như vậy à? Ngươi rốt cục thừa nhận à? Thừa nhận cái gì? Thừa nhận ngươi trộm dược sự thực. Ai? Cung Xuân ngươi nói chuyện thực sự là quá mệt mỏi. Bạch Thần thở dài, ta vẫn cảm thấy ngươi không phải cái gì minh chủ, bây giờ xem ra, ngươi thậm chí không tính là một người thông minh. Chuyện đến nước này, ngươi còn muốn ở ngôn từ trên chiếm tiện nghi này sẽ không kéo dài thời gian của ngươi. Ít nói nhảm. Để ta mở mang bản lãnh của ngươi. Sao làm phiền đại ca ra tay, ta Trương Phi liền năng lực giết ngươi kẻ này. Trương Phi tiện tay nắm lên bên người viên cảnh giả sơn, này giả sơn không hề lớn, nhưng cũng có vạn cân khoảng cách. Mọi người thấy tình hình này, càng kinh hãi hơn thất sắc, tấm này bay sức mạnh đã đến không thể tưởng tượng nổi mức độ. Bạch Thần liếc nhìn Trương Phi, này giả sơn có thể không rẻ. Dùng để làm ngươi bia mộ chính thích hợp. Trương Phi đúng là mồm miệng lanh lợi một hồi, dứt lời liền ra sức đem giả sơn đập về phía Bạch Thần. Cái kia hô khiếu chi thanh nương theo to lớn cảm giác đột ngạt, đứng sau lưng Bạch Thần tất cả mọi người là sắc mặt trắng bệch. Bực này sức mạnh giả sơn đập tới, thân thể máu thịt làm sao có thể ngăn. Ngươi vẫn không hiểu. Bạch Thần lắc lắc đầu, ngón tay một điểm cái kia giả sơn đốn ở Bạch Thần trước mặt, liền như vậy trôi nổi ở giữa không trung. Mọi người con ngươi đều muốn rơi ra đến rồi, đã thấy Bạch Thần khống chế giả sơn, chậm rãi thả lại tại chỗ. Bạch Thần bắt đầu hướng về Trương Phi đi đến, Trương Phi hét lớn một tiếng, lại muốn đi chảo cái kia giả sơn, nhưng là Bạch Thần không có lại cho hắn cơ hội, cách vài chục trượng khoảng cách, cách không một chảo, Trương Phi trong nháy mắt cảm giác thân thể bị ràng buộc ở. Giang giác. Mọi người nghe được lanh lảnh tiếng vang, đó là xương cốt phá nát âm thanh. Mọi người ngơ ngác nhìn Bạch Thần, này cách không nhiếp địch đến cùng là năng lực gì? Cách sơn đảng yêu. Mục Tử Ngư trong mắt lộ ra một tia khó có thể tin. Cái gì là cách sơn đảng yêu? Tào Thao chờ người nghi ngờ hỏi. Đó là một loại võ công cao thâm cảnh giới, cách khoảng cách nhất định, liền có thể công kích được kẻ địch, có điều lấy bản lãnh của ta, cũng là cách một trượng khoảng cách, đồng thời còn không cách nào tạo thành tổn thương quá lớn, nhưng là sư tôn nhưng không có cái này hạn chế. Lúc trước cái kia giả sơn có tới vạn cân, nhưng là sư tôn nhưng coi như như hồng bao, tấm kia bay càng là sức mạnh kinh người, lại bị sư tôn như vậy biến nặng thành nhẹ nhàng khống chế với trong lòng bàn tay. Ngu ngốc, này không phải là cách sơn đảng yêu, thiệt thòi ngươi vẫn là sư huynh của ta, cũng không sợ làm mất đi sư tôn bộ mặt, đây là ép nhiếp, lấy chân khí cùng khí tức hôn tạp cùng nhau, sau đó làm cho người ta hoặc là vật mang đến áp lực cực lớn. Nói vậy, đây chính là cách sơn đảng yêu, ép nhiếp căn bản là không phải trạng thái như thế này. Bạch Thần còn cùng người khác tranh đấu, hắn hai cái đệ tử cũng đã nội chiến, còn kém không đủ đánh tới đến rồi. A Trương Phi kêu thảm một tiếng, chỉ thấy thân thể của hắn đang bị Bạch Thần thả ra sức mạnh đè ép xuống cốt. Dược Đức, Lưu bị kinh hãi, hắn tuy rằng hiện tại sức mạnh khác hẳn với người thường, nhưng là hắn nhưng không có kiến thức quá bực này kỳ dị sức mạnh, lẽ nào Thạch Phu Nhân còn có chuyện không đủ cùng mình nói sao? Cái này có thể là Lưu bị lần thứ nhất đối với Thạch Phu Nhân sản sinh hoài nghi, có điều lúc này không cho phép hắn chần chờ. Lưu Bị vung về kiếm, hướng về Bạch Thần bổ tới. Nhưng là ngay vào lúc này, Bạch Thần cách không đánh ra một trường, Bạch Thần bàn tay giống như ở vô hạn phóng to như thế, đến Lưu Bị trước mặt thời điểm, bàn tay đã cao tới ba trượng, trong nháy mắt đem Lưu Bị đập bay ra ngoài. Hàng ma trưởng, Tiểu Kiêu cùng Mục Tử Ngư chăm miệng một lời kinh hô. Lần này ý kiến của bọn họ đúng là lạ kỳ nhất trí, chỉ thấy cái kia Lưu Bị bị Bạch Thần vỗ một trường, trên người xương cốt đã nát hơn nửa, hắn khá là chật vật đứng lên đến. Trong miệng phát sinh trầm thấp tiếng gào, cũng không biết là bởi vì nổi giận hay là bởi vì thống khổ. Có điều lúc này hắn, đã mất đi quá khứ loại kia ôn văn nhĩ nhã, xem ra phi thường chật vật. Ta để ngươi đứng lên tới sao? Bạch Thần lại là một trường áp xuống, Lưu bị hai đầu gối uốn cong, mạnh mẽ bị ép vỡ thân thể, mà hai đầu gối quỳ xuống đất trong phút chốc, tất cả mọi người nghe được xương cốt tiếng vỡ nát. Bạch Thần đầu ngón tay điểm tại mi tâm nhắm mắt đứng tại chỗ, mọi người mới bắt đầu còn không biết Bạch Thần phải làm gì. Nhưng là không lâu lắm, mọi người cũng cảm giác được Bạch Thần trên người tỏa ra một luồng khủng bố tuyệt luân khí tức. Luồng hơi thở này đang lấy Bạch Thần làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng phóng thích mở. Ngay vào lúc này, xa xa những kia Lưu bị binh lính dưới quyền, không có dấu hiệu nào bạo thể. Mà luồng hơi thở này còn ở tiến một bước lan tràn, không chỉ là Ân gia bên trong phủ, toàn bộ Tân Hải thành đều tràn ngập luồng hơi thở này. Gia Cát Lượng cùng Quan Vũ hai người vội vã hướng về Ân gia phủ đệ tới rồi. Ven đường đột nhiên phát hiện có chút binh sĩ không có dấu hiệu nào bạo thể. Sắc mặt hai người kỳ biến, cùng lúc đó bọn họ cũng cảm giác được cái kia cố khí tức kinh khủng, huyền như thiên thần một giống như áp bức trong lòng bọn họ. Gia Cát Lượng càng là phát hiện, bạo thể toàn bộ đều là những kia bị từng cường hóa binh lính, trái lại là binh lính bình thường không có bị thương tổn, bất quá bọn hắn cũng đã bị luồng hơi thở này áp bức không đứng lên nổi. Là hắn! Là hắn! Tâm tình của hai người càng ngày càng trầm trọng. Quan Vũ tuy rằng cũng cảm nhận được luồng hơi thở này, nhưng là hắn nhưng như là không bị ảnh hưởng. Đại ca, tam đệ nguy hiểm. Quân sư, chúng ta đi mau. Lái lái. Xuất sinh này, chết tiệt. Quan Vũ vừa kinh vừa sợ, này chiến mã tựa hồ cũng bị luồng hơi thở này ép đến không cách nào nhúc nhích. Gia Cát Lượng tuy rằng còn chưa tới không cách nào nhúc nhích mức độ, nhưng là hai chân của hắn cũng đang run rẩy. Lúc này hắn, rốt cục đem cái kia cuối cùng một điểm hy vọng xa vời bính trừ. Lưu Bị cùng Trương Phi lần này đến gây hấn, nơi nào có nửa điểm phần thắng, vốn là tự tìm đường chết. Quá khứ Bạch Thần ở trên chiến trường chém giết, bày ra e sợ cũng chỉ là hắn một phần vạn năng lực. Hắn bây giờ rốt cục bị làm tức giận, luồng hơi thở này bên trong mang theo chủ nhân sự phẫn nộ. Đây là khiến người ta tuyệt vọng khí tức. Bọn họ dưới trướng chiến mã tất cả đều bất động, bọn họ bất đắc dĩ, chỉ có thể nhảy xuống ngựa đi bộ chạy về phía Ân gia phủ đệ. Ven đường bọn họ không ngừng nhìn thấy những kia bị cường hóa binh lính bạo thể, nhìn thấy bọn họ quân đội bị dọa đến quỳ rạp dưới đất run lẩy bẩy. Bọn họ chứng kiến càng nhiều, tâm tình của bọn họ liền càng là trầm trọng. Trên thực tế không chỉ là bọn họ cảm thấy sợ hãi, toàn bộ Tân Hải Thành đều rơi vào trong khủng hoảng. Nhưng vào lúc này, bọn họ phát hiện phía trước một cái bóng người quen thuộc. Thạch phu nhân. Là nàng. Có điều xem ra nàng cũng bị luồng hơi thở này ảnh hưởng, hơn nữa nàng ảnh hưởng so với người bên ngoài muốn càng to lớn hơn rất nhiều. Đột nhiên, xa xa trang viên bầu trời truyền đến một tiếng vang thật lớn, yêu nghiệt, tìm tới ngươi. Thạch Cơ ngẩng đầu lên liền thấy một bóng người cấp tốc hạ xuống, không lâu lắm liền rơi xuống trước mặt nàng. Bạch Thần trong mắt đằng đằng sát khí, Thạch Cơ, rốt cuộc tìm được ngươi. Ngươi có thể để ta dễ tìm, lần này xem ngươi trốn đi đâu. Phàm nhân, chớ có càn rỡ, điều này cũng có điều là bản tọa một cái hóa thân, ngươi chính là giết ta cũng là chuyện vô bổ. Bạch Thần trong mắt bắn ra một tia ánh sáng đỏ, quan sát tỉ mỉ Thạch Cơ, quả nhiên là thân ngoại hóa thân. Trước mắt này hóa thân có hồn không phách, rõ ràng không phải Thạch Cơ bản thể. Bản tọa hôm nay thất bại, nhưng lại nhưng chưa hề hoàn toàn bại, lần sau giao chiến chính là ngươi diệt vong thời gian. Ta chờ ngươi. Ngươi cũng đừng để cho ta chờ quá lâu. Bạch Thần vây tay một cái, Thạch Cơ đầu lăn xuống, không đầu thân thể ngã vào trong vũng máu. Quan Vũ cùng Gia Cát Lượng sắc mặt kỳ biến, nhìn về phía Bạch Thần đồng thời, Bạch Thần cũng nhìn về phía hai người. Họ Bạch, đại ca ta, tam đệ vậy. Giết. Bạch Thần liếc mắt hai người, hờ hững nói rằng. Ta cùng ngươi liều mạng. Quan Vũ giận dữ, giơ lên Hiển Nguyệt đao liền nhằm phía Bạch Thần. Nhị gia, không nên kích động. Gia Cát Lượng liền vội vàng kéo Quan Vũ, rất miễn cưỡng cười cợt, nghĩ đến Bạch tiên sinh là ở cùng chúng ta đùa giỡn. Quan Vũ ánh mắt lấp lóe, trong mắt vừa vội vừa giận, nhưng là hắn cũng biết, lúc này không phải kích động thời điểm. Bạch tiên sinh, lần này là chủ công nhà ta không đúng, kính xin Bạch tiên sinh thứ tội, lượng ở đây hướng về Bạch tiên sinh chịu tội. Bọn họ tuy rằng không chết, bất quá lần này ta cũng không có ý định buông tha bọn họ. Bạch Thần hờ hững nói rằng, hai người ngươi liền đi đi, khác tìm một cái minh chủ đầu hiệu đi thôi, Lưu Bị thực sự không đáng các ngươi cống hiến cho. Đại ca ta vĩnh viễn là đại ca ta, mặc kệ hắn có đáng giá hay không cho ta cống hiến cho, huynh đệ trong lúc đó làm sao đến chị cũng không đáng. Quan Vũ tròm dâu trực chiến, kích động gọi quát lên. Ngươi có ngươi trung nghĩa, ta có ta nguyên tắc. Bạch Thần hờ hững nói rằng, ta không giết hai người ngươi, là bởi vì hai người ngươi không có nhập ma, Lưu Bị cùng Trương Phi cũng đã là nửa người nửa ma. Ta lưu hắn hai người, chỉ có thể gieo vạ thiên hạ. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3035, Bức Bách. Đệ 3035 chương Bức Bách. Đứng lại, không đem đại ca tam đệ trả về đến, đừng hòng đi. Quan Vũ vừa thấy Bạch Thần muốn xoay người rời đi, lập tức hét lớn kêu lên. Lan, ở ta không đủ thay đổi chủ ý trước, ở trước mắt của ta biến mất. Bạch Thần lớn tiếng quát lên. Bạch tiên sinh, chủ công nhà ta xác thực có lỗi, nhưng là tội không đáng chết. Tội không đang chết là chỗ nào cái nào triều đại hình phạt rộng như vậy Tùng Lưu bị mang binh tàn phá Tân Hải Thành, tử thương vô số, ngươi nói hắn tội không đáng chết ngươi lại là làm sao lượng hình vẫn là nói Lưu bị tính mạng so với này Tân Hải mấy vạn bách tính mệnh còn muốn đáng giá. Gia Cát Lượng biệt đỏ mặt, há miệng, nhưng không biết trả lời như thế nào. Hắn nhất quán đều lấy miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm mà nghe tên, chỉ là lần này thực sự đối lý trước. Lưu bị chủ động treo chọc Bạch Thần trước, dung túng dưới trướng quân đội tàn phá Tân Hải Thành ở phía sau. Nếu không có Bạch Thần thần thông quang đại, e sợ lần này thật muốn đem Tân Hải Thành giết máu chảy thành sông. Có điều mặc dù Bạch Thần ngăn cản, trước hết trước cái kia hơn một canh giờ thời gian, Tân Hải Thành e sợ cũng là thương vong nặng nề. Gia Cát Lượng chính là hữu tâm vì là Lưu Bị biện hộ, lại thực sự không tìm được chỗ đột phá. Muốn giết đại ca ta tam đệ, liền trước tiên theo thi thể của ta trên bước qua đi. Quan Vũ không đủ Gia Cát Lượng nhiều ý nghĩ như vậy, hắn tâm ý ngay thẳng, đối với hắn mà nói Lưu Bị cùng Trương Phi chính là huynh đệ của hắn. Nếu là nhìn huynh đệ ở trước mắt của hắn bị giết, hắn lại có gì khuôn mặt tiếp tục sống tiếp? Ngươi làm như ta không dám giết ngươi. Bạch Thần cười lạnh nói. Bạch tiên sinh, chuyện gì cũng từ từ. Gia Cát Lượng vội vã ngăn cả nói. Hiện tại Lưu Bị cùng Trương Phi đều còn không đủ thoát vây, nếu là sẽ đem Quan Vũ ném vào, vậy thì càng cái được không đủ bù đắp cái mất. Quân sư, việc này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi vì là đại ca cúc cung tận tụy, Mây Trường rất là cảm kích, lần này liền để Mây Trường chính mình đến đối mặt. Bất luận thành bại, Mây Trường nhất định phải cùng đại ca tam đệ đồng sinh cộng tử. Bạch Thần không muốn giết Quan Vũ, nhưng là Bạch Thần đối với Lưu Bị Trương Phi giết ý đã quyết, hai người này đáng chết cũng phải chết. Nhìn về phía Quan Vũ kiên quyết ánh mắt, Bạch Thần một lần nữa quay người lại, ngươi coi là thật đồng ý vì là Lưu Bị Trương Phi chịu chết. Vâng, nếu là Mây Trường cái mạng này năng lực đổi đại ca tam đệ tính mạng, ngươi cầm liền đây. Lượng cũng đồng ý làm chủ công chịu chết. Gia Cát Lượng lúc này cũng không cách nào lại chỉ lo thân mình, tuy rằng hắn chưa từng làm tốt vì là Lưu Bị chịu chết chuẩn bị, nhưng là hắn xem Quan Vũ như vậy kiên quyết, hắn đức không thể khoanh tay đứng nhìn. Gia Cát Lượng, ngươi đừng quên, lần trước cá cược tính mạng của ngươi đã bại bởi ta, ngươi có tư cách gì đổi tính mạng của người khác? Chuyện này Gia Cát Lượng yên lặng. Ta lần trước không giết ngươi, là cho rằng ngươi có thể đem Lưu Bị dẫn lên đường ngay, chí ít cũng có thể để cho hắn không như vậy kém, nhưng là ngươi quá để ta thất vọng rồi. Nếu Bạch Tiên Sinh như vậy thất vọng, cái kia liền giết Lượng được rồi. Theo ngay hôm đó lên, ngươi rời đi Lưu Bị bên người. Bạch Thần nói rằng, ngươi muốn ta xảo trá này tuyệt đối không thể. Gia Cát Lượng, chính ngươi có thể hùng hồn chịu chết, ngươi thân tộc vậy nếu là lại xuất hiện ở Lưu Bị bên người, ta liền diệt ngươi toàn tộc. Bạch Thần cười lạnh nói, ta chính là một giới bố y kìa, tại sao thân tộc? Ngươi đệ đệ Gia Cát Quân, ngươi thúc phụ Gia Cát Huyền, còn có ngươi hai cái tỷ tỷ, thậm chí khắp thiên hạ tính Gia Cát, ngươi muốn liên lụy đến bọn họ, đều có thể không kiêng dè gì. Ngươi thật là ác độc. Gia Cát Lượng xác thực không có cái gì đại bối cảnh, tổ tiên tuy rằng cũng là quan lại, nhưng là cũng không phải chính hắn nói bố ý ấy. Quan Vũ, ngươi cũng như thế, ngươi nếu là muốn Lưu Bị cùng Trương Phi hoạt, vậy thì rời đi bên cạnh hắn. Ngươi muốn cho huynh đệ chúng ta phân tán này tuyệt đối không thể. Ngươi không muốn phân tán vậy ta liền giết hắn hai người. Quan Vũ con mắt đỏ đậm, song quyền nắm chặt, tựa hồ là ở do dự không quyết định. Đối với hắn mà nói, cái nào lựa chọn đều không như vậy dễ dàng hạ. Được, ta đáp ứng ngươi, rời đi đại ca, tam đệ. Ngươi khả năng này, thả tới chỗ nào đều có thể chán tỏa hào quang, hà tất chịu thiệt Lưu Bị dưới trướng. Ta đã đáp ứng ngươi, ngươi hà tất nhiều lời, ta chính là rời đi bên cạnh đại ca, cũng quyết định sẽ không lại dựa vào những người khác dưới trướng. Quan Vũ ánh mắt đã không lại như vậy ác liệt. Có thể là bởi vì Bạch Thần quá đáng yêu cầu, tức mất hắn cuối cùng một điểm nhuệ khí. Đối với hắn mà nói, đau xót nhất có thể không phải chết, mà là huynh đệ chia lịa. Đại ca ta tam đệ vậy. Đi theo ta. Bạch Thần lạnh lùng nói. Trở lại Ân Gia Quý Phủ, Ân Gia Quý Phủ tuy rằng trải qua kiếp nạn, có điều không có thương vong. Tuy rằng hạ nhân no bị dọa dẫm phát sợ, nhưng là chí ít bảo tồn tính mạng. Trương Phi cùng Lưu Bị còn quỳ trên mặt đất, người bên ngoài cũng không có đến gần hai người bọn họ. Bọn họ cũng đã bị Bạch Thần ép vỡ hai đầu gối, đứng cũng không đứng lên nổi. Trương Phi vẫn như cũ đầy mặt hung lệ, nhưng là Lưu Bị nhưng thấp thỏm lo âu. Mặc kệ là Tào Tháo vẫn là đại kiểu, nhìn về phía hai người này ánh mắt, đều mang theo vài phần thương hại. Bọn họ đến cùng tại sao tự tin, đến đây gây hấn Bạch Thần. Có điều cũng là bởi vì bọn họ, để Tào Tháo chờ người đối với Bạch Thần lại có hoàn toàn mới ấn tượng. Bạch Thần liền giống như ma như thần, để bọn họ cảm thấy chấn động, đặc biệt Bạch Thần biến mất trước, thả ra ngoài khí tức, liền như trời cùng đất đều đè ở trên người như thế cảm giác. Chị dâu, Tôn Quyền trở lại đại kiều bên người, thấp giọng nói, Lưu Bị quân đội tử thương nặng nề, tựa hồ có hơn vạn người toàn bộ trong nháy mắt bạo thể, nguyên nhân không rõ. Nguyên nhân không rõ điều này hiển nhiên là bảo thủ giải thích, mọi người tại đây mỗi người đều tâm như gương sáng, ai đều hiểu đây là Bạch Thần kết tác. Bạch tiên sinh thật là thần tiên bên trong người A. Tào Tháo ý tứ sâu xa nói rằng, Tiểu Kiêu, đúng là ngươi có phúc phận, có thể trở thành là Bạch tiên sinh đệ tử. Tiểu Kiêu nụ cười cũng rất là miễn cưỡng, bên cạnh Mục Tử Ngư cũng giống như vậy, bọn họ đều bị sợ rồi. Không giống với Tào Tháo chờ người cảm giác được áp lực, Tiểu Kiêu cùng Mục Tử Ngư là có thể cảm nhận được nhiều thứ hơn. Hai người bọn họ nếu như đem chân khí bên ngoài, miễn cưỡng có thể đem thân thể của chính mình gói lại. Nhưng là Bạch Thần chân khí nhưng đem toàn bộ Tân Hải thành bao trùm, khái niệm này nghĩa là gì? Chuyện này ý nghĩa là bọn họ khoảng cách Bạch Thần ngàn vạn gấp bội chênh lệch, chuyện này căn bản là không cách nào lấy đạo lý đến tính toán. Cá bột, sau đó Bạch Tiên Sinh nói, ngươi nhưng chớ có ngẫu nghịch, nếu không, chính là ta cũng sẽ không bảo đảm ngươi. Vâng, chúa công. Lúc này, mọi người thấy Bạch Thần trở về, có điều phía sau hắn theo ra Cát Lượng cùng Quan Vũ, Tào Tháo chờ người vẻ mặt khác nhau. Đại ca, tam đệ. Quan Vũ nhìn thấy Lưu Bị cùng Trương Phi, lập tức xông lên phía trước. Nhưng là hai người hạ thân nhưng không nghe sai khiến, hai cái chân lại như là yêm dưa chuột như thế, mềm yếu vô lực. Đây là Quan Vũ nhìn thấy hai người như vậy tình trạng, trong ánh mắt đều muốn phun ra lửa, họ Bạch, đại ca ta, tam đệ sao như vậy? Chuyện cười, bọn họ tài nghệ không bằng người, bị ta đánh cho tàn phế, ngươi còn chờ làm sao? Bạch Thần cười lạnh nói. Quan Vũ nghiến răng nghiến lợi nhìn Bạch Thần, nâng lên Lưu Bị cùng Trương Phi, đại ca, tam đệ, chúng ta đi. Quan Vũ, ngươi liền dự định như vậy đi rồi chưa? Bạch Thần đột nhiên nhắc nhở. Ngươi còn muốn như thế nào? Ân ra cửa lớn chính là phân giới điểm, ngươi nếu là bước ra cánh cửa kia, hai người bọn họ liền muốn chết. Quan Vũ cắn răng, lúc này ra Cát Lượng mở miệng nói, Bạch tiên sinh, quan tướng quân bây giờ muốn cùng huynh đệ của chính mình phân biệt, lẽ nào liền cuối cùng đoạn đường cũng không thể đưa tiễn à? Ta vẫn là câu nói kia, ra cánh cửa kia, Lưu Bị cùng Trương Phi liền muốn đột tử tại chỗ. Bạch Thần hờ hững nói rằng, Quan Vũ nghiêng đầu qua chỗ khác, sảm đỡ chính mình hai cái huynh đệ. Đại ca, tam đệ, xin thứ cho mây trường không thể trường đưa. Quan Vũ trong mắt ngậm lấy lệ. Ai? Đây là chân hắn tử, tính tình thật, đáng tiếc theo Lưu Bị. Tào Tháo nhìn theo Quan Vũ bóng lưng, hắn đối với Quan Vũ vẫn luôn là ưu ái rất nhiều, đã từng nhiều lần lấy quan to lộc hậu chờ đợi, đáng tiếc Quan Vũ nhưng thủy chung không hề bị lay động. Ra Cát Lượng, nay Tân Hải Thành mặc dù là Lưu Bị hủy, nhưng là ngươi là Lưu Bị quân sư, việc này tuy rằng không phải ý nguyện của ngươi, ngươi nhưng bụng làm dạ chịu, vì lẽ đó ngươi phải cho ta đem Tân Hải Thành khôi phục sinh cơ, một ngày không khôi phục, ngươi liền một ngày không cho đi. Ra Cát Lượng khỏe miệng giật giật, trải qua việc này, hắn tâm cũng đã chết rồi, hơn nữa Bạch Thần cưỡng bức, để hắn bị bất đắc dĩ hạ rời đi Lưu Bị, nhưng là hắn nhưng dự định về quê quy điển, không lại quá vấn thiên hạ việc. Bây giờ Bạch Thần nhưng phải cầu hắn khôi phục Tân Hải Thành sinh cơ, hắn thực sự không có hứng thú tiếp nhận. Nay Tân Hải Thành là Tào thừa tướng lãnh địa, Bạch tiên sinh như thế làm khá có một ít huyên khách đoạt chủ đi, ta nghĩ Tào thừa tướng dưới trướng danh sĩ nhiều vô số kể, cũng không cần sáng lên bận tâm này Tân Hải Thành trùng kiến. Ha ha. Gia Cát tiên sinh, ngươi cũng đừng ở ta cùng Bạch tiên sinh nơi này khiến kế ly gián, ta cùng Bạch tiên sinh ý nghĩ như thế, tuy rằng ta dưới trướng mưu sĩ không ít, nhưng ít có thống trị tài năng, ngươi nếu như có thể lưu lại ở chỗ này, Tào nào đó đúng là mừng rỡ thanh nhàn. Lượng học chính là hành quân bày trận, đối với này thống trị nhưng là không đủ cái gì chiến tích, kính xin Bạch tiên sinh mời cao minh khác. Gia Cát Lượng từ chối. Ta không phải là ở thương lượng với ngươi, ngươi đáp ứng cũng được, không đáp ứng cũng được, ngươi đều không đủ lựa chọn cơ hội. Bạch tiên sinh tội gì làm người khác khó chịu. Xin hỏi lần này nếu là ta thua, ngươi có thể sẽ cùng ta giảng đạo lý. Lần này việc không phải lượng có thể khống chế, lượng cũng chưa từng cho rằng xuất binh Tân Hải Thành là đúng, huống chi Bạch tiên sinh cấp độ kia thủ đoạn, thật sự có thua khả năng à? Được rồi, chuyện phiếm liền nói tới chỗ này, đi đem Tân Hải Thành huyện nha quan ấn lấy, từ đây ngươi liền an tâm lưu lại nơi này Tân Hải Thành bên trong, khi ngươi quan láo ra. Gia Cát Lượng cười khổ không thôi, Bạch tiên sinh, ngại như thế làm đến cùng là vì cái gì? Không có ý gì, ngược lại ngươi hiện tại không phải cũng không có việc gì này, liền cho ngươi tìm một ít chuyện. Như vậy quan tướng quân vậy Bạch tiên sinh lại dự định làm sao thu xếp? Không đủ cái gì thu xếp, lấy tính cách của hắn, để hắn rời đi Lưu Bị bên người. Đã là làm người khác khó chịu, ngươi cho rằng ta an bài cho hắn sự vụ, hắn sẽ tiếp thu à? Nguyên lai Bạch tiên sinh chính là bắt nạt lượng tính tình mềm yếu. Ngươi đúng là có trị liệu thế tài năng, như vậy mai một thực sự đáng tiếc, ngày sau chờ ngươi đem này Tân Hải Thành thống trị được rồi, đến thời điểm thiên hạ cũng gần như bình định rồi, đến thời điểm ngươi muốn nhờ vào ai, ta đều không gặp qua hỏi. Bây giờ ít đi Lưu Bị, thiên hạ này lưỡng mạnh, chỉ có Giang Đông Tuân ra, còn có. Tao thưa tướng. Nhưng là phải nói cuộc đời thăng trầm, cũng chỉ có Bạch tiên sinh ngươi nói toán. Bạch Thần nhìn một chút Gia Cát Lượng, ngươi tính tình này làm sao liền không sửa lại một chút, nhất định phải gây xích mích một hồi ta cùng quan hệ của bọn họ này, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3037, Cố Nhân. Đệ 3036 chương Cố Nhân. Cũng không lâu lắm, Bạch Thần phải đến liên quan với Tân Hải Thành con số thương vong, số người chết quá 2 vạn người, cũng không biết bao nhiêu gia đình vụn vặt. Có điều ngày thứ 3, Đại Kiều chờ người liền muốn đi rồi, dù sao Đại Kiều lần này là để van cầu Bạch Thần cứu Tôn Sách. Đại Kiều, không ở thêm mấy ngày này. Không được, ta đã lưu lại nhiều ngày, là thời điểm nên về rồi. Đại Kiều lắc đầu nói, trong lòng nàng vẫn là lo lắng Tôn Sách, tiên sinh cần phải nhớ chính mình hứa hẹn, nhà ta Tôn Lang sẽ không chết, đây chính là ngươi nói. Yên tâm, ta nói rồi hắn sẽ không chết liền sẽ không chết, có điều ngươi cũng phải ký được bản thân hứa hẹn, Tôn Sách thoái vị, Tôn Quyền thượng vị. Nếu không Bạch Thần liếc nhìn một bên Tôn Quyền, hiện tại Tôn Quyền cũng không dám cùng Bạch Thần tranh luận. 2 ngày trước cái kia chàng biến cố, hắn cũng là rõ ràng trước mắt, đối với Bạch Thần có thể nói là sợ tới cực điểm. Người trước mắt này căn bản là không phải người, hơn vạn binh lính ở trước mặt của hắn, cũng chỉ là trong một ý nghĩ liền biến thành cho bụi. Sau đó hắn phái người đi trong thành quay một vòng, những nhân chứng kia mỗi người đều sợ đến hồn vía lên mây. Ta biết, ta sẽ khuyên bảo Tôn Lang. Không phải khuyên bảo. Bạch Thần lắc lắc đầu. Đại Kiều, ta nghĩ ngươi cũng không hy vọng ta tự mình đi đến Giang Đông Tôn gia, ngươi nói là đi. Nếu là đến ta Tôn gia làm khách, ta tự nhiên hoan nghênh cực kỳ. Bạch Thần cười cợt, được rồi, thời điểm cũng không còn sớm, sớm chút xuất phát đi, lên đường bình an. Tiểu Kiều, ngươi không cần theo ta trở lại, liền ở lại tiên sinh bên người đi. Đại Kiều liếc nhìn bên người Tiểu Kiều nói rằng, từ khi kiến thức Bạch Thần đáng sợ nhất cái kia một mặt sau, Đại Kiều liền đối với Tiểu Kiều kỳ vọng càng cao. Không nói Tiểu Kiều đi theo Bạch Thần bên người năng lực có càng nhiều học tập cơ hội, chí ít cũng năng lực tăng tiến cảm tình, tương lai nếu là có việc, cũng thuận tiện cầu viện. Tiểu Kiều nhìn một chút Chu Du, Chu Du hơi hơi gật gù, Tiểu Kiều, ngươi liền tạm thời ở lại tiên sinh bên người, không thể ngỗ nghịch tiên sinh, cố gắng cùng tiên sinh học võ nghệ. Vậy cũng tốt. Chu Du đều nói như vậy, Tiểu Kiều cũng chỉ có thể đồng ý, công cẩn, ngươi cũng phải cẩn thận một ít, thường xuyên viết thư đến. Một bên Tào Tháo nhìn Đại Kiều chờ người, vì sao không đi lục lộ, Tào nào đó tuy nói cùng chư vị là kẻ địch chứ không phải bạn, nhưng là xem ở Bạch tiên sinh trên mặt, ta vẫn là năng lực mở ra cánh cửa tiện lợi, ở các ngươi đến Giang Đông trước, sẽ không ra tay với các ngươi, Tào nào đó nói được là làm được. Vậy cũng không cần, Tào thừa tướng câu nói kia nói không sai, chúng ta là kẻ địch chứ không phải bạn, cho nên đối với Tào thừa tướng rộng hành, thứ tiểu nữ tử không dám được lợi. Hải thuyền vung lên buồm, dần dần xử cách cảng. Tiên sinh, ngươi nếu phải cứu Tôn Sách, lại vì sao không cho hắn tiếp tục ngồi ở vị trí của mình? Cái kia Tôn Quyền tuy nói cũng là thiếu niên tuấn kiệt, nhưng cùng Tôn Sách hơi có chút chênh lệch, Tào nào đó đúng là hy vọng có thể cùng cái kia Tôn Sách tiếp tục đấu nữa. Nếu là đổi thành cái kia chưa dứt sữa tiểu tử, Tào nào đó chính là thắng rồi cũng là thắng mà không vẻ vang gì. Tào thưa tướng, ngươi đây là nhân khẩu không đúng tâm a. Bạch Thần cười cợt, ta nếu đã nói, không đúc kết thiên hạ này chi tranh, bây giờ vừa đã nuốt lời, cũng không thể phá hoại ngày đó ngươi và ta ước định, Tôn Sách thoái vị liền coi như là chết rồi, hơn nữa ngươi cũng không nên xem thường Tôn Quyền, tiểu tử kia không hẳn liền dễ đối phó như vậy. Nét. Một bên Tiểu Kiều đối với Tôn Quyền đúng là hiểu rất rõ, tôn trọng như võ nghệ chí mưu học thức, cái kia đều là hàng đầu, cẩn thận ngươi lật thuyền trong mương. Tiểu Kiều nói không sai, Tào thừa tướng có thể ngàn vạn cẩn thận. Tào Tháo sờ sờ râu mép, xem ra ta nên tìm một cơ hội, đem tiểu tử kia cũng làm thịt. Ngươi dám? Tiểu Kiều trợn lên giận dữ nhìn Tào Tháo, ngươi dám xuống tay với Tôn Trọng Nưu, ta liền dám xuống tay với ngươi. Ngươi dám đến ta liền để cá bột đối phó ngươi. Tới thì tới, ta tài năng không sợ hắn. Luận võ công, Tiểu Kiều cùng Mục Tử Ngư có sở trường riêng, người này cũng không thể làm gì được người kia, nếu là thật lấy cái chết liều mạng, phỏng chừng cũng là lưỡng bại câu thương kết quả. Trên đường trở về, Tào Tháo thỉnh thoảng nắm Tiểu Kiều đùa giỡn, Tiểu Kiều là tiểu tính tình, động một chút là uy hiếp muốn đối với Tào NETBSE, tiên sinh, cái kia quan vân trưởng ngươi lại có gì sắp xếp? Ta năng lực có cái gì sắp xếp, ta không muốn giết hắn, hắn cũng sẽ không nghe ta mệnh lệnh, ta ép hắn rời đi Lưu Bị bên người, đã là mức độ lớn nhất, còn hắn phải đi con đường nào, ta cũng không cách nào lại đi khoảng trường, bằng vào ta nhìn thấy, hắn quá nửa là muốn cởi giáp về quê, đáng tiếc. Như vậy một thành viên manh tướng. Ai? Đáng thương ta cái kia hứa trừ tính mạng của huynh đệ, nếu là ta biết được trận chiến đó như vậy hung hiểm, xác định sẽ không phái hắn đi tới. Bạch Thần nhìn ra, Tào Tháo là thật sự hối hận, hắn cùng hứa trừ cảm tình cực sâu, lúc trước nghe nói hứa trừ chết trận thời gian, khóc giống đấm đất cũng tuyệt đối không phải ở làng ngụy. Cái kia quan vân trưởng cùng Tào thừa tướng có giao tình đi, là hơi có chút tình cảm ở, bất quá đương sơ ta quan to lộc hậu tướng dụ, hắn cũng không từng có nửa điểm dao động, bây giờ hắn tâm đã chết, ta chính là hao hết miệng lưỡi. E sợ cũng sẽ không quy phụ cho ta. Sự tình ở người làm, như vậy hiền đem nếu là cởi giáp về quê, ta đều có chút không nỡ, Tào thừa tướng không ngại thử một lần. Ô Bạch tiên sinh có gì chủ ý? Việc này ta liền không đúc kết, ngươi mà chính mình quyết định. Tào Tháo ánh mắt lấp lóe, hắn đối với Quan Vũ cũng là phi thường nóng trông, dù cho là vào giờ phút này, hắn cũng không cách nào từ chối Quan Vũ. Không chỉ là Quan Vũ võ nghệ, càng bởi vì Quan Vũ là người. Cái này cũng là hấp dẫn nhất lúc trước Quan Vũ mang theo Lưu Bị vợ con quá ngũ quan, Trạm Lục tướng, cũng là Tào Tháo hạ lệnh, không cho thương tính mạng hắn, nếu không, coi như Quan Vũ có thông thiên bản lĩnh, cũng không thể theo Tào Tháo địa bàn trở lại Lưu Bị bên người. Mà sau đó Tào Tháo cũng nhiều lần đối với thuộc hạ nói rõ, không muốn tổn thương Quan Vũ tính mạng, bởi vậy có thể thấy được Tào Tháo đối với Quan Vũ là cỡ nào ưu ái. Có điều Quan Vũ trước sau là Quan Vũ, tuy rằng hắn cảm kích Tào Tháo ân trọng, nhưng chưa từng dao động quá quyết tâm của chính mình. Từ cổ chí kim nhiều như vậy cái thế anh hùng, Bạch Thần khâm phục người không nhiều, một cái là Tống Triều Nhạc Phi, một cái chính là Tam Quốc Quan Vũ, hai người đều là cực điểm với chung, tuân thủ nghiêm ngặt chức trách người. Dù cho là Triệu Vân, Bạch Thần cũng chỉ là thưởng thức, Nhưng là đối với Quan Vũ, Bạch Thần vẫn luôn cho rằng, hắn đi theo Lưu Bị bên người là một loại lãng phí, một loại khinh nhẫn. Lưu Bị không phải một cái minh chủ, nhưng là lại không thể phủ nhận, là Lưu Bị thành tựu Quan Vũ thiên cổ trung nghĩa. Không chỉ là Lưu Bị, chính là hắn vị kia tam đệ Trương Phi, Bạch Thần cũng khá là không thích. Trương Phi thực sự không tính là một người tốt, thậm chí có thể nói là kẻ ác, làm võ tướng giết người không tính là gì, nhưng là cướp đoạt dân nữ chuyện như vậy, hắn nhưng đã làm không biết bao nhiêu, thậm chí càng có ở ruộng đồng bên trong cường bê ao hấu nữ ghi chép. Có điều tương lai, Trương Phi hiển nhiên là không đủ cơ hội này, Bạch Thần quen thuộc luôn luôn là diệt cỏ tận gốc. Tuy rằng hắn đáp ứng rồi Quan Vũ, thả Lưu Bị cùng Trương Phi rời đi, thậm chí còn hào phóng đem dưới trướng hắn quân đội cũng còn cho bọn họ, nhưng là rất nhanh, bọn họ sẽ trải qua một hồi báo táp, cơn báo táp này sẽ làm Trương Phi chôn thây biển rộng. Cho tới Lưu Bị, hắn cũng không sống nổi quá lâu, Bạch Thần từ lâu quấy rầy Lưu Bị trong cơ thể ma khí, này ma khí nếu là ở người khỏe mạnh thời điểm chính là thuốc kích thích, nhưng là một khi thân thể thái hư yếu, như vậy chỉ sẽ biến thành chí mạng độc dược. Mỗi người đều có chịu đựng cực hạn, Lưu Bị trong cơ thể ma khí vốn là dị thường chất phác, những này ma khí ở Lưu Bị khỏe mạnh thời điểm, sẽ không ngừng tăng cường cùng cải tạo Lưu Bị thân thể, để hắn trở nên khác hẳn với người thường, nhưng là một khi bị thương thậm chí trọng thương, ma khí thì sẽ từng bước xâm chiếm Lưu Bị khí thế, để hắn trở nên càng thêm suy yếu. Trở lại trong phủ, Hệ Lãn liền vội vã tìm đến, Bạch tiên sinh, quý phủ hôm nay đi chiêu mộ hạ nhân, lại tới nữa rồi một cô gái này so với cái kia Mạc Lan xinh đẹp hơn. Chúng ta hiện tại không đủ kinh động nàng, ngươi mà nhìn, có phải là lại là yêu quái lẫn vào trong phủ. Bây giờ từ trên xuống dưới nhà họ Ân, đều đối với Bạch Thần càng mê tín, dù sao Bạch Thần triển khai thủ đoạn cũng không phải một lần hai lần, mỗi một lần đều là để Ân gia chuyển nguy thành an. Được, ta đi xem, người ở đâu bên trong. Toàn bộ ở tiền thính, cùng với những cái khác chiêu đến hạ nhân chờ cùng nhau. Ta cũng cùng nhau đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, so với Mạc Lan xinh đẹp hơn nữ tử. Lại nên sẽ là cỡ nào kinh diễm. Tào Tháo sắc tâm không giảm, hơn nữa ở Bạch Thần trước mặt không hề che giấu chút nào. Có thể là yêu quái, ngươi liền không sợ? Bạch Thần liếc nhìn Tào Tháo, khá là không nói gì nói rằng. Sợ cái gì, có tiên sinh ngươi ở, chính là yêu quái cũng không cần yếu. Sắc, quỷ, sớm muộn muốn chết ở nữ nhân trên bụng. Tiểu Kiêu bĩu môi, Tào Tháo trước cũng dùng một số không có ý tốt ánh mắt nhìn nàng, nếu không có nàng hiện tại là Bạch Thần đệ tử. E sợ Tào Tháo thật sự dám đem ma chảo đưa về phía nàng. Thực xác tính vậy, này có cái gì sai? Mọi người đến tiền thính, liền thấy một cô gái áo đỏ, cùng rất nhiều hạ nhân đứng chung một chỗ. Trong tiền thính tuy rằng tụ tập không ít tân chiêu mộ hạ nhân, nhưng là cô gái kia nhưng dường như hạo nguyệt giữa trời giống như vậy, làm cho tất cả mọi người đầu tiên nhìn liền nhìn thấy cô gái kia. Hết thảy hầu gái đều rời xa cô gái kia, bởi vì cùng nàng đứng chung một chỗ, các nàng tất cả đều sẽ cảm thấy tự ti. Mà nhà trai đinh nhưng là chúng tinh cùng nguyệt một giống như quay chúng quanh ở cái kia cô gái áo đỏ bên người, ân cần thăm hỏi cùng lấy lòng. Cô gái này thực sự là quá xinh đẹp, nàng sắc thực so với Mạc Lan càng xinh đẹp, hơn nữa lại so với Mạc Lan càng thêm có nữ nhân vị. Mạc Lan tuy rằng đẹp đẽ, nhưng lại nhưng có chút thanh đạm, mà trước mắt cô gái này nhưng là hoa bên trong chi vương, hết thể nữ nhân ở trước mặt của nàng, đều sẽ mất đi sắc thái. Không chỉ là Tào Tháo xem xinh đốc, chính là những người khác cũng khó nén kinh diễm vẻ. Chỉ có Bạch Thần không có cảm giác đến kinh diễm, bởi vì cô gái này đã không phải lần đầu gặp gỡ. Tô Thiến Nhi, hồi lâu không gặp, có khỏe hay không? Cô gái này không phải người khác, chính là Tô Đát Kỷ hóa thân. Tô Đát Kỷ vốn đang hưởng thụ chúng tinh cùng nguyệt cảm giác ưu việt, vừa nhìn thấy Bạch Thần đến, xoay người liền muốn trốn. Hễ Lạn thấy tình hình này, lập tức rõ ràng, cô gái này quả nhiên là cái yêu quái. Trốn ngươi muốn chạy trốn chạy đi đâu? Tô Đát Kỷ ngay lập tức sẽ đứng lại, cứng ngắc xoay người nhìn Bạch Thần. Tô Thiến Nhi, bái kiến Bạch tiên sinh. Các ngươi, toàn bộ lui xuống đi. Hễ Lạn đối với những hạ nhân kia ra lệnh. Nhà trai đinh còn khá là không muốn, lưu luyến nhìn một chút Tô Đát Kỷ, bất quá bọn hắn vẫn không có bị Tô Đát Kỷ khuôn mặt đẹp mê được mất hồn. Tiên sinh, cô gái này thực sự là yêu quái? Tào Tháo không cam lòng hỏi. Như vậy cô gái xinh đẹp, nếu như có thể thu vào dưới trướng của chính mình, thật là cỡ nào mị sự tình. Cô gái này có thể so với Thạch Bạt đáng sợ gấp trăm lần. Ngươi còn đối với nàng có hứng thú? Bạch Thần hờ hững nói rằng. Bạch tiên sinh, ngài làm sao sẽ tới nơi đây? Nguyên bản tiểu nữ tử còn muốn đi trên núi bái kiến ngài. Ngươi đúng là để ta dễ tìm, ngươi thật là biết tàng, nếu không có ngươi để lại một chút mùi, ta còn thực sự tìm không tới nơi này. Ngươi mà nói với ta nói, ngươi đến cùng là làm sao bây giờ đến, ta ở trên người ngươi làm đánh dấu, cũng bị ngươi biến mất. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3038, Thái Thượng Tổ Mẫu. Đệ 3037 chương Thái Thượng Tổ Mẫu. Bạch tiên sinh nói giỡn, tiểu nữ tử có thể không đủ xóa đi ngài cái gì dấu ấn, thậm chí tiểu nữ tử cũng không biết ngài ở trên người ta làm dấu ấn. Tô Đát Kỷ nụ cười vẫn như vậy không gì tả nổi. Đừng tìm ta giả bộ ngớ ngẩn, nói với ta nói, ngươi là làm sao tách ra ta lần theo. Tiểu nữ tử không đủ làm cái gì, chỉ có điều lần trước bị Bạch tiên sinh đánh nguyên khí đại thương, liền đơn giản hủy diệt rồi nội đan, từ đầu bắt đầu tu luyện. Bạch thần cẩn thận một Đát Kỷ yêu khí quả nhiên biến mất rồi, nàng hiện tại lại như là một người bình thường. Nếu như không phải là mình trước một bước nhận thức nàng, e sợ đều không thể đem nàng cùng cựu vị yêu hồ liên hệ cùng nhau. Ngươi thật là có dũng khí. Bạch thần cảm giác Tô Đát Kỷ như thế làm còn có mục đích khác, có điều tạm thời còn không rõ ràng lắm nàng đến cùng muốn làm gì. Này còn không phải bái Bạch tiên sinh ban tạo. Tô Đát Kỷ giọng nói mang vẻ mấy phần đối với Bạch thần u hoán, lông mày mâu trong lúc đó ai hoán Bạch thần, để người bên ngoài đầu tô. Ngươi là đang trách ta à? Tiểu nữ tử nào dám? Ngươi đến ân gia làm cái gì? Bạch thần nhìn chăm chú Tô Đát Kỷ nói. Ta đến chính mình hài tử, này rất bất ngờ à? Tô Đát Kỷ chuyện đương nhiên nói rằng, đồng thời ánh mắt sau lưng Bạch thần ân tiểu hình cùng ân tiểu hổ. Ta là các ngươi quá tổ mẫu, các ngươi liền như thế đối xử quá tổ mẫu à? Ân tiểu hình cùng ân tiểu hổ ngạc nhiên Đát Kỷ, ân tiểu hình tức đến nổ phổi kêu lên. Ngươi! Ngươi nói bậy! Ngươi so với ta lớn hơn không được bao nhiêu. Ta đã 5.000 tuổi, ở ta 3.500 tuổi thời điểm cùng ân đế vất vả cùng nhau, mà các ngươi chính là ta cùng ân đế vất vả đời sau. Ngươi nói ngươi đã 5.000 tuổi, ngươi nơi nào như là 5.000 tuổi, ngươi rõ ràng chính là ở nói bậy. Không tin ngươi có thể hỏi Bạch tiên sinh, ta nghĩ ở giữa sân người chồng, Bạch tiên sinh hẳn là hiểu rõ ta nhất người. Nàng gọi Tô Đát Kỷ, là một cái hồ ly tinh, ở sử ký bên trong nàng chính là nhà ân diệt tội khôi họa, đều nói là nàng để trụ vương vô tâm triều chính, hàng đêm sinh ca, dẫn đến nhà ân diệt, còn nàng có phải là các ngươi tổ tiên, ta không biết, ta cũng không nghĩ tới hỏi. Tô Đát Kỷ, ân tiểu hình cùng ân tiểu hổ, thậm chí ở đây sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Mặc dù là Tào Tháo cũng không thể chấn định, trước mắt cái này đẹp đẽ không cách nào hình dung nữ nhân, đúng là Tô Đát Kỷ. Cái kia lật đổ nhà ân nữ nhân. Mặc dù là có Bạch thần trả lời, bọn họ cũng khó có thể tin tưởng được. Ân tiểu hình âm thanh trở nên hơi run rẩy, ngươi. Ngươi đúng là Tô Đát Kỷ chúng ta quá tổ mẫu. Làm ân ra đời sau, tự nhiên là có ghi chép tổ tiên thân phận tên. Mà Tô Đát Kỷ xác thực chính là bọn họ tổ tiên, nhưng là dù vậy, bọn họ vẫn như cũ phi thường khó có thể tiếp thu. Dù sao ai cũng rất khó tin tưởng, một cái hơn 1.000 năm trước lao tổ tông lại đột nhiên xuất hiện ở trước mắt của chính mình. Đổi làm bất cứ người nào, đều rất khó tin tưởng. Thật 100%. Tô Đát Kỷ hờ hững nói rằng, ngươi chờ một chút, chúng ta muốn đi xin mời bà nội. Hiển nhiên, lúc này đã không phải bọn họ có thể phân rõ thật giả, chuyện này thực sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, ân gia đoạn thời gian gần đây, không thể tưởng tượng nổi sự tình cũng sản sinh không thiếu. Cũng không lâu lắm, ân gia lão phu nhân liền đến, có điều trên tay của nàng còn mang theo một quyển vẽ. Tuy rằng vẽ không đủ mở ra, nhưng là ở Đát Kỷ trong nháy mắt, lão phu nhân không chút do dự quỳ đến Tô Đát Kỷ trước mặt. Cháu dâu bái kiến Thái Thượng Tổ Mẫu. Bà nội. Nàng đúng là. Đúng là chúng ta ân gia ân tiểu hổ cùng ân tiểu hình đã cả kinh không ngậm mồm vào được. Thật 100%. Lão phu nhân đem bức họa trong tay mở ra, tuy rằng bức tranh cổ xưa, nhưng là nhưng bảo quản tốt vô cùng, bức tranh trên lau mật trá, có thể bảo đảm bức tranh sẽ không bởi vì hoàn cảnh mà hư, đồng thời cũng năng lực bảo đảm vẽ chỉ sẽ không phơi khô, đã thấy vẽ lên chính là Tô Đát Kỷ tâm kia dung nhan tuyệt thế. Ở nhà ân thời kỳ, khi đó phần lớn ghi chép đều còn chỉ là dùng thẻ tre, chỉ thì lại là phi thường hiếm thấy, chớ đừng nói chi là như vậy tinh xảo trăng giấy. Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, đầy mặt khó mà tin nổi, không ngừng đem bức tranh trên tuyệt thế mỹ nhân cùng Tô Đát Kỷ làm so sánh. Bức tranh trên người đẹp, nhưng là trên thực tế Tô Đát Kỷ càng đẹp hơn. Không thể không nói, trên thực tế Tô Đát Kỷ muốn so với tranh này cuốn lên mỹ nhân càng thêm rung động lòng người, cũng càng thêm chân thực. Chỉ cần gặp tranh này vòng, đều sẽ không có người hoài nghi, Tô Đát Kỷ thân phận thực sự. Quá đẹp, đây là tất cả mọi người tổng cộng có tiếng lòng, bất kỳ ngôn từ đều không cách nào hình dung Tô Đát Kỷ dung nhan. Làm sao? Hiện tại còn hoài nghi thân phận của ta à? Không dám, xin hỏi Thái Thượng Tổ Mẫu về ân gia, nhưng là có chuyện quan trọng. Ta không thể tới. Không đúng không đúng. Thái Thượng Tổ Mẫu trở về, là ân gia rất may, tôn tức cầu cũng không được. Tuy rằng ân gia lão phu nhân thường ngày ở ân gia là nói một không hai chủ, nhưng là đối mặt vị này bối phận đội lên trời nhân vật, mặc dù là nàng cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, biểu hiện càng là lo sợ tắt mét mặt mày. năm đó các ngươi tổ tiên chạy nạn thời gian, ta để ta cái kia Hải Nhi dẫn theo ta một cái đồ vật, bây giờ chính là đến phải về vật kia. Nói, Tô Đát Kỷ lại Bạch Thần, rất hiển nhiên, Bạch Thần ở đây làm cho nàng cảm thấy phi thường kiêng kỵ. Các ngươi tán gẫu, Tào thừa tướng, chúng ta vẫn là tránh một chút. A nha, dễ dàng Tào Tháo quyến luyến Tô Đát Kỷ, không muốn theo Bạch Thần rời đi. Bạch Tiên sinh chờ, việc này cũng không phải là không thể đối với ngài nói rõ, ngày đó ngươi hỏng rồi đạo hạnh của ta, sau đó ta liền chính mình tán công, hiện tại muốn tìm vật kia, là năm đó ta lưu cho con cháu của chính mình, có điều hiện tại nhưng muốn đòi lại. Xin hỏi Thái Thượng Tổ mẫu muốn vật gì? 6F Châu. 6F Châu lại là vật gì xin mời Thái Thượng Tổ mẫu thứ lỗi, tôn tức không rõ. Cái kia vật vốn là thượng cổ thần vật, tựa như ngọc mà không phải ngọc, như sắt mà không phải sắt, giống như đan dược không phải đan dược, huyết nhục xúc dùng, thần hoa ngưng, có điều vật ấy chính là tạo hóa đồ vật. Năm đó ta cho ta cái kia Hải Nhi thời gian liền báo cho hắn, không thể bên người mang theo, không phải vậy vật ấy sẽ đoạt nhân khí vận, để hắn tìm được một chỗ phúc địa giấu lại. Vừa nghe Tô Đát Kỷ lời ấy, Ân gia lão phu nhân đột nhiên oa một tiếng, trực tiếp cố định trên rủ xuống đất khóc giống dâng lên. Thái thượng tổ mẫu, ngài làm sao hiện tại tài năng đến a, ngài vật kia hại con trai của ta thật thê thảm a. Vừa thấy Ân gia lão phu nhân phản ứng như vậy kịch liệt, Tô Đát Kỷ nhất thời kinh hãi, làm sao lẽ nào các ngươi không đủ đem 6F châu ẩn đi? Ngài cái kia 6F châu theo tổ tiên bắt đầu, chính là lịch đời gia chủ đeo đồ vật, nhưng là lịch đời gia chủ mỗi người đoàn mệnh. Đến hiện nay ta cái kia Hải Nhi, chính là bị cái kia 6F châu làm hại, hiện tại còn nằm ở trên giường sống chết không rõ. Cái kia 6F châu vậy 6F châu chính là thượng cổ thần vật, phàm thai làm sao năng lực mang, cái kia giống như với lấy thân tự lang, có điều cái kia 6F châu nếu là thần vật, năng lực thu nạp số mệnh, cũng năng lực trả số mệnh, mau đem 6F châu cho ta, ta này liền cứu ta cái kia Tôn Nhi. Thái thượng tổ mẫu, thật có thể cứu lại ta cái kia Hải Nhi. Ta lừa ngươi làm chi? Mau đem 6F châu tìm tới cho ta. Hay lắm. Ta này liền đi tìm đến. Nhưng là cũng không lâu lắm, Ân gia lão phu nhân liền vẻ mặt đưa đám trở về, không gặp. 6F châu không gặp. Cái gì làm sao sẽ không gặp trọng yếu như vậy đồ vật, sao không gặp? Ta cũng không biết. Ta cũng không biết. Ân gia lão phu nhân vẻ mặt đưa đám đắc kỷ, Thái thượng tổ mẫu, cầu ngài cứu cứu ta cái kia Hải Nhi, cầu ngài. Bây giờ chính ta tu vi tan hết, làm sao cứu hắn? Trừ phi Tô Đát Kỷ bình minh, trừ phi ta tu vi tận phục, ta bây giờ tìm cái kia 6F châu, chính là vì khôi phục tu vi của ta, bây giờ 6F châu tìm không được, ta thì lại làm sao triển khai thần thông. Hiển nhiên, Tô Đát Kỷ mặt sau là nói với Bạch Thần cười lạnh một tiếng, ngươi đi nhà ta bên trong trộm đồ vật, ta không đủ tại chỗ giết ngươi liền coi như ta nhân tử, bây giờ ngươi không đủ đem tang vật đuổi theo cho ta trở về, liền muốn khôi phục tu vi, nghĩ tới quá đẹp. Tô Đát Kỷ bất đắc dĩ quay đầu ra lão phu nhân, ngươi cũng nghe được, Bạch tiên sinh không đồng ý, ta cũng không thể ra sức. Ân gia lão phu nhân thấy tình hình này, lập tức liền hướng về Bạch Thần dập đầu, Bạch tiên sinh, cầu ngài đại từ bi, cứu ta cái kia Hải Nhi đi. Bạch Thần lập tức đỡ lấy lão phu nhân, không cho hắn dập đầu, lão phu nhân, ngươi nhưng chớ có bị nàng lừa, nàng tuy là ngươi tổ tiên, nhưng là nàng cũng là yêu quái, Ân gia rất nhiều tao ngộ cũng cùng nàng thoát không khai quan hệ. Nàng lần này không phải là cố ý tới cứu Ân gia lão gia, nàng chỉ là vì phải về cái kia 6F châu, khôi phục nàng tu vi của chính mình, còn nàng là có hay không có thể trị hết Ân gia lão gia, ta nhưng khó nói. Bạch tiên sinh, ta biết ngươi không tin ta, nhưng là Ân gia dù sao cũng là ta đời sau, ta hại ai cũng đều sẽ không hại bọn họ. Tô Đát Kỷ căm phẫn sục sôi nói rằng, ngươi chính là muốn hại cũng hại không được đi. Bạch tiên sinh, ta mặc kệ Thái Thượng Tổ mẫu là tới làm cái gì. Ta chỉ cầu con trai của ta năng lực tốt lên. Ân gia lão phu nhân khóc hai mắt đấm lệ, tấm kia nét mặt giả nua cũng đã bị nước mắt ướt nhẹp. Lúc này Ân tiểu hổ cùng Ân tiểu hình cũng quỳ đến Bạch Thần trước mặt, xin mời Bạch tiên sinh đại từ bi, cứu phụ thân ta tính mạng. Bạch Thần hít sâu một hơi, Tô Đắc Kỷ, ngươi coi là thật năng lực khôi phục Ân gia lão gia số mệnh. Tuy rằng tiểu nữ tử thực lực không bằng tiên sinh, nhưng cũng là có mấy phần thủ đoạn. Tô Đắc Kỷ tự tin nói rằng, ngươi muốn cái kia 6F châu cần gì dùng? Cái kia 6F châu chính là thượng cổ thần vật, chính là thiên đế 10 tử bên trong kim ô 6F nội đan, ta tự nhiên là muốn thu nạp cái kia 6F châu bên trong tinh hoa, đến khôi phục tu vi của ta. Khả năng dùng những vật khác thay thế. Ta chính là cựu vĩ thiên hồ, ngoại trừ 6F châu ở ngoài, ta thực sự là không nghĩ ra cái khác có thể khôi phục ta tu vi đồ vật. Long châu có thể được. Tô Đát Kỷ vẻ mặt đại biến, thiên sinh có long châu. Ta đã từng đổ quá một con long. Bạch Thần hờ hững nói rằng, nói Bạch Thần lấy ra Hắc Long Châu. Lúc trước liền dựa vào nảy viên Hắc Long Châu, Hồng Long Lục Long cùng Bạch Long trước sau thành tiểu Thiên Long, bây giờ Hắc Long Châu cũng là mất đi tác dụng. Hiện tại Hắc Long Châu không lại như lúc trước như vậy vô hạn ánh sáng, hiện tại Hắc Long Châu phần lớn tinh hoa cũng đã bị ba cái long hút hết, chỉ còn lại hạ không ít long nguyên. Nhưng là đối với Tô Đát Kỷ tới nói, nhưng là khó nén khát cầu vẻ. Thực sự là Long Châu. Coi là thật là Long Châu. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3039, Khôi Phục. Đệ 3038 chương Khôi Phục. Tô Đát Kỷ tuy rằng chưa từng thấy Long Châu, nhưng là làm Long Châu bại ở trước mặt của nàng thời gian, nàng vẫn là một chút liền nhận ra Long Châu. Cái gì gọi là Long Nấp trong nguyên, tiềm với hải, tĩnh mịch minh, ngao du thiên ngoại, rời sông lấp biển, tức là Long. Ở Tây Du Ký bên trong, Long bị coi như thần tiên đồ ăn, hay hoặc là tứ hải kẻ thống trị, trên căn bản đều bất tận nói rõ thực, chân Long chính là thần vật, trên căn bản không đủ mấy cái thần tiên tiêu thụ lên, còn cái kia bốn hải Long Vương, nhiều nhất cũng có điều là hóa hình giao Long. Rồng thực sự chính là thiên địa sản sinh, hay hoặc là lân đi dị thú biến thành, trải qua kiếp nạn cuối cùng rút đi phàm thai, hóa thân chân Long. Mà giao Long trời sinh giống như Long, rồi lại không phải Long, gần với Long thần thông, nhưng không Long thần uy. Có điều bây giờ đặt tại Tô Đát Kỷ trước mặt này viên Hắc Long Long Châu, lại làm cho Tô Đát Kỷ cảm thấy hoảng sợ. Này nhưng là chân chính Long Châu, dù cho chỉ là Long Châu, vẫn như cũ tỏa ra vô thượng thần uy. Dù cho là Tô Đát Kỷ là yêu quái, là cửu vĩ thiên hồ, nhưng là đối mặt Long Châu lan ra đến Long uy, vẫn như cũ cảm giác được hoảng sợ. Đây chính là chuỗi sinh vật bên trong kẻ bề trên đối với hạ vị giả uy thế, Tô Đát Kỷ mang theo vài phần kính nể, mấy phần kinh hoàng tiếp nhận Long Châu, trong lòng khó nén chấn động. Còn có mừng rỡ như điên. Nếu như có thể thu nạp này Long Châu bên trong Long Nguyên, đừng nói là khôi phục tu vi, chính là tiến thêm một bước, đạt đến chưa từng có ai mười vĩ cũng không phải không thể. Cho ngươi tam ngày, hấp thu trong đó Long Nguyên, có thể hấp thu bao nhiêu liền xem ngươi bản lãnh của chính mình, sau ba ngày trả cho ta, lại đi cứu cái kia ân gia láo ra, nếu như ngươi cứu không được, ngươi hấp thu bao nhiêu Long Nguyên, liền cho ta trả về đến bao nhiêu. Tiểu nữ tử cảm ơn Bạch Tiên Sinh hùng hồn. T-E-Z-U-I-E-N-T-U I-N-E-T Bạch Thần phẩy tay háo bỏ đi, Tô Đát Kỷ nhưng là yêu thích không buông tay nâng Long Châu. Thái thượng tổ mẫu, cái này đen thủi lùi viên cầu thật sự như vậy quý giá khả năng khôi phục tu vi của ngài ân tiểu hình không hiểu hỏi. Đen thủi lùi viên cầu Tô Đát Kỷ con ngươi đều muốn trừng đi ra, còn thật không người nào dám như thế xưng hô Long Châu. Chuyện này quả thật chính là đối với Long Châu khinh nhẫn, này có thể so với trên đời bất luận là đồ vật gì đều quý giá hơn. Chính là 10 tòa thành trì cũng không đổi được vật ấy. Như thế đáng giá. Vậy làm sao có thể dùng tiền tài đến cân nhắc cõi đời này e sợ cũng chỉ có này một cái. Vậy vật này có thể cứu ta cha à? Nếu như cha ngươi có Bạch Tiên Sinh năng lực, vật ấy tự nhiên là có thể cứu, nhưng là cha ngươi chỉ là phàm nhân, vật này chính là cho ngươi cha ăn vào, cũng chỉ có thể hại chết hắn. Cha ta miệng cũng nhét không xuống như thế vật lớn, sẽ nghẹn chết. Tô Đát Kỷ đã không cách nào sẽ cùng ân tiểu hình câu thông. Nếu như đổi thành một cái yêu quái, Tô Đát Kỷ phỏng chừng sẽ một cái tắt đem đối phương đập chết. Ân gia lão phu nhân trần chờ nửa buổi, hạ thấp giọng nói, Thái thượng tổ mẫu, ngài nói, có thể hay không là Bạch Tiên Sinh cầm 6 ép châu. Sau đó dùng vật ấy thay thế thường đưa chúng ta ân gia. Tô Đát Kỷ trợn tròn mắt, trước tiên không nói 6 ép châu cùng Long Châu ai càng quý giá, 6 ép châu ở cõi đời này tổng cộng 10 cái, mà Long Châu từ cổ chí kim e sợ chỉ có một cái, còn nữa nói. Này Long Châu không phải là 10 cái 6 ép châu có thể so sánh, nếu như đổi làm là ngươi, ngươi sẽ đi trộm một cái hàng nhái giỏm mà nắm một cái chính phẩm đi bồi thường à? Là lao thân bị hồ đồ rồi, Bạch Tiên Sinh đối với ta ân gia có ân, chính là hắn lấy đi 6 ép châu cũng là nên. Này ân gia đến cùng sinh chuyện gì ta tựa hồ cảm giác ân gia có điểm không đúng. Thái thượng tổ mẫu còn không biết à? Biết cái gì ta sơ tới nơi đây, quang thời gian trước ta bị cái kia Bạch Tiên Sinh truy có thể thảm, nào dám tùy ý thò đầu ra. Ngậy. Sự tình là như vậy. Ân gia lão phu nhân bắt đầu đem sự tình bắt đầu mạt nói cho Tô Đát Kỷ. Tô Đát Kỷ càng nghe càng là phẫn nộ, thạch cơ này số biểu. Tử, nàng dám mạo phạm ta dòng dõi đời sau. Thái thượng tổ mẫu, ngài nhận thức yêu quái kia. Không nên đã quên, ta cùng nàng đều là yêu quái, hơn nữa còn rất có ngọn nguồn, lại không nghĩ rằng nàng lại thừa dịp ta không ở, gan dám như thế bắt nạt ta đời sau. Món nợ này tạm thời ghi nhớ, đợi ta khôi phục tu vi sau. Xác định không buông tha nàng. Thái thượng tổ mẫu, lao thân hiện tại chỉ phán con trai của ta khôi phục, hai cái tôn nhi thành tài, không cầu cái gì báo thù rửa hận, cái kia thạch cơ không dễ trêu, ta xem chúng ta vẫn là không nên chủ động trêu chọc nàng. Ta cùng tu vi của nàng ở sàn sàn với nhau, hơn nữa này yêu phụ thủ đoạn nham hiểm, đúng là khó đối phó, nhưng là nếu để cho Bạch Tiên Sinh tóm lại nàng, vậy coi như có nàng đẹp đẽ. Nhưng là ta thấy Bạch Tiên Sinh cùng nàng mấy lần giao thủ, cũng không đủ thấy Bạch Tiên Sinh bắt nàng làm sao. Cái kia yêu phụ cũng chính là thoát thân bản lĩnh xuất chúng, nàng trong ngày thường chỉ có thể lấy thân ngoại hóa thân gặp người, vì lẽ đó mặc dù là Bạch Tiên Sinh cũng bắt nàng không đủ triệt, nhưng là một khi nàng thân ngoại hóa thân không cách nào sử dụng, cái kia chính là giờ chết của nàng. Đối, lúc trước nghe Bạch Tiên Sinh cùng Thái Thượng Tổ Mẫu đối thoại, tựa hồ Thái Thượng Tổ Mẫu lúc trước đắc tội quá Bạch Tiên Sinh, chuyện này là sao nữa? Tô Đát Kỷ gò má giật giật, chuyện của quá khứ, liền không cần nhắc lại. Có điều các ngươi tuyệt đối không nên đi treo chọc cái kia họ Bạch, hắn có thể so với cái kia Thạch Cơ đáng sợ ngàn gấp bội vạn gấp bội. Đây là tự nhiên, Bạch Tiên Sinh đối với chúng ta ân gia có ơn nặng, hơn nữa những ngày qua nếu không có Bạch Tiên Sinh che chở, e sợ ân gia đã sớm bị san thành bình địa. Ân gia có thể có yên lặng địa phương, ta cần bế quan mấy ngày. Đúng là có, hậu viện dừng trúc, có điều bên trong có cái yêu quái, chỉ là mấy ngày nay yên tĩnh một chút, có người nói Bạch Tiên Sinh đã đem hắn đã biến thành địa linh. Nhưng là chúng ta vẫn là không dám đi hướng về cái kia nơi, không biết Thái Thượng Tổ Mẫu có thể hay không. Bạch Tiên Sinh đúng là hữu tâm, vừa nhưng đã hóa thành địa linh, cái kia liền lại không cần lo lắng yêu quái kia làm ác. Ân gia những hạ nhân kia vừa nghe nói, ân gia lại tới nữa rồi một cái tuyệt sắc hạ nữ, nhưng là chỉ trước mắt, cái này hạ nữ lại đã biến thành ân gia tiểu thư. Có người nói là ân gia bà con xa bà con, đến đây nương nhờ vào ân gia. Nhưng là xem vị này ân gia bà con xa bà con. Tựa hồ thân phận địa vị cực kỳ cao quý, ân tiểu hình cùng ân tiểu hổ ở này bà con xa bà con trước mặt, cũng đều là túi đầu đi theo ở nàng khoảng trường. Điều này cũng làm cho ân gia những kia hầu nam đều có chút thất vọng, nguyên bản bọn họ còn dự định đi thấy sang bắt quàng làm họ, bây giờ xem ra là không đủ cơ hội này. Biết chân tướng chỉ có vẹn vẹn mấy người, Tào Tháo phiền muộn uống rượu, vừa hướng Bạch Thần Tố khổ nói, tiên sinh, ngươi nói đúng không là cõi đời này nữ nhân xinh đẹp đều là yêu quái, cái kia Mạc Lan là yêu quái. Cái kia Tô Đát Kỷ cũng là yêu quái, lẽ nào sẽ không có vừa đẹp đẽ, lại là người bình thường à? Nhà ngươi bên trong nữ nhân xinh đẹp còn thiếu à? Bạch Thần trợn tròn mắt, Tào Tháo uống rượu, hắn thưởng thức trà. Nhưng lại nhưng không một người sánh được Mạc Lan, càng không sánh được Tô Đát Kỷ. Giang Nam tiểu gia hai kiểu, cũng chưa chắc so với các nàng kém bao nhiêu, các nàng nhưng là người bình thường. Tiểu gia hai kiểu tuy rằng đẹp như thơ vẽ, nhưng là các nàng so với cái kia Mạc Lan cùng Tô Đát Kỷ, lại ít đi mấy phần mùi vị, lại nói. Các nàng đều là danh hoa có chủ. Đúng là lúc trước cái kia Hồng Sương, miễn cưỡng có thể cùng hai người này yêu nữ so với. Tào Tháo hồi tưởng lại ngày đó tình hình, đột nhiên một cái lạnh run, đối, cái kia Hồng Sương hẳn là cũng là yêu nữ đi. Nàng là người bình thường. Cũng vậy Tào Tháo đã sớm biết Hồng Sương thân phận thực sự, lúc trước còn lợi dụng thân phận của Hồng Sương, tính toán một chút Bạch Thần. Tào Tháo cảm khái nói rằng, thiên hạ này kỳ nữ tử, nhưng không thể nhận vào trong phòng, thật làm cho Tào nào đó thất vọng a. Thiên hạ này kỳ nữ tử làm sao, Tào thừa tướng lẽ nào muốn đem thiên hạ này kỳ nữ tử đều thu hết dưới trướng à? Bạch Thần đúng là quên, Tào Tháo yêu thích nhất chính là thu thập nhân thê, ở điểm này đúng là cùng Lữ Bố không kém cạnh. Có điều Tào Tháo mặc dù háo sắc, nhưng sẽ không đối thủ hạ thê tử ra tay, trái lại Lữ Bố, liền rất có điểm sống nguội không kỵ, trên căn bản tùy tùng thuộc hạ của hắn, đều bị mang qua non xanh. Đại Kiều chờ người đi thuyền trở lại Giang Đông kiến nghiệp, vội vã chạy về quý phủ. Một gần trong phủ, liên nhìn thấy Tôn Sách cùng dưới trướng tướng lĩnh ở nghị sự. Tôn Lang. Đại Kiều kinh ngạc thốt lên một tiếng, Tôn Sách không khỏi nghiêng đầu qua, Đại Kiều, ngươi có thể trở về. Ngươi. Ngươi thương làm sao ta ngày ấy chạy ngươi còn. Ngươi còn thoi thoát, tại sao nhanh như vậy liền có thể hạ địa. Tôn Sách đâu chỉ là có thể hạ địa, nhìn dáng vẻ của hắn, nơi nào như là bị quá thương dáng vẻ. Nói cũng kỳ quái, ngươi đi rồi ta liền mơ một giấc mơ, cũng không nhớ ra được mơ tới cái gì. Nhưng là lại tỉnh lại, nhưng phát hiện mình hoàn toàn được rồi, liền ngay cả vết thương trên người cũng không thấy, chỉ có điều thời gian quá hơn 10 ngày, sau đó tìm đến lang trung nhiều lần kiểm tra, tất cả đều tra không ra trên người ta dị dạng, thực sự là quái sự a. Đại Kiều cùng Tôn Quyền, Chu Du liếc mắt nhìn nhau, ba người trên mặt đều mang theo vài phần sầu lo, bọn họ đều đoán được việc này quá nửa là Bạch Thần gây nên. Tôn Sách khôi phục bản hẳn là đại hỷ sự, nhưng là Bạch Thần yêu cầu, lại làm cho bọn họ khó khăn. Đừng nói là để Tôn Sách tiếp thu, chính là nói ra khỏi miệng đều thành việc khó. Đại Kiều, nhưng là có chuyện gì các ngươi làm sao này các loại thần sắc Tôn Sách không hiểu hỏi. Tôn Lang, ngươi cũng biết, nơi này ta đi tới Tân Hải Thành, cầu cái kia Bạch Tiên Sinh cứu ngươi. Không cần hắn ra tay, Chúa Công Tử có trời cao che chở, nếu không, cũng sẽ không có cỡ này chuyện lạ ở Chúa Công trên người sản sinh. Tôn Sách tuy rằng không có nói ra, nhưng là trên mặt vẻ mặt cũng gần như chính là ý này. Tôn lang, ngươi khôi phục ngày, nên chính là chúng ta đi đến Tân Hải Thành ngày ấy. Đại Kiêu nói rằng, ngươi là nói, là cái kia họ Bạch cứu ta nhưng là hắn ở Tân Hải Thành, làm sao năng lực tới đây kiến nghiệp hơn nữa hắn nếu là đến, dưới trướng mật thám cũng không thể không có phát hiện. Bá phủ, việc này e sợ thực sự là cái kia Bạch tiên sinh gây nên. Chu Du nói rằng, trước đây hắn đối với Bạch thần cũng không phải rất để bụng, nhưng là sau lần này, ý nghĩ của hắn nhưng sinh biến hóa nghiêng trời, thực sự là Bạch thần các loại biểu hiện, để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Âu ngươi cũng như vậy cho rằng, cái kia họ Bạch ngày đó nói đại ca nhất định không việc gì, chúng ta bản còn không tin, bây giờ xem ra, hắn là sớm có nhìn thấy. Như vậy xem ra, Tôn Mô vẫn đúng là nên cảm tạ hắn, đợi đến Giang Đông chuyện, ta liền đi bái kiến hắn, báo đáp hắn cứu giúp tri ân. Không cần, cái kia họ Bạch không có ý tốt. Tôn Quyền bất mãn nói. Trọng Nhiêu, không thể nói lung tung, Bạch tiên sinh nếu cứu ta, ta tự cảm kích hắn, sao nói hắn không có ý tốt. Hắn tuy rằng cứu bá phủ ngươi, nhưng lại nhưng đưa ra một yêu cầu. Chu Du nói rằng. 8. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3040, làm lộn tung lên. Đệ 3039 chương làm lộn tung lên. Tôn Sách nhìn ba người vẻ mặt, trong lòng càng là nghi hoặc. Người kia đến cùng nhắc đến xảy ra điều gì yêu cầu, lại để ba người bọn họ như vậy khó có thể lối ra. Hắn muốn Tôn Lang thoái vị. Cái gì cái này không thể nào. Tôn Sách không chút nghĩ ngợi, liền trực tiếp phủ quyết nói. Tôn Sách vẫn là rất có dã tâm người, đương nhiên, hắn phần này dã tâm là xây dựng ở hắn tài hoa trên. Mà có tài hoa lại có dã tâm người, làm sao năng lực cam tâm ở cuộc đời mình thời kỳ cường thịnh liền lui khỏi vị trí hậu trường. Tôn Lang, ngươi là đã chết quá một lần người. Hà tất chấp nhất với này quyền thế vậy Tôn gia tuấn kiệt rất nhiều, ngươi chính là lui khỏi vị trí hậu trường, cũng sẽ không đối với Tôn gia tạo thành ảnh hưởng quá lớn, Trọng Mưu chính là rất tốt kế vị giả. Lời này cũng chỉ có Đại Kiều tới nói thích hợp, đổi làm người bên ngoài e sợ đều sẽ bị coi như có ý đồ riêng. Tôn Sách nhưng khá là căm tức, quay đầu nhìn về phía Tôn Quyền, Trọng Mưu, ngươi cũng như vậy cho rằng à? Đại ca, ta không đủ ý này. Tôn Quyền đầy mặt làm khó dễ, chuyện này căn bản là không phải ý nghĩ của hắn. Càng không phải hắn quyết định. Tôn Lang, không cần làm khó dễ Trọng Nhiêu, việc này vốn là không phải hắn có thể chi phối. Lúc trước Bạch tiên sinh nói cứu ngươi thời điểm đưa ra yêu cầu, để Trọng Nhiêu kế nhiệm vị trí của ngươi. Hắn là có hay không đã cứu ta, này còn chưa hiểu, huống chi bây giờ ta vừa đã khôi phục, đức không thể liền như vậy thoái vị, trừ phi ta chết. Tôn Sách tức giận bất bình phất tay háo rời đi. Vốn là Đại Kiều chờ người trở về để hắn khá là cao hứng, nhưng là khi nghe đến Đại Kiều chờ người sau, tâm tình trở nên phi thường gay go. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, bên gối người sẽ nói với hắn ra câu nói như thế này. Tôn Lang, Bạch tiên sinh nói là làm. Ngươi hà tất khiêu chiến hắn uy nghiêm. Đại Kiều đuổi theo Tôn Sách nói rằng. Đối với nàng mà nói, quan trọng nhất không phải Tôn Sách quyền vị, mà là sự sống chết của hắn. Ta Tôn Sách không sợ hắn, hắn nếu là dám đến, cái kia liền tới đi, ta chờ hắn. Nói được lắm. Giang Đông tiểu bá vương quả nhiên danh bất hư truyền. Đột nhiên, một cái thanh âm đột ngột truyền đến, chỉ thấy một phụ nhân bước chậm mà tới. Ngươi là ai? Mọi người thấy hướng về phụ nhân này, lại lộ ra mấy phần nghi hoặc, trước mắt phụ nhân này tự nhiên chính là Thạch Cơ, chỉ có điều tất cả mọi người chưa từng thấy nàng, vì lẽ đó cũng không biết được. Nơi này là Tôn gia phủ đệ, ngươi là làm sao tiến vào? Ngươi đây không cần phải để ý đến, ngươi chỉ cần ta là tới giúp ngươi, nếu như ngươi muốn cùng cái kia họ Bạch là địch, như vậy liền thiếu không được ngươi và ta hợp tác. Nghe được câu này, Đại Kiều, Tôn Quyền, Chu Du ba người sắc mặt kỳ biến, rất hiển nhiên, bọn họ nghĩ tới rồi cùng một người, Thạch Cơ. Người là Thạch Cơ. Đại Kiều ngơ ngác kêu lên. Thạch Cơ người nào? Chỉ có Tôn Sách chẳng hay biết gì, xem ra Đại Kiều ba người đều biết nữ nhân này, nhưng là hắn mình lại không biết. Tôn Lang, thiết không có gì tin tưởng yêu nữ này, nàng không phải người, nàng là yêu quái, trước liền đầu độc lưu bị cùng Bạch tiên sinh là địch, cuối cùng đã thảm đạm kết cuộc, thiết không có gì bước lưu bị góp chân. Yêu nữ này tối thiện đầu độc, hơn nữa thủ đoạn dị thường thâm độc. Đại Kiều căng thẳng nói rằng, Tôn Sách nhưng là đầy mặt nghi hoặc, hắn nằm ở kiến nghiệp, hiển nhiên còn không biết lưu bị xảy ra chuyện gì. Yêu quái Đại Kiều, làm sao đi ra ngoài một chuyến, trở về liền ăn nói linh tinh dâng lên. Đại ca, đại tẩu chưa có nói ra, nàng là yêu quái. Bá phủ, việc này là thật sự, yêu nữ này, ngàn vạn không thể dễ tin. Bọn họ nói không sai, ta là yêu quái. Thạch Cơ thản nhiên thừa nhận nói. Cho tới chư vị nói ta hại Lưu Bị, ta xem trong này có chút hiểu lầm đi, ta cùng Lưu Bị là có hợp tác, cho hắn sức mạnh to lớn, nhưng là Lưu Bị chính mình không năng lực, một mạch phóng đi cùng họ Bạch quyết đấu, lúc này mới thảm đạm kết cuộc. Nhưng là Tôn bá phù ngươi không giống, ngươi hữu dung hữu nhu, lại có cường tướng danh sĩ phụ tá, so với cái kia Lưu Bị mạnh không biết bao nhiêu lần, nếu là lại cho ta phụ tá, không hẳn liền không thể cùng cái kia họ Bạch đối kháng. Chính là không có ngươi, ta cũng không sợ cái kia họ Bạch. Tôn Sách ánh mắt lấp lóe nói rằng, ha ha, nhà ngươi phu nhân huynh đệ lẽ nào không đủ cùng ngươi nói rõ à, cái kia họ Bạch không phải là ngươi dưới trướng nhân mã có thể so sánh, Lưu Bị dưới trướng mấy vạn đại quân, ở cái kia họ Bạch trong một ý nghĩ liền biến thành cho bụi, ngươi lại có bao nhiêu thiếu binh mã đủ hắn giết. Tôn Lang, ta đã nói với ngươi, không muốn cùng Bạch tiên sinh là địch, thủ đoạn của hắn dọa người, Lưu Bị 10 vạn đại quân theo đường biển kỳ tập Tân Hải Thành, nhưng là Bạch tiên sinh một người cũng giết Lưu Bị quân lính tăng giã, ngàn vạn quân mã ở Bạch tiên sinh trước mặt, cũng như run rế giống như không đỡ nổi một đòn, ngươi làm sao khổ muốn đối địch với hắn. Tôn Sách trong lòng khiếp sợ, nhưng là trên mặt vẫn như cũ mặt lạnh như sương, để ta thoái vị, đây là không thể, đại kiều, ngươi và ta phu thê vốn nên đồng lòng, ngươi tại sao nhưng tâm hướng người ngoài. Tôn Lang, ta là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi nếu là vì muốn tốt cho ta, liền nên vì ta suy nghĩ. Bá phủ, không cần làm khó dễ bà chị, nàng xác thực là vì muốn tốt cho ngươi, lúc trước ngươi tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, nếu không có bà chị muốn nhờ, ngươi hiện tại thì lại làm sao năng lực an khang đứng ở chỗ này. Cái kia họ Bạch xác thực là có mấy phần thủ đoạn, có điều ta nhưng cũng không kém, chỉ ít ta năng lực bảo đảm tên họ ngươi không lo. Thạch Cơ hờ hững nói rằng, yêu nữ, đừng vội ở đây nghe nhìn lẫn lộn, ngươi này điểm âm mưu quỷ kế liền đừng ở chỗ này khiến cho. Âu ngươi có thể có thủ đoạn gì Tôn Sách nhưng đối với Thạch Cơ năng lực khá cảm thấy hứng thú. Ta có thể làm cho binh mã của ngươi ngày càng ngạo nghễ, ta có thể cho ngươi nắm giữ phá núi Đức Nhạc năng lực, chỉ cần ngươi tin ta. Tôn Lang, cái kia Lưu Bị chính là tin hắn, đem mình làm người không người quỷ không ra quỷ, cuối cùng vẫn là thua ở Bạch tiên sinh trong tay, ngươi hà tất dẫm lên vết xe đổ. Bạch tiên sinh, Bạch tiên sinh. Đại Kiều, theo sau khi trở lại, ngươi liền nhân khẩu không rời Bạch tiên sinh, ngươi nếu là cho rằng hắn được, đều có thể với hắn sinh sống, hà tất ủy thân cho ta Tôn Sách càng là giận dữ. Lúc trước Bạch Thần hộ tống Đại Kiều đến kiến nghiệp, vốn là trong lòng hắn một cái mụ nhọn, hiện nay Đại Kiều nhưng liên tiếp nhắc lên Bạch Thần, càng làm cho Tôn Sách lửa giận trong lòng sơn bạo phát. Đại Kiều nghe nói lời ấy, cả người rung bần bật, hai mắt đấm lệ. Tôn Sách tựa hồ cũng cảm giác lại nói của chính mình quá đáng, Đại Kiều đối với hắn tình nghĩa, hắn vẫn là biết đến. Chỉ có điều lúc trước ở nổi nóng, mới nói ra như vậy không biết nặng nhẹ. Nhìn Đại Kiều như vậy thương tâm, trong lòng cũng là càng đau lòng, Đại Kiều, xin lỗi. Ta không nên nói như vậy, ta nghĩ ngươi lữ đồ mệt nhọc, cũng đã cả người đều bị, về phòng trước bên trong nghỉ ngơi đi. Đại Kiều che miệng rời đi, lại không nói thêm nữa nửa cái chữ, bóng lưng ở mọi người trong mắt lại có vẻ như vậy thê lương. Đại ca, ngươi có thể nào đối với đại tẩu nói ra câu nói như thế kia, ngươi có biết đại tẩu vì ngươi, nhưng là cho Bạch tiên sinh quỳ xuống đất dập đầu. Ngươi bây giờ liền như thế đối xử đại tẩu à? Tôn Quyền lòng căm phẫn khó bình nói rằng. Hiển nhiên, hắn cũng đối với Tôn Sách ngôn từ bất mãn vô cùng, hắn có thể không để ý Tôn Sách quyền vị, nhưng là Đại Kiều vì là đại ca của mình làm những chuyện kia, hắn đều là nhìn ở trong mắt. Bây giờ Tôn Sách lại như vậy chờ Đại Kiều, hắn càng là khí có điều. Tôn Sách vốn là trong lòng có chút hối hận, nhưng là bây giờ nghe được Tôn Quyền, rồi lại khí để bụng đầu. Bởi vì Bạch Thần chỉ rõ muốn Tôn Quyền tiếp trưởng chính mình quyền vị, nay không khỏi để Tôn Sách trong lòng nổi lên một tia nghi hoặc, có phải là Tôn Quyền nói với Bạch Thần nói cái gì, tài năng sẽ làm Bạch Thần như yêu cầu này. Ngươi câm miệng, ngươi còn không đủ tiếp trưởng ta quyền vị, liền bắt đầu quản lên việc nhà của ta à? Ta. Được, ta mặc kệ chính là. Sau đó ngươi sự tình, ta lại sẽ không đi hỏi đến. Tôn Quyền cũng ở nổi nóng, bây giờ càng bị khí lên cơn giận dữ, xoay người liền phất tay háo rời đi. Bá phủ, ngươi làm sao nói như thế trọng yêu? Công Cẩn, ngươi cũng lui xuống trước đi đi. Tôn Sách miễn cưỡng lắng lại trong lòng lửa giận, nhưng là Chu Du nhưng không đi, Thạch Cơ ở đây, hắn thực sự không yên lòng để Tôn Sách một chỗ. Ai biết này Thạch Cơ lại có ý đồ gì, nếu như sẽ đem Tôn Sách lừa đi đối phó Bạch Thần, chuyện này quả là chính là tự chịu diệt vong. Chu Du tuyệt đối sẽ không dung túng chuyện như vậy phát sinh ở Tôn Sách trên người, trải qua lần này lữ trình, cũng làm cho hắn càng rõ ràng biết được, Bạch Thần đến cùng khủng bố đến mức nào. Giang Đông Tôn gia tuy mạnh, lại không mạnh đến có thể miệt thị tất cả mức độ, huống chi đối tượng vẫn là Bạch Thần. Đó là so với Tào Thao càng không thể trêu chọc người, mà người này tuyệt đối không thể biến thành kẻ địch. Bá phủ, ta sẽ không cho phép ngươi làm ra quyết định sai lầm. Chu Du kiên quyết nói rằng, liền ngay cả ngươi đều cho rằng, ta sẽ làm ra quyết định ngu xuẩn à? Ngươi cho rằng ta đã không thích hợp chờ ở vị trí này. ta không đủ ý đó. Được rồi, ngươi đi đi. Tôn Sách cưỡng chế lửa giận nói rằng. Bá phủ, không để cho ta đem ngươi đánh đuổi. Tôn Sách lạnh lùng nói. Chu Du cuối cùng cũng bị trục xuất, Tôn Sách bình phục tâm tình sau nhìn về phía Thạch Cơ, nói đi, mục đích của ngươi. Xem ra ngươi còn chưa đủ bình tĩnh, có hay không cần cho ngươi mấy ngày đợi đến ngươi đủ rất bình tĩnh sau, chúng ta lại nói chuyện chính sự. Không cần, ta so với bất cứ lúc nào đều phải tỉnh táo. Vậy cũng tốt. Thạch Cơ bước chậm đi tới Tôn Sách trước mặt, ngươi biết họ Bạch tại sao để ngươi thoái vị à? Tại sao? Tôn Sách nhìn Thạch Cơ, nhìn trước mắt cái này đẹp đến mức tận cùng phụ nhân, nhưng là bản năng, Tôn Sách cũng cảm giác được nguy hiểm, đây là hắn ở những nữ nhân khác trên người không cách nào cảm nhận được độ vận. Đây là một cực kỳ nguy hiểm rắn giết mỹ nhân, điều này làm cho hắn không dám đối với Thạch Cơ sản sinh bất kỳ ảo tưởng. Bởi vì ngươi không phải tương lai thiên hạ chi chủ, ở trên người ngươi không có ai hoàng số mệnh. Hừ. Tôn Sách tầng tầng một hành, thiên hạ cuộc đời thăng trầm không phải ngươi nói toán, cũng không phải cái kia họ Bạch định đoạt. Ha ha. Chúng ta đều nói không tính, là thiên đạo định đoạt, ngươi số mệnh an bài. Hơn nữa nhìn ngươi khí suy mệnh kiệt, có thể thấy được ngươi vốn là đã sớm nên chết đi. Vậy ai lại là nhân hoàng đệ đệ ta Tôn Trọng Nưu vẫn là Tào Hao? Tôn Trọng Nưu số mệnh như hồng, trực đỉnh thiên cơ, hắn có thể là thiên hạ chi chủ, Tào Hao ta lại không trực tiếp từng thấy, vì lẽ đó khó nói. Nhưng là thiên hạ này chi chủ tuyệt đối không thể là ngươi, mặc kệ là ta vẫn là họ Bạch, đều nhìn ra rồi điểm ấy. Cái kia ngươi tìm đến ta làm cái gì chính là nói cho ta vĩnh viễn làm không được nhân hoàng à. Nay vừa vặn chính là ta đến tìm duyên cớ của ngươi, ngươi tuy rằng không có ai hoàng số mệnh, nhưng là người này hoàng số mệnh cũng không phải hoàn toàn không thể được, ta có thể giúp ngươi được nhân hoàng số mệnh, để ngươi trở thành tần hoàng, hán đế sau khi, lại một người hoàng. Ô ngươi thì lại làm sao giúp ta tựa như thê tử ta nói như vậy. Đem ta biến thành người không người quỷ không ra quỷ dáng dấp à? Nếu như ngươi cần, tự không gì không thể, có điều ta nghĩ ngươi là sẽ không tiếp nhận, vì lẽ đó chuyện này chúng ta vẫn là không nói chuyện, có điều mục đích của chúng ta tương đồng, đều là họ Bạch, chỉ cần giết hắn, ngươi mới có thể bình định cuối cùng chặn đường Thạch. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3040, Yêu Kiếp. Đệ 3040 chương Yêu Đánh Cướp. Ta muốn chính là thiên hạ này, không phải muốn ai chết. Tự nhiên Tôn Sách hiện tại vẫn như cũ còn duy trì lý trí. Ngươi muốn thiên hạ này, hắn chính là ngươi chướng ngại vật, hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi trở thành nhân hoàng, nếu không, hắn cũng sẽ không để cho đệ đệ ngươi Tôn Trọng Nưu tiếp nhận. Tôn Sách ánh mắt lấp lóe nhìn Thạch Cơ, nhưng là Đại Kiêu đã nói, cái kia họ Bạch trong một ý nghĩ, đến hàng mấy chục ngàn binh mã thì sẽ biến thành cho bụi, bực này thần thông người, ta làm sao năng lực địch? Hắn có hắn thần thông, ta có thủ đoạn của ta, không hẳn liền kém hắn. Ngươi nếu là không kém hắn, hiện tại không cần tìm đến ta, đều có thể chính mình tìm đến cửa. Thủ đoạn của ta là kém hắn một điểm, có điều hắn cũng bắt ta không đủ triệt, bây giờ ngươi và ta đồng tâm hiệp lực, không hẳn liền không thể bại hắn. Ngươi nói ngươi so với hắn kém hơn một chút, cái kia liền bộc lộ tài năng cho Tôn Mỗ nhìn một cái, nếu là không kém, Tôn Mỗ ngược lại cũng không phải là không thể cùng ngươi hợp tác. Đại thần thông ở ngươi tòa phủ đệ này cũng bất tiện triển khai. Thạch Cơ suy nghĩ một chút, cũng được, liền để ngươi mở mang tầm mắt. Thạch Cơ bấm một cái thủ ấn, đem pháp lực đưa vào lòng đất, mặt đất đột nhiên chấn động một hồi. Tôn Sách đột nhiên phát hiện mình bị một cái bóng tối bao phủ, quay đầu lại suýt chút nữa không đủ đặt mông ngồi dưới đất. Chỉ thấy sau lưng không biết khi nào, lại bay lên một nhánh thổ thạch hội tụ cự trường, chính lập ở sau người hắn. Tôn Sách hít vào một ngụm khí lạnh, chuyện này. Cự trường đột nhiên hướng về Tôn Sách đè xuống, Tôn Sách sợ đến vội vã lui về phía sau, nhưng hiện đã đến không kịp né tránh, trong lòng hoảng hốt. Mạng ta xong rồi. Tôn Sách đã sợ đến che mắt chờ chết, nhưng là đợi nửa buổi, nhưng hiện cũng không thống khổ gì, từ từ mở mắt, đã thấy Thạch Cơ cười khanh khách nhìn hắn. Tôn Sách nhất thời có chút tức giận, ngươi trêu đùa ta. Đây chính là ngươi yêu cầu, để ta triển khai thần thông, làm sao xem như là ta trêu đùa ngươi. Thôi thôi, Tôn Mô cũng không tính toán với ngươi, có điều nếu như ngươi chỉ có điểm ấy xiếc, ta xem sự hợp tác của chúng ta hay là thôi đi, cái kia họ Bạch chính là cái sát thần, ta vẫn là trốn xa một chút. Đã như vậy. Cái kia ta liền cáo từ, nghĩ đến cái kia Tào Tháo phải là một người rõ ràng, có thể hắn có cái này hứng thú đi. Chờ đã Tôn Sách tính tình tuy nói không phải như vậy tranh cường hào thắng, nhưng là nhưng chỉ có không muốn bị Tào NETBFE, Giang Đông Tôn gia vẫn luôn tự xưng là danh môn, công nghĩa trung lương, đối với Tào Tháo hành động vẫn luôn rất là trơ trẽn, bây giờ xem Thạch Cơ muốn đi cùng Tào Tháo hợp tác, mà bỏ qua hắn bên này, hắn nhưng cực kỳ khó chịu. Tôn tướng quân còn có gì chỉ giáo? Chỉ giáo không dám. Có điều Tôn Mô đột nhiên cảm thấy, cùng ngươi hợp tác cũng không phải là không thể. Tôn tướng quân, chúng ta vẫn có đối thoại nói thẳng đi, Ngươi và ta bây giờ hợp thì lại cùng có lợi, phân thì lại lưỡng tổn. Ngươi nếu là cho rằng không thích hợp, ta liền sẽ tìm một cái minh chủ đi. Thiên hạ này những khác không có, có dã tâm người nhưng là không ít, cũng không thiếu tôn tướng quân một người. Ngươi tuy rằng thiệt sán hoa sen, nhưng là nếu là không thể lấy ra thực tế đồ vật, tôn mộ vẫn là rất khó quyết định. Thạch Cơ tựa hồ là đã sớm chuẩn bị, lấy ra một cái bình sứ, vật ấy ta lúc trước cũng đã cho Lưu Bị, chỉ cần ăn vào chai này bên trong linh dược, thân thể máu thịt cũng năng lực bản sơn hà. Chính là vật ấy đem Lưu Bị làm người không người quỷ không ra quỷ. Phàm thai muốn đủng có thần thông, đó là cỡ nào khó khăn, bây giờ có bực này linh dược, có thể giúp ngươi một tay, tướng quân cần gì phải tính toán chi ly đây, mọi việc có lợi có hại, thuốc này sẽ đưa cho tôn tướng quân, bất luận tôn tướng quân có tiếp nhận hay không sự hợp tác của chúng ta. Lưu Bị cũng uống thuốc này, còn không phải thua với họ Bạch, ta chính là đạt được thuốc này, có thể có gì làm. Lẽ nào tôn tướng quân cũng chỉ có họ Bạch một cái đối thủ à? Muốn cái kia Tào Tháo hùng bá một phương, ngươi làm sao thời gian có thể đem hắn bình định cho tới cái kia họ Bạch? Nếu là tôn tướng quân thật có lòng, ngươi và ta làm tiếp mưu tính, là nên khỏe mạnh mưu tính một phen. Tôn Sách người cũng không đốc, đương nhiên sẽ không dễ dàng nhả ra. Cho tới Thạch Cơ, nàng hiện tại xác thực là nóng lòng tìm kiếm một cái minh hữu, Tôn Sách cũng là người thích hợp nhất, thủ hạ binh cường mã tráng, bây giờ hay bởi vì Bạch Thần yêu cầu, cùng Bạch Thần kết làm mối thù. Nếu như có thể đem hắn quân đội cải tạo thành yêu ma đại quân, đến thời điểm cuốn khắp thiên hạ cũng không phải việc khó. Cùng lúc đó Tân Hải Thành, giờ khắc này chính mây đen giăng kín, giữa bầu trời sấm vang chớp giật, giống như thế giới tận thế. Hệ Lạn, ngươi phái ra đi mấy người, nhìn có người hay không bị cơn bão táp này lan đến gặp tai họa, không nên nháo chết người. Bạch Thần kéo Hệ Lạn nói rằng, Bạch tiên sinh, đây là việc thiện, chúng ta ân gia hàng năm cũng đều có làm, có điều hiện tại tựa hồ còn chỉ là có chút dấu hiệu. Liệu sẽ diễn biến thành mưa to còn rất khó nói, hiện tại phái người đi ra ngoài, có phải là hơi sớm một chút hay không? T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T Hệ là nghi hoặc nhìn Bạch Thần, nghĩ thầm Bạch Thần làm sao có tâm sự quan tâm tới chuyện như vậy? Nay không phải là mưa to, đây là thiên kiếp, là các ngươi ân gia người lão tổ kia tông gây nên, tối nay nên sẽ đến phong trị, vốn là người tu hành độ kiếp đều muốn tìm một chỗ ít dấu chân người địa phương, nhưng là các ngươi ân gia người lão tổ kia tông nhưng ở trong thành độ kiếp. Này trường kiếp nạn nếu là lan đến phàm nhân, này món nợ cũng phải tính tới ân gia trên đầu. Chuyện này, đây là thật sự. Hệ là nghe nói Bạch Thần nói như thế, hít vào một ngụm khí lạnh, kinh hãi nhìn Bạch Thần. Chính như Bạch Thần từng nói, cơn báo táp này chính nằm trong quá trình chuẩn bị, đồng thời hướng về càng thêm mãnh liệt trạng thái triển. Khi đêm đến, toàn bộ Tân Hải Thành cũng đã biến thành màn đêm, giữa bầu trời thỉnh thoảng nổ vang nổ vang. Sau đó chính là cuồng phong mưa rào chút xuống. Tân Hải Thành dù sao cũng là vùng duyên hải, gió to mưa to cũng là chuyện thường xảy ra, nhưng chưa bao giờ có khổng lồ như thế hơn nữa khủng bố bao táp. Ngay vào lúc này, một tia ánh sáng đỏ theo ân gia phủ đệ bay lên, thẳng tới phía chân trời, chỉnh đám mây đen đều bị hồng quang ngâm hồng, cái kia sắc thái mỹ kinh tâm động phách. Tốt vào lúc này bởi vì mưa gió duyên cớ, phần lớn người đều trốn ở trong nhà, liền cửa sổ cửa cũng không dám mở, nếu không tuyệt đối sẽ bị này phong cảnh dọa đến. Có điều ân gia bên trong người nhưng có không ít đều nhìn thấy, bởi vì giờ khắc này toàn bộ ân gia phủ đệ đều nằm ở rung mạnh bên trong, không ít người đều cho rằng là địa chấn, vì lẽ đó chạy ra ngoài cửa phòng, tự nhiên nhìn thấy này cảnh tượng. Nước mưa đánh vào ân gia lão phu nhân trên mặt, mà lúc này toàn bộ ân gia phủ đệ đều hỏng, cũng không có ai rảnh rỗi bất kể nàng. Có điều ân gia lão phu nhân cũng không để ý, mà là ngơ ngác nhìn cái kia cột phá tan phía chân trời hồng quang. Ta ông tổ nhà họ Ân tông quả thật là nắm giữ thông thiên triệt địa khả năng, trời hưu ta Ân gia. Trời hưu ta Ân gia. Tuy rằng mưa gió ra thân, có điều Ân gia lão phu nhân nhưng không có chút nào quan tâm. Ngay vào lúc này, một cái ô duyên chặn lại rồi lão phu nhân, đang muốn mở miệng mắng chửi, nhưng hiện là Bạch Thần cầm cái ô, vì nàng chống đỡ mưa gió. Bạch tiên sinh, ngài làm sao đến rồi? Lớn như vậy mưa gió, lúc trước lại sinh địa động, ta không yên lòng. Liền tới xem một chút lão phu nhân. Bạch Thần nhìn một chút giữa không trung cái kia cột hồng quang, lão phu nhân, mưa rơi quá lớn, vẫn là đi vào tránh mưa đi. Không sao, lão thân liền lại này đứng một hồi, không lo lắng, Bạch tiên sinh, ngài vẫn là về phòng trước đi đi, không cần ở này bồi lão thân. Nhà ngươi lão tổ tông kia dẫn lớn như vậy thế, này kiếp nạn sợ là không nhỏ a, nguy hiểm. Nghe được Bạch Thần, ân gia lão phu nhân trong lòng giật mình. Lúc trước nàng chỉ xem Tô Đát Kỷ dẫn thiên tướng khí thế như cầu vồng, còn ở trong tối tự mừng rỡ, bây giờ nghe Bạch Thần ngôn tử, tựa hồ cho rằng Tô Đát Kỷ gặp nguy hiểm. Ân gia lão phu nhân không khỏi hỏi, Bạch tiên sinh, nhà ta thái thượng tổ mẫu nhưng là có phiền phức. Này kiếp số vốn là thiên địa bị khác loại khí tức dẫn dắt ra thiên tướng, mặc kệ là người vẫn là yêu, nếu là tu vi đến cảnh giới nhất định, thì sẽ dẫn tới thiên kiếp. Lúc trước ta cũng trải qua quá mấy lần kiếp nạn, nhưng là nhà ngươi người lao tổ này tông nhưng đem chính mình thế động quá lớn, khó tránh khỏi sẽ gặp chí thiên đạo phản kích, kiếp nạn cũng sẽ càng hung mãnh. Bạch tiên sinh, nếu là thái thượng tổ mẫu gặp nguy hiểm, ngài có thể sẽ hỗ trợ. Này kiếp số là giết chết, cũng là thử thách, nếu như người bên ngoài vọng thêm can thiệp, kiếp nạn thì sẽ gấp 10 gấp trăm lần tăng cường. Nếu là ta can thiệp, đừng nói này Tân Hải Thành, chính là ngàn dặm bên trong đều sẽ hóa thành hư không, mà không có trải qua kiếp nạn gột rửa, nhà ngươi lão tổ tông cũng không cách nào viên mãn tu vi. Nói như vậy, thái thượng tổ mẫu kiếp nạn cũng chỉ có thể dựa vào bản thân nàng vượt qua à? Xem tình huống đi, nếu là nàng có thể ngăn cản phía trước 8 lần lôi kiếp, cuối cùng một kiếp ta có thể vì nàng ngăn trở, nhưng là nếu như nàng ở mặt trước trong lôi kiếp rơi xuống, ta cũng không thể xuất thủ, nếu không lan đến quá rộng rãi. Cái kia vậy làm phiền Bạch tiên sinh. Mặt đất đột nhiên tầng tầng chấn động, Bạch thần vội vã phụ trợ lao phu nhân, miễn cho nàng ngã tại lầy lội bên trong. Chỉ nghe một tiếng kêu kỳ quái vang vọng đất trời, có điều âm thanh này rất nhanh sẽ ở cuồng phong sậu vũ trung trừ khử, nhưng là lúc này đã thấy một cái bóng đen to lớn xuất hiện ở ân gia phủ đệ phía sau. Bóng đen kia tựa hồ là một con ngựa mặt lên trời thét dài hồ ly, nhưng là phía sau nhưng có vô số huyễn ảnh đang bay lộn. Đó là cái kia chính là nhà ngươi lão tổ tông chân thân. Bạch thần nói rằng, nàng vốn là cựu vĩ thiên hồ, có điều xem ra bây giờ tu vi của nàng lại tiến thêm một bước, nhưng lại không biết có thể đến mức độ cỡ nào. Giờ khắc này Tô Đát Kỷ đã hiện ra chân thân, thân thể của nàng liền to như một ngọn núi nhỏ, nếu là nàng leo xuống, phỏng chừng năng lực đem toàn bộ ân gia đều ép bình. Ầm ầm ầm. Cùng lúc đó, giữa bầu trời một đạo sấm sét ầm ầm hạ xuống, trực tiếp đánh ở yêu hồ trên người. Yêu hồ thân thể hơi hơi loáng một cái, lại không chịu đến tổn thương quá lớn, trái lại hướng về phía bầu trời ra sắc bén gào thanh âm. Vòng trời tựa hồ cảm nhận được yêu hồ khí thế, lại là một đạo càng thêm thô to thiên lôi đập xuống. Thiên lôi rơi ở yêu hồ trên người, lại như là nhen lửa yêu hồ trên người ra lông như thế, yêu hồ thân thể đã biến thành một đoàn liệt diễm, chính là mưa gió cũng không cách nào tắt yêu hồ trên người liệt diễm. Yêu hồ tựa hồ cũng bị bỏng thống khổ, thân thể tầng tầng vung một cái, trên người liệt diễm mãnh liệt bị nàng bỏ qua, xả hướng thiên không. Trong phút chốc, tối om om đám mây đều bị nhen lửa, ngàn dặm đỏ đậm, cái kia cảnh tượng kinh diễm đến cực hạn. Phàm là nhìn thấy này cảnh người, không một không bị này cảnh tượng cả kinh không ngậm mồm vào được. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3041, Vũ Hóa. Đệ 3041 chương Vũ Hóa. Thái thượng tổ mẫu tựa hồ ứng phó đến. Ân gia lão phu nhân cũng không phải rất khẳng định nói. Đòn thứ nhất là thủy lôi, không có dễ thủy vì là dẫn ra địa mạch, đồng thời cũng là yếu nhất một đòn. Phàm là đến độ kiếp cảnh giới người hoặc là yêu, cũng không thể ở đòn thứ nhất liền thất thủ. Đòn thứ hai là thiên hỏa, tẫn diệt không dấu vết, so với đòn thứ nhất mạnh gấp đôi, nhà ngươi lão tổ tông đúng là cũng có thể ứng phó như thường. Ngay ở Bạch Thần vừa dứt lời trong nháy mắt, thiên kiếp đòn đánh thứ ba liền ở trên không hạ xuống. Cái kia đòn đánh thứ ba uy lực so với trước lại mạnh gấp đôi, bầu trời trong nháy mắt bị rọi sáng, cùng lôi nổ vang rơi rụng ở yêu hồ đỉnh đầu. Gào gừ. Yêu hồ thống một tiếng cự hào, nguyên bản trắng nón nà đỉnh đầu nhưng là bị nổ ra một đống lông đen, miệng vết thương ngâm ra màu đỏ. Nhà ngươi lão tổ tông bị thương. Bạch Thần nói rằng. Nghe được Bạch Thần, ân gia lão phu nhân trong lòng càng là trầm trọng. Bạch Thần lúc trước đã nói, thiên kiếp này tổng cộng 9 lần xét đánh, một lần càng hơn một lần mạnh, tầng tầng chồng chất đi tới. Này đòn đánh thứ ba cũng đã để trong nhà mình thái thượng tổ mẫu bị thương, mặt sau xét đánh sợ là thật sẽ phải tính mạng của nàng. Có điều đòn đánh thứ ba sau khi, lôi minh đột nhiên ngừng lại, ân gia lão phu nhân không khỏi lộ ra mấy phần nghi ngờ, vậy thì kết thúc rồi à? Ân gia lão phu nhân mang theo vài phần nghi sắc nhìn về phía Bạch Thần, nhưng là Bạch Thần vẫn nhìn bầu trời, không đợi ân gia lão phu nhân mở miệng, liền lắc lắc đầu, nhà ngươi lão tổ tông lần này phiền phức lớn rồi. Cái gì? Nhà ngươi lão tổ tông không phải độ kiếp, là độ ếch. Độ ếch độ ếch lại là cái gì? Rửa sạch duyên hoa, rút đi thân thể, trải qua kiếp nạn, mới thành chính quả, nàng là ở vũ hóa, cũng chính là có câu nói phi thăng thành tiên, nàng vốn là hồ yêu. Nhưng là nếu để cho nàng vượt qua này kiếp nạn, như vậy liền có thể xưng là tiên hồ. Tiên ý của tiên sinh là nói, nhà ta thái thượng tổ mẫu là muốn biến thành thần tiên. Hừng, gần như liền ý này. Ân gia lão phu nhân vừa mừng vừa sợ, rồi lại mang theo vài phần kinh hoàng, cái kia nếu là không vượt qua được vậy. Vạn kiếp gia thân, trừ phi nàng có thể đến bất tử bất diệt cảnh giới, không phải vậy nhất định hình thần đều diệt, một điểm không còn sót lại một chút cạn, có điều nếu như nàng có bất tử bất diệt cảnh giới. Hiện tại cũng không cần ở độ kiếp này. Ngay ở Ân gia lão phu nhân kinh hoàng thời điểm, giữa bầu trời tái xuất dị tượng, chỉ thấy giữa bầu trời mây đen lại bắt đầu biến mỏng manh, nhưng lại nhưng xuất hiện một cái hình ảnh, như là có người đứng đám mây bên trên. Đó là người nào? Ân ngươi xem thấy. Cái kia không phải là một cái cầm trong tay cung tên người này, nhưng là xem không chân thực. Đó là thiên tướng hiện ra, đánh cướp ách một loại biểu hiện phương thức, cũng nói này không phải phổ thông kiếp nạn. Thiên tướng hiện ra người kia dương cung cài tên. Mà trên đất yêu hồ càng sốt sáng hơn, trên người da lông tất cả đều nổ dựng thẳng lên đến, sau lưng chín cái đuôi điên cuồng xuý đánh. Trong không khí truyền đến ầm ầm ầm tiếng vang trầm trầm, Ân gia lão phu nhân cảm giác phi thường khó chịu, làm ra muốn nôn mửa tư thế. Chu vi những kia Ân gia hạ nhân cũng gần như cảm giác, này nặng nề âm thanh cho bọn họ mang đến rất lớn cảm giác ngột ngạt. Xem ra này mưa là không có cách nào che chắn. Bạch thần thở dài, bạch thần tiện tay đem cây dù tìm đến phía không trung. Cái kia cây dù đột nhiên trên không trung nổ tung, cùng lúc đó một tầng như ẩn như hiện quang bao phủ ở giữa không trung, tuy rằng còn có cái kia nặng nề âm thanh, nhưng không lại khiến người ta cảm thấy khó chịu. Có điều này nước mưa đánh vào Ân gia lão phu nhân trên người, thực sự không phải cái sự tình, dù sao Ân gia lão phu nhân tuổi tác đã cao, chỉ cần thoáng cảm mạo, đều muốn nằm 10 ngày nửa tháng, thậm chí có thể nguy hiểm cho tính mạng. Bạch thần thoáng thả ra chân khí của chính mình. Ở hắn cùng Ân gia lão phu nhân trên người hình thành một tầng lồng. Ân gia lão phu nhân tuy rằng cảm thấy thần kỳ, có điều cũng không nói thêm gì, chỉ là nhàn nhạt hướng về Bạch thần gật gật đầu, cảm tạ Bạch tiên sinh. Lúc này, giữa bầu trời thiên tướng hiện ra đã bắn ra một đạo lợi thỉ hóa thành điện quang bắn về phía hồ yêu. Không có nổ vang tiếng sấm, không có hao hết vạn trượng, chỉ có lặng yên không một tiếng động sắc cơ. T. Cái kia lợi thỉ đã xuyên thủng yêu hồ thân thể, theo nàng bụng dưới xuyên thấu mà ra, mang ra rất nhiều máu tích. Nhưng là không chờ yêu hồ liếm láp vết thương, thiên tướng hiện ra lại một phân thành ba, lần thứ hai dương cung chỉ về yêu hồ. Ân gia lão phu nhân kinh hãi, đệ tứ kích đã để Tô Đát Kỷ trọng thương, bây giờ càng là một phân thành ba, nếu là này ba cái thiên tướng hiện ra tái xuất bắn ở Tô Đát Kỷ trên người, Tô Đát Kỷ yên có mệnh ở. Bạch tiên sinh, cứu cứu ta ra thái thượng tổ mẫu đi. Bạch thần nhíu nhíu mày, không có ra tay, chỉ là ngửa đầu nhìn phía chân trời. Ngay vào lúc này hậu ba cái thiên tướng hiện ra lần thứ hai xuất tiễn, ba đạo ánh sáng màu xanh không trở ngại chút nào bắn thủng Tô Đát Kỷ yêu thân. Lúc này Tô Đát Kỷ đã rõ ràng xuất hiện về ngoài, lúc này giữa bầu trời ba cái thiên tướng hiện ra lần thứ hai chia ra làm 9 cái, đồng thời cũng lần thứ hai cải tên dương cung. Lần này 9 cái thiên tướng hiện ra nếu là rơi xuống, Tô Đát Kỷ sợ là lành ít dữ nhiều. Bạch tiên sinh, cứu cứu ta ra thái thượng tổ mẫu. Ân gia lão phu nhân lần thứ hai sử dụng tất sắc kỹ, quỳ xuống. Bạch thần tối không chịu nổi chính là bộ này, bạch thần vội vã nâng dậy Ân gia lão phu nhân, lão phu nhân, đi bên trong tránh mưa đi. Bạch tiên sinh, ta ra tay chính là. Bạch thần thở dài. Dứt lời, bạch thần trực tiếp bay lên không, trực tiếp che ở Tô Đát Kỷ bầu trời. Tô Đát Kỷ sửng sốt một chút, ngạc nhiên nhìn bạch thần bóng người. Nàng là một người đại yêu quái, đương nhiên biết nếu là tùy tiện nhúng tay người khác độ kiếp sẽ gợi ra sao sự tình. Mặc dù phải rút, cũng có thể là ở chính mình một đòn tối hậu thời điểm lại ra tay, mà không phải lúc này ra tay. Hiện tại tài năng là thứ 6 kích, nếu như lúc này ra tay, như vậy uy lực cũng sẽ gấp 10 gấp trăm lần tăng cường, lại chồng chất đến đòn thứ 9, chuyện này quả là chính là hủy thiên diệt địa uy lực. Quả nhiên, ngay ở bạch thần tre ở Tô Đát Kỷ bầu trời trong nháy mắt, nguyên bản là 9 cái thiên tướng hiện ra, nhưng đã biến thành hơn 100 cái thiên tướng hiện ra, đầy trời đều hiển hóa ra bóng người. Thấy tình hình này, Ân gia lão phu nhân cùng Tô Đát Kỷ đều rất là sợ hãi. 100 mũi tên cùng xuất hiện, bách vệ sáng toàn bộ nhắm phía bạch thần. Uy thế như vậy bên dưới, hầu như không có bất kỳ người nào có thể chống đỡ được. Đương nhiên, bạch thần ngoại trừ. Bạch thần trong mắt tinh quang chợt lóe lên, trong phút chốc, bách vệ sáng tất cả đều trong nháy mắt biến thành cho bụi. Tô Đát Kỷ kinh hãi, bạch thần làm cái gì, làm sao đem cái kia bách đạo thần uy trừ khử. Có điều không chờ Tô Đát Kỷ nghĩ rõ ràng, giữa bầu trời xuất hiện lần nữa dị tượng. Vốn là 100 cái thiên tướng hiện ra lại bắt đầu đầy trời phân. Nước, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, cuối cùng đã biến thành thiên quân vạn mã giống như vậy, tắc đứng đám mây bên trên. Đương nhiên, thiên tướng hiện ra không phải tất cả mọi người đều thấy đến, trước bạch thần cũng bởi vì Ân gia lão phu nhân nhìn thấy thiên tướng hiện ra mà lộ ra kinh ngạc. Ân gia lão phu nhân đã xem ở lại, sững sờ, Tô Đát Kỷ càng là bị này đầy trời các thân áp bức, căng thẳng không cách nào triển khai thân thể, dù sao đây là nàng thiên kiếp. Hôm nay thiên kiếp phát sinh dị tượng như thế, khác nào đang cùng đầy trời các thần đối kháng, nàng thì lại làm sao năng lực chống lại đây. Nay đầy trời các thần nếu là đồng loạt ra tay, sợ là toàn bộ Tân Hải Thành đều phải bị san thành bình địa, không, không chỉ là Tân Hải Thành, sợ là chu vi ngàn dặm đều phải bị trong nháy mắt mất đi. Chỉ có cái kia bóng người nguy nhưng bất động, đối mặt đầy trời các thần cũng thờ ơ không động lòng. Trong phút chốc, vạn ngàn hào quang cùng nhau rơi rụng, tất cả đều chỉ về Bạch Thần. Tô Đát Kỷ cảm thụ cái kia khác nào thiên địa một giống như uy thế giáng lâm, đã thừa không chịu được bực này áp lực mà thổ huyết không ngừng, chớ đừng nói chi là trực diện thiên uy giáng lâm Bạch Thần, thừa nhận áp lực lại so với nàng lớn hơn đâu chỉ ngàn gấp bội gấp trăm lần. Đột nhiên, Bạch Thần manh hít một hơi, trong miệng phun ra một tiếng, phá. Trong phút chốc, đầy trời các thần tất cả đều hóa thành ngàn tỷ ánh sao rơi rụng. Tô Đát Kỷ đã cả kinh không ngậm mồm vào được. Ân gia lão phu nhân cũng giống như vậy vẻ mặt, đó là cỡ nào thiên uy, Bạch Thần lại là lấy cỡ nào thần uy cùng với đối kháng. Nhưng là này vẫn chưa xong, giữa lúc Tô Đát Kỷ cùng Ân gia lão phu nhân đều thở phào nhẹ nhõm thời điểm, cái kia ngàn tỷ ánh sao lại lần nữa tụ hợp lại cùng nhau, hóa thành một cái chống trời cự nhân, hướng về Bạch Thần bắt tới. Tô Đát Kỷ cùng Ân gia lão phu nhân tất cả đều trợn mắt lên, đây rốt cuộc là cỡ nào thần lực. Nay cũng sớm đã không phải phàm nhân có khả năng đối kháng. Mặc dù là người kia e sợ cũng đã không cách nào chống lại đi. Bạch Thần mắt thấy cảnh tượng như thế, cũng không thể không vận dụng bản lĩnh thật sự, trong tay hướng về giữa không trung vạch một cái kia ánh sao cự nhân thân thể trong nháy mắt bị cắt ra. Một đòn. Chỉ là một đòn, cái kia chống trời cự nhân liền như thế bị chém chết. Rốt cục, bầu trời rốt cục trời quang mây tạnh, hạ nguyệt một lần nữa xuất hiện ở trước mắt mọi người, nhưng là trước nay chưa từng có tình minh. Đòn thứ 9 vậy vừa nãy cái kia chống trời cự nhân chỉ tính là thứ 8 kích đi. Bạch Thần rơi xuống đất, Tô Đát Kỷ lúc này cũng khôi phục nhân thân, bước nhanh đi tới Bạch Thần trước mặt. Tiểu nữ tử cảm ơn Bạch tiên sinh nhân cứu mạng. Ở độ kiếp trước, Tô Đát Kỷ là tràn đầy tự tin, vốn tưởng rằng lấy bản lãnh của chính mình, tuyệt đối năng lực vượt qua kiếp nạn, nhưng chưa từng nghĩ này kiếp nạn so với nàng tưởng tượng càng thêm hung mãnh gấp 10 gấp trăm lần. Nếu như không phải Bạch Thần đúng lúc ra tay, e sợ nàng thật sự muốn ở thiên kiếp này bên dưới hóa thành hư không. Bạch Thần một cái tát phiến ở Tô Đát Kỷ trước mặt, độ kiếp trước cũng không trước tiên cân nhắc một hồi bản lãnh của chính mình, liền dám như thế liều lĩnh độ kiếp. Tô Đát Kỷ bị Bạch Thần đánh trên mặt rát, cũng không dám phản bác. Lần này Bạch Thần ra tay, cho nàng lưu lại ấn tượng thực sự là quá sâu sắc, dù cho giờ khắc này nàng đã vượt xa quá khứ, nhưng là nàng vẫn như cũ không dám nói bán cái chữ không. Mà trên thực tế Tô Đát Kỷ còn không cách nào đàm trên cái này tiên chữ. Bởi vì Bạch Thần quá sớm ra tay rồi, dẫn đến nàng thiên kiếp vượt qua không hoàn chỉnh, đặc biệt đòn thứ 9 không nhanh mà kết thúc, dẫn đến nàng hiện tại không trên không dưới. Lúc này Ân gia lão phu nhân cũng tới rồi, hướng về phía Bạch Thần lại muốn quỳ xuống. Lão phu nhân, không muốn mỗi lần đều được này đại lễ, ta có thể không chịu nổi. Bạch Thần liền vội vàng kéo lão phu nhân, ngươi đều dầm cả đêm mưa, mau trở về đổi thân quần áo, sớm chút nghỉ ngơi đi, có việc ngày mai lại nói, ta cũng nên trở lại bù vừa cảm giác. Ân gia lão phu nhân nhìn về phía Tô Đát Kỷ, Tô Đát Kỷ giờ khắc này khá là chật vật, trên mặt còn có một cái dễ thấy trường ấn, tóc hai bù xù dáng vẻ, y phục trên người cũng có bao nhiêu tổn hại, có điều vẫn như cũ khó nén nàng dung nhan tuyệt thế. Thái thượng tổ mẫu, ngài còn tốt. Ta rất khỏe, nghe Bạch tiên sinh, đi nghỉ trước đi, ngày mai lại nói. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3042, từ biệt. Đệ 3042 chương từ biệt. Ân gia lão phu nhân phát hiện Tô Đát Kỷ đang run rẩy, không biết là không phải là bởi vì vừa độ kiếp, vì lẽ đó thương thế chưa hồi phục duyên cớ. Chỉ là, Ân gia lão phu nhân phát hiện Tô Đát Kỷ ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm vào Bạch Thần rời đi phương hướng. Thái thượng tổ mẫu, ngài làm sao? Không có chuyện gì. Ta không có chuyện gì. Tô Đát Kỷ là thật sự bị sợ rồi, chính là thượng cổ những kia đại năng, cũng chưa chắc có như thế thông thiên triệt địa thần thông đi. Loại kia một mình cùng thiên địa đối kháng thủ đoạn, quả thực liền không thể tưởng tượng nổi, mặc dù là tiệt giáo cùng xiển dạy tồn tại trí cao, cũng không thể nào làm được điểm ấy, bởi vì bọn họ đều còn hạn chế với trong trời đất này, chỉ cần hạn chế với bên trong đất trời, liền không thể ủng sẽ vượt qua thiên địa sức mạnh. Nhưng là người này nhưng đặc dị ở đây, hắn lại có thể cùng thiên địa đối kháng. Nguyên bản Tô Đát Kỷ cho rằng, chính mình chỉ cần vũ hóa thành tiên, liền có thể cùng Bạch Thần đối kháng, đến thời điểm cái kia viên Hắc Long Châu cũng không cần trả lại, chính mình còn năng lực lưu lại, tiếp tục thu nạp trong đó Long Nguyên. Nhưng là hiện tại Tô Đát Kỷ cũng không dám nữa bay lên loại ý nghĩ này, nếu là thật không trả Long Châu, vậy thì cùng tìm đường chết không khác nhau gì cả. Lúc trước nàng nghe Bạch Thần nói, hắn đã từng đồ quá Long, Tô Đát Kỷ còn cho rằng buồn cười, Long ở đâu là như vậy dễ dàng đồ quá, từ cổ chí kim, vô số năng lực người cường giả tồn tại, cũng không gặp có cái nào thật sự đồ quá Long. Mà nàng cũng cảm thấy, Bạch Thần này viên Hắc Long Châu cũng không biết là nơi nào tìm thấy, liền hướng về trên mặt của chính mình tiếp vàng. Bây giờ, nàng nhưng phát hiện mình sai rồi, nếu như thật sự bị Bạch Thần gặp phải long, Bạch Thần thật có thể đem long cho đổ. Lúc trước cái kia tất cả ngươi đều nhìn thấy Tô Đát Kỷ nghiêng đầu đối với Ân gia lão phu nhân hỏi. Vâng, Tôn Tức đều nhìn thấy. Ngươi ở xuất gia trước cũng họ Ân. Vâng, Tôn Tức là Ân gia bà con xa. Ân gia lão phu nhân hồi đáp. Chẳng trách, có điều ngươi cái này bà con xa, e sợ nhưng là ta thuần chính nhất đời sau. Ân gia lão phu nhân có thể thấy được lúc trước các loại thần kỳ cảnh tượng, cũng chính nói rõ nàng bản thân huyết mạch không hề tầm thường. Ngày thứ hai, Tân Hải thành khí trời tốt vô cùng, trời trong nắng ấm, vạn dặm không mây, liền ngay cả gió biển đều thanh đạm không ít. Tuy rằng cũng có cá biệt một hai bách tính nhìn thấy đêm qua Ân gia phủ đệ dị tượng, có điều phần lớn người đều cho rằng là lời nói vô căn cứ, vì lẽ đó cũng không có mang đến quá nhiều nghe đồn. Từ trên xuống dưới nhà họ Ân cũng có một chút người nhìn thấy tối hôm qua dị tượng, có điều giới hạn với hậu đỉnh bên trong cái kia to lớn màu đen hổ ly cái bóng. Vì lẽ đó cũng có một chút đồn đại tại hạ người bên trong truyền lưu, có điều hệ lạn chờ cả đám đều đem những tin đồn này cho đè ép xuống. Cho tới Bạch Thần sân, nói như vậy chỉ cần Bạch Thần không có rời giường, liền tuyệt đối sẽ không có người đi quấy rối Bạch Thần, không người nào dám đi quấy rối hắn. Bạch Thần mỗi ngày đều là ngủ thẳng mặt trời lên cao, sau đó chính là cho Ân phủ tiểu hài tử đi học, sau đó chính là đi tàng thư các đọc sách, hay hoặc là cùng người nói chuyện phiếm giết thời gian. Bạch tiên sinh, đây là ngài Long Châu, bây giờ liền trả cùng ngài. Tô Đát Kỷ đúng hẹn đem Long Châu đưa về đến Bạch Thần trước mặt. Bạch Thần tiếp nhận Long Châu, to bằng nắm tay Long Châu ở Bạch Thần trong tay, tỏa ra dị dạng hào quang. Đột nhiên, Bạch Thần trong tay sức mạnh một thêm, Long Châu bị Bạch Thần bóp nát. A Bạch tiên sinh, ngài đây là. Tô Đát Kỷ đầy mặt kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Cỡ này tuyệt thế chân bảo, Bạch Thần lại nhẹ như vậy dịch nghiền nát, thực sự là quá không thể nói lý. Vật ấy đối với ta đã vô dụng. Bạch Thần hờ hững nói rằng, trong tay giương lên, Long Châu hóa thành bột phấn theo gió tung bay, ta đến Tân Hải thành sau, gợi ra Tân Hải thành không ít rối loạn, bây giờ dùng này Long Châu cuối cùng linh khí đưa về Tân Hải thành trong thiên địa, cũng coi như là đối với tòa thành trì này, nơi này bách tính một điểm bồi thường đi. Bạch tiên sinh đúng là trạch tâm nhân hậu. Trạch tâm nhân hậu ta giết qua người, chỉ sợ là này Tân Hải thành gấp trăm lần ngàn gấp bội, ngươi còn cho rằng ta là người tốt. Tô Đát Kỷ đương nhiên cũng chỉ là khen tặng, vì lẽ đó chỉ là cười cợt. Bạch tiên sinh, ngài có thể muốn đối phó cái kia thạch cơ. Ồ, ngươi có biện pháp. Ngay vào lúc này, hệ lạn tìm tới Bạch Thần, có điều hắn nhìn thấy Tô Đát Kỷ ở đây, đầu tiên là hướng về Tô Đát Kỷ hành lễ, bái kiến thái thượng tổ mẫu. Hừm, ngươi có chuyện tìm Bạch tiên sinh, ngươi nói trước đi đi. Bạch tiên sinh, ngoài cửa có người tìm ngài, nói là cần ngài tự mình gặp mặt, có điều người kia lại không nói thân phận của hắn, ta liền tới thông báo ngài, có hay không cần ta đi gặp người kia đánh đuổi. Không cần, đem hắn mang vào. Người kia không muốn đi vào, hắn nói chỉ thấy ngài một người, nhất định phải ngài tự mình đi. Người này cái giá cũng không nhỏ, thôi, ta liền đi gặp hắn một chút, ngươi chờ ta chốc lát. Bạch tiên sinh tự tiện. Tô Đát Kỷ rộng lượng hồi đáp. Sau một chốc công phu, Bạch Thần sẽ trở lại, Tô Đát Kỷ nghi hoặc nhìn Bạch Thần. Bạch tiên sinh, ngài khách nhân kia nhanh như vậy liền thấy xong chưa? Khách nhân nào, cũng không biết từ nơi nào nghe nói tên của ta, liền tới cùng ta bấu víu quan hệ, bị ta đuổi rồi. Bạch Thần cười khanh khách nói, chúng ta tiếp tục đề tài mới vừa rồi đi. Tô Đát Kỷ hé miệng cười cợt, cũng không biết tin không đủ tin Bạch Thần. Ngươi lúc trước nói có biện pháp đối phó thạch cơ, có đúng không? Không thể nói biện pháp, ta cùng cái kia thạch cơ quen biết nhiều năm, tự nhiên biết nàng rất nhiều chuyện, nói thí dụ như nàng thân ngoại hóa thân nhược điểm. Ồ, thân ngoại hóa thân cũng có nhược điểm à? Nàng thân ngoại hóa thân có nàng bản thể một thành pháp lực, có điều thân ngoại hóa thân không thể đa dụng, mỗi tháng chỉ có thể dùng một lần, nếu là hóa thân bị diệt đi. Như vậy trong vòng một tháng liền không cách nào tái sinh thành thân ngoại hóa thân. Nói cách khác, nếu như đem hắn hóa thân tiêu diệt sau, lại trong vòng một tháng tìm tới nàng, như vậy liền tất nhiên là nàng bản thể. Là ý này. Nhưng là thạch cơ quá mức cẩn thận, nếu như ta tiêu diệt nàng hóa thân, e sợ thời gian một tháng bên trong nàng đều sẽ không hiện thân. Ấn ra không phải có cái thạch cơ phái tới ẩn nút tiểu yêu quái này, nghĩ đến Lục Ép Châu cũng ở cái kia tiểu yêu trên người. Âu ngươi đã sớm biết. Bạch Thần kinh ngạc nhìn Tô Đắc Kỷ. Trên thực tế Bạch Thần cũng đã sớm biết là Mạc Lan lấy đi Lục Ép Châu. Nguyên bản Tô Đát Kỷ không có tới thời điểm, ai cũng không đủ đối với Lục Ép Châu để ở trong lòng. Nhưng là Tô Đát Kỷ sau khi đến, lại chỉ ra muốn Lục Ép Châu, từ trên xuống dưới nhà họ Ân đương nhiên phải điều tra một chút, bởi vậy hai đi, theo hệ lạn trong miệng biết được, Mạc Lan đã từng nắm Ân gia lão gia quần áo đi tẩy, cái này cũng là duy nhất một lần có cơ hội lấy đi Lục Ép Châu cơ hội, Mạc Lan dĩ nhiên là thành to lớn nhất kẻ tình nghi. Thạch cơ dã tâm rất lớn. nàng muốn một lần nữa để thế đạo bị trở thành yêu đạo, mà chính nàng cũng muốn trở thành liền yêu hoàng, muốn trở thành yêu hoàng làm sao khó khăn, ta năng lực đến Bạch Tiên Sinh giúp đỡ, bây giờ khoảng cách yêu hoàng còn kém nửa bước, Thạch Cơ tu vi cùng ta tương đương, ngoại trừ được cái kia lục ép châu chi ngoài ra không có hắn pháp, chỉ cần Bạch Tiên Sinh trước tiên tiêu diệt Thạch Cơ một cái phân thân, sau đó sẽ đem Mạc Lan trên người ẩn giấu lục ép châu tin tức lan rộng ra ngoài, ta giả bộ làm truy sát Mạc Lan, Thạch Cơ chỉ muốn chiếm được tin tức này, tất nhiên sẽ không dễ dàng để lục ép châu sa sút. Thạch Cơ cẩn thận như vậy người, nàng sẽ không nghi ngờ đây là một cạm bẫy. Chuyện này, Bạch Thần nói ngược lại không thể năng lực, Tô Đát Kỷ cũng khó khăn dâng lên. Bạch Thần suy nghĩ một chút, ta ngược lại thật ra còn có một cái khác biện pháp. Ồ, biện pháp gì? Làm cho nàng trở thành yêu hoàng. Cái gì này toán biện pháp gì? Nàng cẩn thận là bởi vì nàng đang sợ ta, nhưng là nếu để cho nàng trở thành yêu hoàng sau, nàng có thể tất nhiên không thể cẩn thận rồi, người được sức mạnh to lớn sau, đều sẽ mất đi tự mình, yêu cũng không ngoại lệ. Bạch Tiên Sinh thật có như thế nắm. Tô Đát Kỷ ánh mắt lấp lóe nhìn Bạch Thần, tuy rằng từng trải qua Bạch Thần bộ mặt đáng sợ nhất, nhưng là đang nhìn đến Bạch Thần tự tin như thế sau, nàng vẫn là không khỏi có chút hoảng sợ. Chỉ là yêu hoàng mà thôi. Bạch Thần hờ hững nói rằng, được rồi, Thạch Cơ sự tình cứ như vậy đi, ngươi đã đáp ứng ân gia lão phu nhân, tu vi khôi phục sau liền cứu ân gia lão gia, ta hy vọng ngươi sẽ không nuốt lời, nếu không, ta cũng sẽ tuân thủ ta hứa hẹn. Tiền bối yên tâm, tiểu nữ tử xác thực không có người mông, tiểu nữ tử đúng là có chút thủ đoạn, huống chi hắn cũng là con cháu của ta, ta tự sẽ không nhìn hắn chịu khổ mà ngồi yên không để ý đến. Cái kia liền chờ khôi phục sau sớm ngày động thủ, miễn cho ân gia lão phu nhân vì là nhi bận tâm. Bạch Tiên Sinh tựa hồ đối với ân gia lão phu nhân ưu ái rất nhiều. Ta là kính lão. Bạch Tiên Sinh, ta số tuổi có thể so với nàng lớn hơn nhiều, cũng không gặp Bạch Tiên Sinh tôn kính ta. Trạng thái cùng ý thức. Bạch Thần hờ hững nói rằng. Cái gì Tô Đát Kỷ hiển nhiên là nghe không hiểu Bạch Thần như thế tiền vệ ngôn tử. Quên đi, nói rồi ngươi cũng không hiểu. Cách nhật. Tào Tháo ở ân gia làm khách này hơn 10 ngày, rốt cục vẫn là phải đi. Bạch Thần đem Tào Tháo đưa ra khỏi cửa thành nhân khẩu. Tuy rằng Tào Tháo có rất nhiều thói quen, nhưng là Bạch Thần nhưng cho rằng Tào Tháo năng lực kết bạn. Đương nhiên, là bạn nhậu, Tào Tháo người như thế nhất định không thể thâm giao, bởi vì hắn là loại kia thà rằng hắn phụ người trong thiên hạ, mà không thể người trong thiên hạ phụ hắn người. Nhưng là hắn loại tính cách này, cũng là cái thời đại này dễ dàng nhất sinh tồn được tính cách, vì lẽ đó hắn mới có thể đứng ở bây giờ độ cao. Nhưng là theo mặt khác, lại không phải không thừa nhận Tào Tháo rất có nhân cách mị lực của hắn, hắn là cái hiểu được bảo vệ thủ hạ người. Hứa Chử chết để hắn canh cánh trong lòng, thậm chí là không dám đi đối mặt Hứa Chử người nhà. Tiên sinh nếu là ở ân gia đợi đến trăng ấy, liền đi ta chỗ kia ngồi một chút, đến thời điểm tự có rượu ngon thức ăn ngon hầu hạ. Được, có thời gian ta sẽ đi ngươi cái kia nhìn. Bạch Thần cười gật gù. Đối, còn có một chuyện. Tào Thưa tướng mời nói. Long Sam ở ân gia đợi hơn 10 năm, bây giờ hắn đối với ân gia cảm tình kỳ thâm, ta cũng không muốn làm khó dễ hắn, kính xin Bạch tiên sinh vì là thân phận của hắn bảo mật. Được, ta biết rồi. Bạch Thần gật gù. Mấy ngày nay, Long Sam biểu hiện cũng đều ở trong mắt Bạch Thần. Long Sam vẫn kẹp ở Tào Tháo cùng ân gia trung gian tình thế khó xử. Bây giờ đúng là có thể giải thoát, chí ít Tào Tháo bên này sẽ không lại làm khó dễ hắn. Tào Thừa tướng cũng từ bỏ tiếp tục tìm kiếm nhà ân bảo tàng à. Tiên sinh cho rằng ân gia chỉ có Long Sam một tên gian tế à. Ngậy. Còn nữa không ta lại không đủ phát hiện. Ha ha. Còn có hay không, ta liền không nói. Tiên sinh chính mình đi thăm dò tìm chính là. Bạch Thần cười cợt, Tào Tháo trước khi đi trả lại cho mình đào hầm, cố ý không đem lại nói toàn, đến cùng có hay không, mình cũng không cách nào xác nhận, mà chính mình nhất định sẽ đối với chuyện này canh cánh trong lòng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3043, Thiên Hạ. Đệ 3043 chương Thiên Hạ. Tào Tháo đi tiêu sái, ân gia lập tức thanh yên tĩnh lại.